Tiên Võ Đế Tôn chương 271 tới chương 299. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếp theo, không ngừng có người đi lên. Bên này, Diệp Thần nhìn thoáng qua Long Hồn Bia, ánh mắt đặt ở trên người Dương Đỉnh Thiên, sư bá, khảo nghiệm Long Hồn Bia này không phải là nhìn tu vi và thiên phú sao? Tu vi và thiên phú không quan trọng. Dương Đỉnh Thiên khẽ vuốt râu, giải thích, Thái Hư Cổ Long Hồn rất quái dị, muốn phù hợp với hắn rất cao, cũng phải xem nhân tố các phương diện, tu vi cũng chỉ là một trong những phương diện đó. Tại sao ta lại có cảm giác Long Hồn Thái Hư Cổ đang đùa giỡn với chúng ta nhỉ? Diệp Thần sơ cầm một cái. Mọi chuyện đều do người làm ra. Ha ha ha. Trong lúc hai người đàm luận, một tiếng sói tru từ tế đàn bên kia truyền đến, nhìn kỹ chính là Hùng Nhị. Thằng nhãi này đúng là một hoạt bão, ra dáng yêu kiều đi tới, nhưng trước khi đi lại đột ngột tru lên một tiếng sói tru, khiến đám người Dương Đỉnh Thiên giật mình một cái. Nhất định phải dành ra 10 phần cho ta, nếu không ta sẽ đập nát ngươi. Hùng Nhị nghiễm nhiên không có chú ý tới khuôn mặt rất nhiều người biến thành màu đen, gã là không biết xấu hổ, chỉ vào Long Hồn Bia gào thét to đấy. Sau khi gào to, thằng nhãi này mới đưa bàn tay nhỏ mập mạp của mình đặt lên Long Hồn Bia. Diệp Thần và Liễu Giật bọn họ dồn dập nhìn lại, muốn nhìn xem con hàng này có thể mở ra mấy thanh. Chỉ là, Hùng Nhị cầm tay đặt ở trên Long Hồn Bia căn bản là không có phản ứng gì, vẫn lặng lặng đứng lặng ở đó, giống như không có chuyện gì. Lần này không tính. Hùng Nhị ho khan một tiếng, lại lần nữa ha ha một tiếng, giáng bàn tay mập mạp lên trên Long Hồn Bia. Chỉ là, một giây, hai giây, ba giây cho đến hơn 10 giây, Long Hồn Bia vẫn không có phản ứng gì. Gặp quỷ rồi, không nể mặt ta chút nào. Hùng Nhị thầm mắng một tiếng, còn muốn thử lại. Tên đậu bỉ kia, người có thể xuống đây rồi. Phía dưới, truyền đến âm thanh hô to gọi nhỏ của Tư Đồ Nam. Người cút ngay cho ta. Lùi xuống đi. Thấy Hùng Nhị trì hoãn không ít thời gian, Dương Đỉnh Thiên trầm giọng một cái, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí thời gian ở chỗ tên mập này. Chuyện này không thể trách ta. Đợi cho trở lại trong đám người, Tư Đồ Nam, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng ba tên hài hước này đều nói lời thấm thía nhìn thoáng qua Hùng Nhị. Tiểu béo nhi à, ngươi là màu không tệ, cho ngươi đầy điểm. Cút. Độ phù hợp một thành, sau ba người đàm luận, Dương Đỉnh Thiên còn tuyên bố đâu vào đấy, hơn nữa sắc mặt rất khó coi. Không trách hắn như thế, chỉ vì đã lên tới hơn trăm người, trình độ phù hợp không ai vượt qua hai thành, ý tứ chính là, nếu trắc đến cuối cùng, người có độ phù hợp cao nhất chỉ có hai thành, chính là ký chủ. Độ phù hợp hai thành, đệ tử kia cũng ước chừng chỉ có thể làm ký chủ 200 năm, cũng chính là thọ mệnh của hắn chỉ có 200 năm. Cho nên, 200 năm sau, ký chủ sẽ bị phản phệ mà chết, đối với một tông môn mà nói, chính là tổn thất cực lớn, phải biết sau khi ký chủ đời trước chết, Hằng Nhạc Tông còn có thể tuyển ký chủ. Bên kia, Liễu Dật đã đi tới, nhưng cũng chỉ có hai thành mà thôi. Sau đó, mấy chục hơn trăm đệ tử thay phiên đi lên, chỉ có Tề Dương mở ra một cái độ phù hợp hai thành, như Khổng Tào, Giang Dương, Tả Khâu, Tử Sam và Giang Hạo, cơ bản đều là thuần một thành. Lần này sắc mặt của Diệp Thần cũng trở nên khó coi hơn, nhiều người đi như vậy, cao nhất chỉ có hai thành, đây không phải là dấu hiệu tốt. Trong lòng nghĩ, hắn nhấc chân, chậm rãi đi lên tế đàn. Đến tận đây, Thái Hư Cổ Long đang bị phong ấn ở một bên khác của cửa đá mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt âm u nhìn lướt qua Diệp Thần, khóe miệng mang theo nụ cười bẩn cợt, vậy mà có lục đạo tiên luân nhãn, nhưng mà ta không có hứng thú đối với ngươi. Nói xong, con mắt Thái Hư Cổ Long đông đưa, quét về phía một phương hướng khác trong địa cung, ánh mắt dừng lại trên người một trong những đệ tử kia, so với lục đạo tiên luân nhãn, ta càng thích ác ma hơn. Bên này, Diệp Thần đã dừng chân trước Long Hồn Bia, đầu tiên là hít sâu một hơi, lúc này mới xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên Long Hồn Bia. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung lại, muốn nhìn một đệ tử kinh diễm nhất của Hằng Nhạc Tông chủ, rốt cuộc có thể tạo ra mấy phần hợp tác, ngay cả Dương Đỉnh Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Long Hồn Bia, hy vọng đệ tử của Diệp Thần lại tạo ra một kỳ tích. Ông! Ông! Ông! Chỉ là, Long Hồn Bia chỉ ông minh ba cái liền lâm vào yên lặng, phía trên hiện ra một chữ Tam cổ xưa. Ngay cả Diệp Thần cũng chỉ có ba thành thôi sao? Lông mày Dương Đỉnh Thiên lập tức nhíu lại, ngay cả đệ tử kinh diễm nhất của Hằng Nhạc Tông, trình độ phù hợp cũng chỉ tăng lên ba thành, thấp hơn trong tưởng tượng của hắn. Vận khí của lão tử sẽ không tệ như vậy chứ? Nhìn lướt qua con số trên Long Hồn Bia, Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái, liền chậm rãi đi xuống tế đàn. Đúng như dự đoán. Trong đầu vang lên thanh âm của Thái Hư Cổ Long Cổ Long Diêu Miểu, phải biết rằng Hằng Nhạc Tông ngươi có độ phù hợp cao nhất cũng chỉ có 1/5. Người có thể tạo ra 3 phần là tốt rồi. Lão tử kiếm đủ 1000 năm. 300 năm này tính là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hung hăng xoa xoa ấn đường. Đứa nhỏ xui xẻo. Độ phù hợp, 1 thành. Khi hai người nói chuyện với nhau, giọng nói của Dương Đỉnh Thiên lại vang lên lần nữa, người mở trình độ phù hợp là Dạ Như Tuyết, tuy thiên phú của nàng không thấp, nhưng dù là Diệp Thần cũng chỉ mới có 3 thành, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa. Khảo thí kế tiếp, liền thảm đạm hơn rất nhiều, trình độ phù hợp cơ bản đều là 1 thành, có đệ tử thậm chí ngay cả 1 thành cũng chưa đưa ra, thế cho nên hơn phân nửa số người đi qua, trình độ phù hợp cao nhất cũng chỉ là 3 thành của Diệp Thần. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Có lẽ ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào long hồn bia trên tế đàn, nghiễm nhiên không hề phát hiện thần sắc Doãn Chí Bình trong góc đám người có chút dị trạng, thỉnh thoảng lại nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm vật gì đó. Doãn sư huynh, ngươi bị làm sao vậy? Có đệ tử kinh ngạc hỏi một câu. Các ngươi có phát hiện có người đang nhìn chằm chằm chúng ta hay không? Doãn Chí Bình nhìn đệ tử kia hỏi. Không có. Không có à, chẳng lẽ là cảm giác của ta sai rồi? Doãn Chí Bình thì thào một tiếng. Độ phù hợp 1 thành và 1 thành trở xuống, ngoại điện chờ đợi. Bên này, Dương Đỉnh Thiên đã lên tiếng. Nghe vậy, những người kia trình độ phù hợp, nhao nhao rời khỏi địa cung. Mà nhóm Tư Đồ Nam trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Diệp Thần một cái, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ là ký chủ đời này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần chỉ có thể sống 300 năm. Hy vọng ông trời phù hộ cho hắn ra ngoài rồi. Lúc đám người Tư Đồ Nam đi ra, Từ Phúc, Đạo Huyền bọn họ nhao nhao xông tới, tình huống bên trong như thế nào, người có trình độ phù hợp cao nhất là ai, đã khai ra mấy thành. Trước mắt, người có trình độ phù hợp cao nhất chính là Diệp Thần, 30%. 3 phần. 3 thành. Nghe thấy con số này, thân thể Sở Thiến Nhi rung lên, sắc mặt lập tức tái nhợt. Độ phù hợp, 2 thành, tiếp theo. Độ phù hợp, 1 thành, kế tiếp. Trong địa cung khổng lồ, thanh âm như vậy không ngừng vang lên. Đệ tử đi lên đã đi được hơn phân nửa, nhưng người có trình độ phù hợp cao nhất vẫn chỉ có 3 thành của Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lướt qua vài tên đệ tử còn lại, hung hăng xoa xoa ấn đường, ta có phải nên có giác ngộ hay không? Mệnh, đây đều là mệnh. Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng. Độ phù hợp, 1 thành, kế tiếp. Trong lúc hai người đang nói chuyện, giọng nói của Dương Đỉnh Thiên lại vang lên lần nữa. Dứt lời, y nhìn xuống phía dưới, ánh mắt dừng lại ở người cuối cùng trong đám đệ tử. Người cuối cùng. Diệp Thần hít sâu một hơi nhìn về phía đệ tử cuối cùng kia. Thật đúng là, tên đệ tử kia chính là lão oan gia của hắn, là đệ tử đứng đầu giới luật đường ngoại môn, Doãn Chí Bình. Hô. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Doãn Chí Bình chậm rãi đi đến tế đàn. Có lẽ không ai biết được, thời khắc Doãn Chí Bình đi lên tế đàn, Thái Hư Cổ Long bị phong ấn ở bên trong chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng bạo ngược tà ác, khóe miệng còn mang vẻ tàn bạo. Rất nhanh, Doãn Chí Bình đưa tay ra, giáng lên trên long hồn bia. Nhất thời, long hồn bia rung chuyển, không chỉ nó lắc lư, ngay cả địa cung và cung điện cũng ầm ầm không ngừng theo, Diệp Thần bọn họ đến đứng cũng không vững nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Dương Đỉnh Thiên nhíu chặt mày nhìn xung quanh. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy đại điện rung động ong ong, đám người Từ Phúc ở ngoài điện nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Sẽ không phải bên trong xảy ra vấn đề gì chứ? Chỉ là thử nghiệm khế hợp, có thể xuất hiện vấn đề gì? Sư. Lúc mọi người đàm luận, hơn 10 đạo thân ảnh từ chỗ sâu Hằng Nhạc Tông chạy tới, từng người khí thế hùng hồn, 2-3 bước di chuyển tới nơi này, không đợi đám người kịp phản ứng, trước sau bay vào trong đại điện. Ta không nhìn lầm à? Con sông khổng lồ trước điện há to miệng, sư tôn và bọn họ đã xuất quan rồi sao? Đây là làm sao vậy, làm sao sư tôn cùng thái thượng trưởng lão đều kinh động đến vậy? Bọn đạo huyền chân nhân lông mày nhao nhao nhíu chặt. Giờ phút này, trong địa cung, yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào trên tế đàn, nói chính xác hơn chính là nhìn chằm chằm chữ cửu cổ xưa trên long hồn bia, nó quả thực là chướng mắt. 9 phần, vậy mà là 9 phần 10. Tốt. Sự yên lặng trong địa cung nhanh chóng bị phá vỡ. Mấy chục bóng người trước sau không phân biệt từ bên ngoài bay vào, cầm đầu một lão giả mặc áo bào tím, uy áp cường đại nhất, chính là chuẩn thiên cảnh cường giả hàng thật giá thật, lão, chính là Hằng Nhạc lão tổ, Nam Sở Nhân xưng thông huyền chân nhân. Thật sự là 9 phần. Sau lưng thông huyền chân nhân, rất nhiều thái thượng trưởng lão của Hằng Nhạc tông tâm tình kích động tột đỉnh. Một phái Hằng Nhạc khai tông ta đến nay, cao nhất cũng chỉ mới 5 thành thôi. 9 thành chính là 900 năm, hắn có thể bảo vệ Hằng cửu ta 100 năm. 9 phần, trước giờ chưa từng có ai, sau này không có ai tới. Cái này, những thứ này đều là người nào? Đám người Diệp Thần bị một đám lão già đẩy đến phía sau, mỗi người đều có cảm giác bị uy áp cường đại ép tới không thở nổi. Sư tôn, các vị sư thúc, các ngươi sao lại xuất quan? Dương Đỉnh Thiên kịp phản ứng, cuống quýt tiến lên hành lễ. Hằng Nhạc đệ tử ta mở ra 9 thành trình độ phù hợp, ta có thể không đến sao? Thông Huyền chân nhân cầm đầu cười thoải mái, vội vàng nhìn về phía Doãn Chí Bình trên tế đàn, lại một lần nữa không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Phải biết rằng, độ phù hợp chính thành có thể bảo hộ hàng cửu niên nhạc tông này. Lại nhìn trên tế đàn, cả người Doãn Chí Bình đều mơ màng, chữ số trên long hồn bia thật chói mắt, khiến ông ta như nằm mơ vậy. Đợi cho kịp phản ứng, khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Chính thành chính là 900 năm. Nói cách khác, hắn có thể làm ký chủ 900 năm, có thể mượn dùng lực lượng chí cao thái hư cổ long mà làm thủ hộ giả của hàng nhạc tông nhất định bồi dưỡng trọng điểm, đây chính là vinh quang vô thượng. Trong lòng Doãn Chí Bình mừng như điên, thấy được đại đạo của mình. Chuẩn bị dung hồn. Thông Huyền chân nhân mừng như điên đã lên tiếng, thần sắc kích động không thôi, chúng ta tự mình dung hồn cho hắn. Doãn Chí Bình ngồi xếp bằng chính giữa tế đàn dương đỉnh thiên cuốn quyết nói. Vâng, trưởng giáo. Doãn Chí Bình kích động cuốn quyết ngồi ở chính giữa tế đàn, sau đó bị cởi bỏ áo khoác, lòng bàn tay bị vạch một vết máu, chắp tay trước ngực, ngồi ở đó như một hòa thượng đang niệm kinh. Rất nhanh, tế đàn rung động, trận văn trên tế đàn dồn dập khôi phục lại. Tiếp đó, cửa đá khổng lồ chậm rãi mở rộng ra, một luồng khí tức dồi dào lại bạo ngược trào ra, khiến cho Diệp Thần cảm thấy áp lực cực lớn. Tiếp theo, một đạo thái hư cổ long hồn khổng lồ hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Thần vẫn còn tốt, hắn đã nhìn thấy qua bộ dáng của long hồn thái hư cổ, không quá mức khiếp sợ. Dương Đỉnh Thiên và mấy người Thông Huyền chân nhân cũng như thế, chính là Doãn Chí Bình, nhìn thấy quái vật khổng lồ như thế, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Rống, rống, rống. Trong địa cung khổng lồ tràn ngập tiếng rồng ngâm hùng hồn, nhưng không phải thái hư cổ long đang gào thét, mà là hơi thở nó thở ra. Bên này, Diệp Thần không ngừng xoa đầu, bởi vì trong đầu không còn hình ảnh thái hư cổ long đang hô to gọi nhỏ, gặp quỷ rồi, chính phần hợp độ, chơi đùa đâu rồi. Tiểu tử kia hắc, ngươi đừng gào thét nữa được không? Lão tử nghĩ không ra, sao lại có độ phù hợp cao như vậy? Thái hư cổ long vào đầu bứt tai, rất có ý định lao ra khỏi phong ấn, chạy tới đây nhìn xem đến cùng là ai làm như vậy treo lên chính thành hợp độ. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ, ngủ đi. Diệp Thần trực tiếp che chắn thái hư cổ long. Dung hồn. Một bên khác, chỉ nghe một tiếng Thông Huyền chân nhân khẽ quát một tiếng, rất nhiều thái thượng trưởng lão nhao nhao bấm niệm ấn quyết tương tự, toàn bộ tế đàn đều nở rộ quang huy rực rỡ. Tiếp theo, thái hư cổ long hồn bị phong ấn chấn động một cái, bị dẫn dắt đi ra. Thân thể rồng khổng lồ của nó hướng về bụng dưới của Doãn Chí Bình hội tụ lại. Ngô. Doãn Chí Bình kêu lên một tiếng đau đớn. Cảnh tượng kế tiếp có chút chấn động lòng người, có thái hư cổ long hồn khổng lồ chừng trăm trượng nhanh chóng dung nhập vào trong đan điền của Doãn Chí Bình. Phải biết rằng Doãn Chí Bình trong mắt nó chỉ bé như châu chấu mà thôi. Thật sự kỳ dị. Diệp Thần nhìn, không khỏi thổn thức một tiếng, thầm nghĩ đạo pháp của Thủy Tổ Tam Tông kỳ diệu, lại còn có thể sáng tạo ra túc chủ. Có áp lực hay không? Ở bên cạnh, Dương Đỉnh Thiên nở nụ cười ôn hòa. Có. Diệp Thần dứt khoát gật đầu, tiểu tử đó cả ngày cân nhắc phải giết chết ta, nếu dung hợp long hồn thái hư cổ, thực lực nhất định sẽ bạo tăng, không gây phiền ta mới là lạ. Mọi thứ đều phải khiêm tốn một chút. Có thể nhịn thì nhịn. Dương Đỉnh Thiên cười một tiếng, ta không muốn nhìn thấy đệ tử tông môn tự giết lẫn nhau. Ta hiểu, nhưng mà điều kiện tiên quyết hắn ngàn vạn lần đừng chạm đến điểm mấu chốt của ta, bằng không ta thật sự sẽ tìm hắn đánh nhau đấy. À, trong lúc hai người nói chuyện, Doãn Chí Bình trên tế đàn gào lên một tiếng. Mà thái hư cổ long hồn khổng lồ đã dung nhập vào thân thể hắn hơn phân nửa, khí thế của hắn cũng đột nhiên tăng vọt, tu vi nhân nguyên cảnh đỉnh phong, trực tiếp giết vào chân dương cảnh. Đúng rồi, trưởng môn sư bá, hắn có tu vi chân dương cảnh, có thể mượn dùng bao nhiêu lực lượng của thái hư cổ long? Thu hồi ánh mắt từ Doãn Chí Bình, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên. Bình thường mà nói, theo tu vi tăng trưởng, có thể mượn được lực lượng càng nhiều. Dương Đỉnh Thiên vuốt râu giải thích, nhưng Doãn Chí Bình có chính thành trình độ phù hợp, có lẽ có thể mượn được càng nhiều lực lượng của long hồn thái hư cổ. Nếu bàn về chiến lực và huyền linh chi thể ngang bằng với tu vi ngang nhau. Leo lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Cho nên nói, sau này ngươi nên điều thấp một chút, ta cũng không muốn ngươi gây ra nhiễu loạn gì với hắn. Dương Đỉnh Thiên cười nói, ngươi có thể đánh bại huyền linh chi thể, nhưng có lẽ ngươi sẽ thua làm ký chủ Doãn Chí Bình. Cái này ta hiểu. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Hắn hiểu rất rõ Doãn Chí Bình chính là một người có thù tất báo, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho dù Diệp Thần hắn có khiêm tốn như thế nào, cũng không chịu nổi người ta cả ngày chạy tới tìm việc này đâu. Cho nên mới nói, Diệp Thần chắc, ngày khác, giữa hắn và Doãn Chí Bình tất sẽ có một trận chiến. Trong lúc hắn đang suy tư, thì tất cả hồn phách của Long Hồn Thái Hư đã dung nhập vào trong đan điền của Doãn Chí Bình. mà theo Quá Hư Cổ Long Hồn dung hợp hoàn tất, Doãn Chí Bình dưới bụng nổi lên một phong ấn quỷ dị, mà mi tâm của hắn cũng huyễn hóa ra một đạo phù văn hình rồng cổ xưa. Không chỉ có thế, Doãn Chí Bình xích thân trên trần trụi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng hiện ra long văn. Rống, rống, rống. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe thấy từng tiếng rồng ngâm hùng hồn như sấm rung, rung động lòng người. Dung hồn mặc dù đã hoàn tất, nhưng Doãn Chí Bình vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì hắn cần thời gian để cùng Thái Hư Cổ Long Hồn ma hợp. Hồ! Dung hợp thành công, không xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, khiến đám người Dương Đỉnh Chi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần thuận lợi nhất từ khi Hằng Nhạc Tông lập phái tới nay, trình độ phù hợp chính thành, đúng là rất thấp. Uy áp thật mạnh. Phía dưới, Liễu Giật chau mày, sắc mặt có chút tái nhợt. Ký chủ độ phù hợp chính thành, quả nhiên không giống bình thường. Nam Cung Nguyệt cũng trầm ngâm một tiếng. Có lẽ, hắn chính là ký chủ mạnh nhất trong lịch sử của Hằng Nhạc Tông ta. Ngay cả Nhiếp Phong ít nói cũng mở miệng. Có chút dọa người đấy. Diệp Thần đã mơ hồ mở ra lục đạo tiên luân nhãn, tập trung vào thân thể Doãn Chí Bình, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Thái Hư Cổ Long Hồn xoay quanh trong đan điền của hắn. Chính là cổ linh hồn Thái Hư dung nhập vào trong cơ thể Doãn Chí Bình, làm cho ông ta cảm thấy một cổ lực lượng khiếp đảm. Một khi cổ lực lượng kia bộc phát, tuyệt đối là cường đại như núi lở đất nứt. Khi Diệp Thần nhìn chằm chằm vào đan điền của Doãn Chí Bình, Thái Hư Cổ Long. Đan điền của Doãn Chí Bình cũng liếc Diệp Thần một cái. Đó là một loại ánh mắt như thế nào, tràn đầy khát máu, bạo ngược và tà ác, mặc dù đó là rồng, nhưng có thể nhìn ra được vẻ mặt của con người, nụ cười kia thật hung tàn, khiến cho Diệp Thần cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Chẳng trách Long Gia nói hắn tà ác. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cuống quyết thu hồi ánh mắt, cả người còn giật nảy mình. Tiểu tử, ta cảm giác được. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long lại một lần nữa vang lên trong đầu Diệp Thần, Thanh Vân Tông cũng đang tuyển ký chủ, hơn nữa bây giờ cũng đã dung hồn thành công rồi. Ta có một vấn đề. Diệp Thần sờ lên cằm hỏi, nếu ký chủ bị người ta giết chết thì Long Hồn Thái Hư trong cơ thể hắn sẽ như thế nào? Đương nhiên cũng chết. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, năm đó Huyền Thần sáng tạo Phong Thiên Bí Pháp có chút ti tiện, bí pháp kia không chỉ có thể phong ấn trong cơ thể chúng ta, càng có thể nối liền sinh mệnh của chúng ta cùng ký chủ, đây là một loại phong ấn bá vương, bức cho chúng ta khi có nguy hiểm tính mạng không thể không chủ động hiến tế lực lượng, dựa vào trợ giúp ký chủ vượt qua cửa ải khó khăn, bằng không thì ký chủ chết rồi, trong cơ thể bọn họ có Thái Hư Cổ Long Hồn cũng không sống được. Thái Hư Cổ Long Hồn chủ động hiến tế lực lượng. Diệp Thần thổn thức chép miệng, ký chủ kia không phải vô địch thiên hạ rồi sao? Không đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long khẽ lắc đầu, chúng ta cho dù có mạnh hơn nữa thì vẫn phải chịu áp lực từ ký chủ. Lực lượng hiến tế cũng có hạn, ví dụ như tiên hỏa và thiên lôi của ngươi rõ ràng rất bá đạo, nhưng bởi vì tu vi của ngươi áp chế nên lực lượng mà chúng phát huy ra cũng rất có hạn. Ý tứ này là gì? Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Khuyên ngươi một câu, đừng đối địch với ký chủ. Thái Hư Cổ Long rất có thâm ý liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, nếu thật sự đánh ngươi không phải đối thủ của ký chủ. Lục đạo tiên luân nhãn ngươi dựa vào nhất không có hiệu quả với ký chủ. Hơn nữa, nếu thật sự khai chiến, bất kể thắng thua, tông môn đều sẽ lựa chọn bảo vệ ký chủ mà không phải ngươi. Dù cho thiên phú của ngươi cao tới đâu, tiềm lực có lớn hơn nữa cũng vô dụng. Đây lại là vì sao? Diệp Thần có chút không hiểu. Người cầm quyền sẽ cân nhắc lợi hại. Thái Hư Cổ Long chậm chậm nói, túc chủ tồn tại, ý nghĩa quá mức trọng đại, bọn họ thường thường có thể quyết định một trận chiến tranh thành bại, bọn họ sẽ là một thủ hộ thần bảo vệ tông môn, so sánh với thủ hộ thần, ý nghĩa tồn tại của ngươi, nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi không cần nói quỷ dị như vậy chứ? Ta không phải nói chuyện giật gân. Thái Hư Cổ Long liếc qua chính phân thân của Diệp Thần, trong lịch sử Chính Dương Tông từng có một ký chủ làm nhiều việc ác, gian trá. Giết quá nhiều nữ đệ tử, khi đó đệ nhất đệ tử chân truyền của Chính Dương Tông không nhìn nổi. Hai người đã nhấc lên một hồi đại chiến, người đoán thế nào, đệ nhất chân truyền Chính Dương Tông kia đã bị Thái Thượng Trưởng Lão ngang ngược làm trễ nải rồi, phải gọi là thảm thiết. Lăng trì. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đều ra ngoài đi. Bên này, Dương Đỉnh Thiên đã khoát tay áo. Kết cục như vậy, không còn gì tốt hơn. Liễu Giật mỉm cười. Đi thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình vẫn còn ngồi xếp bằng trên tế đàn. Ngoài điện, Từ Phúc, Đạo Huyền bọn họ còn đang lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn vào bên trong hai lần. Ngay cả Sư Tôn cũng bị kinh động, sao ta lại có dự cảm xấu được? Hy vọng không có cái gì khác thường thì tốt hơn. Cái này mẹ nó, chờ đợi chính là dày vò. Ra ngoài rồi. Đám người Tư Đồ Nam đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy trong điện có người đi ra, người nào người nấy đều vang dội. Mọi người nhìn chăm chú Diệp Thần và Liễu Dật vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Ồ, thấy Diệp Thần đi ra, mọi người có chút kinh ngạc. Ồ, Diệp Thần không phải ký chủ. Trong lòng nghĩ vậy, mọi người nhao nhao vây quanh. Rất nhanh, hiện trường liền nổ tung cả nồi. Cửu. Chính thành trình độ phù hợp. Khó trách ngay cả Sư Tôn và Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị kinh động. Chính thành trình độ phù hợp, gần như hoàn mỹ phù hợp. Chín phần, vậy mà là chín phần. Hiện trường, người kích động nhất vẫn là Triệu Chí Kính của giới luật đường ngoại môn, bởi vì đồ nhi của ông ta mở trình độ phù hợp chính thành, ông ta có thể ngẫm lại ngày sau đồ nhi của ông ta nghịch thiên cỡ nào, chỉ một điểm này thôi, người làm sư phụ như ông ta sẽ một bước lên trời. Thật sự là trời xanh có mắt. Triệu Chí Kính cười không kiêng nể gì cả, cười cười, vẫn không quên liếc nhìn bọn đạo huyền chân nhân, trong mắt lão còn có vẻ âm tàn, ngày thường ép ta một đầu, các ngươi đều chờ đó cho ta. Chính thành trình độ phù hợp, là chuyện gì xảy ra? Sở Tụ Nhi rất kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta cũng rất bất ngờ. Diệp Thần thổn thức chép miệng một cái, ta cho rằng độ phù hợp của ta là cao nhất ba thành, không ngờ Doãn Chí Bình cuối cùng lại mở ra chính thành trình độ phù hợp với nhau, muốn nói ta còn phải cảm ơn Doãn Chí Bình kia. Thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Sở Hàm Nhi sợ hãi thán phục một tiếng, chính thành trình độ phù hợp gần như là phù hợp hoàn mỹ, vậy thì Doãn Chí Bình này sẽ là ký chủ mạnh nhất từ khi Hằng Nhạc Tông ta khai tông tới nay. Mắt nhìn, tiểu tử kia sắp một bước lên trời rồi. Diệp Thần sờ cầm một cái. Tiểu tử. Phía sau, Từ Phúc vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, ba ngày sau theo ta đi xa nhà một chuyến. Cửa xa. Đi đâu? Đan Thành, đấu đan đại hội ba năm một lần sắp bắt đầu, gia gia ta dẫn ngươi đi thấy thế giới. Ngươi không phải để cho ta tham gia đấu đan đại hội chứ? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò, ta hiện tại chính là thân phận phế vật. Luyện đan như vậy ở trước mặt công chúng, chẳng phải là bại lộ rồi sao? Yên tâm, ta có sắp xếp. Từ Phúc vuốt trâu cười cười. Cứ như vậy đi, ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi. Từ Phúc lại vỗ vỗ bả vai Diệp Thần một lần nữa, xoay người mang theo Tề Nguyệt rời đi. Đấu đan đại hội, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Từ Phúc đi rồi, Diệp Thần không khỏi sờ sờ cằm, đối với nơi được gọi là thánh địa luyện đan sư, hắn vẫn luôn rất tò mò. Đi thôi. Sở Linh Nhi đã xoay người. Đến rồi. Diệp Thần vừa suy nghĩ vừa đi theo bước chân của Sở Ngọc Nhi. Ban đêm, trong một đại điện rộng rãi ở Hằng Nhạc Tông, hơn trăm thân ảnh ngồi nghiễm nhiên, cùng bối phận với Thông Huyền Chân Nhân, đều là Hằng Nhạc Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Đây chính là trưởng lão hội của Hằng Nhạc Tông, những đại sự hàng ngày của Tông Môn đều phải trải qua thương nghị của bọn họ mới quyết định được. Thường ngày, mỗi lần trưởng lão hội, Hằng Nhạc Tông không đợi nghị sự, bầu không khí đều sớm áp lực, mùi hỏa dược nồng đậm tràn ngập toàn trường, cơ hồ mỗi lần đều ồn ào đến đỏ cả mặt. Bất quá hôm nay, bầu không khí trong đại điện của trưởng lão hội lại vô cùng nhẹ nhõm, cơ hồ trên mặt mỗi người đều treo vẻ tươi cười, giống như đại sự hôm nay bọn họ thương nghị, có vẻ như từ đầu đã không cần phải nghị luận. Như vậy, hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão tề tụ một chỗ, nghị luận về chuyện đó chính là chọn thánh tử. Nói chung, như ba tông môn, đệ tử thiên phú cao nhất trong tông sẽ được phong làm thánh tử, thân phận so với cửu đại chân truyền trong tông, thậm chí địa vị của trưởng lão phổ thông còn cao hơn. Đương nhiên, nếu là thánh tử, vậy chuyện đương nhiên chính là trưởng giáo kế nhiệm của tông môn, chuyện này có điểm giống thái tử của quốc gia phàm nhân. Để Doãn Chí Bình làm thánh tử Hằng Nhạc ta, sẽ không có ai phản đối đâu. Phía trên, Thông Huyền Chân Nhân mỉm cười nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói trong câu chữ tràn ngập uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Đó là đương nhiên. Thông Huyền Chân Nhân vừa dứt lời, một lão giả tóc bạc liền mỉm cười vuốt vuốt chòm râu. Ký chủ phù hợp chính thành, để hắn làm ký chủ, quả thực danh quy. Một bà lão tóc trắng gật đầu. Cái này căn bản là không cần phải thương nghị nha. Một vị thái thượng trưởng lão khác giang tay ra nói, chuyện ván đã đóng thuyền. Sư tôn, chư vị sư bá sư thúc, Đỉnh Thiên Hữu đã nói. Trong lúc các vị thái thượng trưởng lão đang gật đầu, Dương Đỉnh Thiên ngồi ở phía dưới nhất lên tiếng, ngắt lời giọng nói của mọi người. Ồ, Thông Huyền Chân Nhân vuốt nhẹ chòm râu, cười nói, ngươi là trưởng giáo của Hằng Nhạc, có chuyện gì cứ nói. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, đứng dậy từ chỗ ngồi, ta không đồng ý để Doãn Chí Bình làm thánh tử. Lời này vừa nói ra, Thông Huyền Chân Nhân càng lúc càng tươi cười, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không chỉ lão, trong điện còn có hơn 90 thành thái thượng trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi không đồng ý để Doãn Chí Bình làm thánh tử. Ánh mắt Thông Huyền Chân Nhân híp lại nhìn Dương Đỉnh Thiên bên dưới. Ông ta là lão tổ Hằng Nhạc, xưa nay luôn nói là một không hai, quen việc độc tài. Bây giờ có người muốn ngỗ nghịch hắn, đương nhiên sắc mặt của ông ta trở nên khó coi. Vâng. Dương Đỉnh Thiên lại hít sâu một hơi. Đây chính là khắc độ phù hợp của ký chủ. Thông Huyền Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, tiềm lực của hắn to lớn cỡ nào, chính là tương lai của Hằng Nhạc ta, có hắn ở đây, có thể bảo vệ Hằng Nhạc cửu ta trăm năm không suy, nếu hắn không có tư cách làm thánh tử, vậy ngược lại ngươi lại nói với ta, Hằng Nhạc còn có ai có thể làm thánh tử? Sư tôn, làm thánh tử không chỉ cần thực lực mà còn cần nhãn giới, trí tuệ cùng quyết đoán. Dương Đỉnh Thiên mở miệng, ngửa mặt nhìn lên trên áp lực cường đã nhìn thẳng vào Thông Huyền chân nhân. Mà ba điểm này, Doãn Chí Bình kia một chút cũng không chiếm, so sánh với hắn mà nói, Đồ Nhi cho rằng Diệp Thần của Ngọc Nữ Phong càng thích hợp hơn. Diệp Thần, hắn có thể so sánh với ký chủ chính thành độ phù hợp sao? Thông Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, trên mặt còn mang theo vẻ giận dữ, hiện tại ta có chút hoài nghi ánh mắt của ngươi, một đệ tử mà kinh diễm, hắn có thể so được với ký chủ không? Thái Hư Cổ Long hồn nguyên vẹn cường đại cỡ nào, năm xưa không phải vẫn bị Huyền Thần Thủy Tổ chém thành ba đạo sao? Dương Đỉnh Thiên vẫn nhìn chằm chằm Thông Huyền chân nhân, lực lượng Long hồn Thái Hư Cổ tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chống lại, càng không thể trở thành nhân tố quyết định của thánh tử phong vị. Dương Đỉnh Thiên. Thông Huyền chân nhân hét lớn một tiếng, đứng bật dậy từ chỗ ngồi, người dám đem Diệp Thần so sánh với Thủy Tổ? Đồ Nhi không dám. Dương Đỉnh Thiên cuống quýt nói, ta chỉ đang nói đến một sự thật mà thôi, Diệp Thần có thể phá vỡ truyền thuyết về huyền linh bất bại, tiềm lực và thiên phú của hắn không kém hơn 9 phần 10 của ký chủ. Người biết cái gì? Liên tiếp bị chống cự, Thông Huyền chân nhân quát lạnh một tiếng, cấp bằng Tam Tông, toàn bộ đều dựa vào Long Hồn Thái Hư Cổ duy trì, để Diệp Thần làm thánh tử, hắn có thể bảo vệ núi non tương lai không? Hắn bảo vệ Hằng Nhạc sao? Đạo lý đơn giản dễ hiểu như vậy, còn cần ta dạy ngươi? Thông Huyền sư huynh nói rất đúng. Một vị thái thượng trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, túc chủ có chính thành hợp độ, gần như vô cùng hoàn mỹ, vốn là sự tồn tại nghịch thiên, đỉnh thiên, lần này mắt chuột của ngươi đã cạn sạch rồi. Ta cũng đồng ý quan điểm của Thông Huyền sư huynh. Có một thái thượng trưởng lão mở miệng, Diệp Thần cho dù kinh diễm hơn nữa, cũng vĩnh viễn không đạt được độ cao như Huyền Thần Thủy Tổ, 90 phần hợp độ chủ, hắn không so sánh được. Ta cũng đồng ý, một vị thái thượng trưởng lão khác trầm ngâm một tiếng, để Diệp Thần làm thánh tử, đặt túc chủ vào chỗ nào, chỉ sợ chuyện này nếu truyền ra bên ngoài thì bên ngoài sẽ cười đến rụng răng mất. Lời này có lý, ký chủ làm thánh tử, theo lý thường là được. Đỉnh Thiên, ngươi muốn vì lâu dài tính toán, càng phải rõ ràng chính thành phù hợp ký chủ là tồn tại bậc nào. Từ sau khi Thông Huyền chân nhân nói qua, giọng nói trong điện liên tiếp vang lên, sau cùng hình thành thủy triều. Hơn 90 thái thượng trưởng lão đều ủng hộ Doãn Chí Bình thượng vị mà không phải là Diệp Thần. Cục diện áp đảo như vậy khiến thân ảnh Dương Đỉnh Thiên phía dưới có vẻ yếu ớt. Tuy hắn là trưởng giáo Hằng Nhạc, tuy có tiếng nói, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình, đối mặt với tình cảnh này, cho dù hắn cũng bất lực. Ai? Dương Đỉnh Thiên thở dài một hơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất đắc dĩ như lần này. Chẳng biết lúc nào, âm thanh trong điện mới mai danh ẩn tích. Phía trên, Thông Huyền chân nhân âm trầm quan sát Dương Đỉnh Thiên ở bên dưới, cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ ký chủ, ngươi còn gì để nói? Nếu sư tôn và chư vị sư bá sư thúc đều ủng hộ Doãn Chí Bình, vậy Đỉnh Thiên đương nhiên sẽ không phản đối. Sắc mặt Dương Đỉnh Thiên không thay đổi, vẫn nhìn thẳng vào Thông Huyền chân nhân, thế nhưng sư tôn, ta vẫn không cho rằng Doãn Chí Bình là lựa chọn tốt nhất, thời gian sẽ chứng minh ai mới là người bảo vệ Hằng Nhạc tương lai kia. Không cần ngươi nói cho ta biết. Thông Huyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, đợi ký chủ xuất quan, chúng ta sẽ đích thân bồi dưỡng hắn. Về phần ngươi, trở về tự kiểm điểm lại đi. Vi sư rất thất vọng về con. Rất thất vọng. Vậy thì, Đỉnh Thiên cáo lui. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, chắp tay thi lễ, sau đó lập tức xoay người, sải bước đi ra đại điện. Địa cung Hằng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình ngồi xếp bằng trên tế đàn hơi mở hai mắt ra, hai tròng mắt còn có vẻ bạo ngược và khát máu lập lòe, khóe miệng ẩn chứa nụ cười tàn nhẫn, khuôn mặt có chút dữ tợn đáng sợ. Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Trong minh minh, dường như có một đạo thanh âm mờ mịt vang lên trong đầu hắn. Vì sao? Bởi vì, ngươi có lòng của ác ma. Sáng sớm, một tia tà khí xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Diệp Thần. Trong lúc mông lung, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, xoa đầu mình có chút đau đớn ngồi dậy. Cái này con mẹ nó, ngày hôm qua có phải có người đánh ta hay không? Đầu óc vì sao cảm giác như là bị lừa đá? Đại ca ca, ăn cơm. Đang lúc hắn xoa đầu, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hổ Hoa. Đến rồi. Diệp Thần lắc lắc đầu, xoay người nhảy xuống giường. Bữa sáng là ấm áp, nhưng cũng rất phong phú. Trước khi đón Hổ Hoa và Trương Phong Niên đến, hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, cơ bản đều là bổ thân thể, đặc biệt là Hổ Hoa, phong hoa chín mậu, không thể thua ở vạch xuất phát. Sau khi ăn xong điểm tâm, Hổ Hoa hấp tấp cầm lấy cây ô thiết côn. Bên này, Diệp Thần vẫn đang ngồi trước bàn cơm, không ngừng xoa mi tâm của mình, sao ta cứ cảm thấy. Khuyết điểm là gì nhỉ? Ngươi có thể phát hiện chứng tỏ ngươi cũng không ngốc. Trong đầu vang lên giọng nói mờ ảo của Thái Hư Cổ Long. vậy rốt cuộc ta thiếu khuyết điểm gì đây? Tuổi thọ, tuổi thọ, tuổi thọ. Thái hư cổ long nói một hơi ba lần, tức giận liếc chính phân thân của Diệp thần, ngươi có hiểu hay không, bây giờ ngươi chỉ còn sống được ba tháng thôi. Ba. Ba tháng. Diệp thần bất chợt đứng lên. Ngươi nghĩ sao? Tiên luân cấm thuật bá đạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nhân nguyên cảnh ngươi, đã thi triển ba lần, mà lần cuối cùng vẫn là cưỡng ép sử dụng, có thể cho ngươi sống ba tháng đã là không tệ, nếu đổi lại là tu sĩ nguyên cảnh bình thường, nói không chừng hiện tại đã trên đường hoàn tuyền rồi. Vậy ta phải mua nhanh chút linh dược kéo dài tính mạng. Thái hư cổ long một phen đem lời nói của Diệp thần dọa không nhẹ, chạy phải nói là chạy nhanh. Chính phần. Trên đại điện của Chính Dương Tông, nghe được nhân viên tình báo bẩm báo thành công, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tràn đầy thần sắc không cách nào tin, cử thành trình độ phù hợp, điều này sao có thể? Chưởng giáo, Thiên Chân Vạn Sát, người đó là thủ đồ của giới lực đường, Doãn Chí Bình của ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Thật là xem thường Hằng Nhạc rồi. Thành Công lạnh lùng lên tiếng, bất ngờ nói, truyền tin cho Hư Viêm, không được để ý đến tên phế vật Diệp thần kia nữa, tập trung sự chú ý lên người Doãn Chí Bình kia, lúc cần thiết, giết. Bên này, Diệp thần đã đi vào Vạn Bảo Các. Ây ôi! Thấy Diệp thần đi tới, Bàn Đại Xuyên còn đang uống rượu nhỏ lại ngẩng đầu lên, đây là cơn gió gì thổi tỉ đến đây? Lại lấy ta ra làm trò cười. Diệp thần biểu môi, bèn bắt đầu ngó nhìn xung quanh, nhìn một vòng mới nhìn về phía Bàn Đại Xuyên, trưởng lão, người có linh dược kéo dài tuổi thọ hoặc là đang dược kéo dài tính mạng hay không? Ngươi tuổi còn trẻ, cần những thứ này làm chi? Không nhìn thấy tóc ta đã bạc trắng sao? Diệp thần lắc lắc mái tóc bạc của mình, đây chính là cái giá phải trả cho việc thi triển cấm thuật. Nói đến thi triển cấm thuật, Bàn Đại Xuyên nhướng mày, trong lòng ít nhiều có chút áy náy, ngày ấy nếu không phải Diệp thần liều chết cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết ở trong Cửu Minh kết giới rồi, cũng chính bởi vì như thế, Diệp thần mới rơi vào kết cục như thế. Trong lòng nghĩ như vậy, Bàn Đại Xuyên từ trong tay áo lấy ra một viên đan dược màu xanh, đây là bổ mệnh đan cấp thấp, có thể bổ sung một năm tuổi thọ. Chỉ một viên. Có một viên cũng không tệ rồi. Bàn Đại Xuyên liếc Diệp thần một cái, nhét bổ mệnh đan vào trong tay Diệp thần. Linh dược bổ sung thọ nguyên và kéo dài tuổi thọ quá mức quý giá, đừng nói là ta, ngay cả chỗ Từ Phúc cũng không có, bởi vì linh dược như vậy cho đến bây giờ đều để cho mình dùng, rất ít người lấy ra bán. Như vậy sao? Diệp thần gãi đầu, nhìn viên bổ mệnh đan trong tay rồi lại nhìn về phía Bàn Đại Xuyên, trưởng lão đưa viên bổ mệnh đan này cho ta, tới lúc đó ngươi sẽ dùng cái gì? Cái này coi như mượn ngươi, đương nhiên là ngươi phải trả lại cho ta rồi. Bàn Đại Xuyên nói xong, chậm rãi ngồi xuống ghế, cười tủm tỉm nhìn Diệp thần. Từ Phúc đã nói với ta ba ngày sau hắn muốn dẫn ngươi đi tham gia đấu đan đại hội. Từ trưởng lão đã nói như vậy. Diệp thần nói rồi, vẫn không quên để bổ mệnh đan ở trước mặt quan sát. Rất nhanh, lạc ấn linh hồn trên nhị văn bổ mệnh đan liền bị hắn bắt được. Trải qua thôi diễn và phục chế, phương pháp luyện đan nhị văn bổ mệnh đan cũng đã được hắn nắm giữ dưới suy diễn của tiên luân. Đúng là không tệ. Diệp thần cười hì hì, nhét bổ mệnh đan vào miệng. Rất nhanh, đan dược bổ mệnh tan ra. Một luồng sức mạnh kỳ dị sáp nhập vào thân thể hắn. Hắn biết, đó là thọ nguyên, tuy không nhiều, nhưng tuổi thọ một năm, tuổi thọ cực nhỏ, cũng là thịt không phải sao. Đan Thành chính là địa phương tốt, nơi đó có rất nhiều linh dược kéo dài tính mạng bán ra, lần này ngươi đi trước có thể mua nhiều hơn một chút, trở về đừng quên trả lại ta một viên. Bên này, Bàn Đại Xuyên vừa uống rượu vừa ung dung một tiếng. Đan Thành có bán không? Hai mắt Diệp thần sáng rực lên. Vậy nhất định phải có. Bàn Đại Xuyên nhấp một ngụm rượu nhỏ, đại sở có khoảng 6 thành luyện đan sư trở lên đều tụ tập ở đó, còn có đan thần lão nhi, còn sợ không tìm được linh dược kéo dài tính mạng. Linh dược này có giá trị không? Diệp thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Tuy rằng đắt một chút, nhưng ngươi có tiền. Bàn Đại Xuyên nháy mắt cười, nói xong còn không quên liếc nhìn túi trữ vật của Diệp thần, phần thưởng thi đấu tam tông còn có tông môn ban thưởng, hiện tại tiểu tử ngươi giàu chảy mỡ đi. Cũng không nhiều lắm. Diệp thần ho khan một tiếng. Theo bản năng bưng lấy túi trữ vật của mình, sợ bị tên Bàn Đại Xuyên này cướp mất. Được rồi, nói chuyện chính đi. Bàn Đại Xuyên liếc nhìn Diệp thần một cái, nhìn nét mặt của hắn, cũng không giống như đang nói cười với Diệp thần, túc chủ vẫn đang mài dũa long hồn, nếu hắn đi ra nhất định sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Ngày sau ngươi thành thật một chút cho ta, nếu có thể chịu đựng, thì tận lực đừng động thủ. Ta hiểu. Diệp thần ngoái tai, trưởng môn sư bá cũng đã nói với ta, yên tâm, ta có chừng mực, chỉ cần Doãn Chí Bình làm không quá đáng. Ta sẽ không dễ dàng so đo với hắn. Gia gia, ta không đùa với ngươi đâu. Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt chòm râu, ngươi đã từng là đệ tử Chính Dương Tông, có lẽ từng nghe qua ân oán của một đệ tử chân truyền và ký chủ Chính Dương Tông, kết cục quả thực là thảm thiết vô cùng. Đó là Chính Dương Tông, Hằng Nhạc Tông chúng ta sẽ không phân biệt thị phi như vậy chứ. Diệp Thần bĩu môi. Khó nói lắm. Bàn Đại Xuyên hít sâu một hơi, ký chủ chính phần phù hợp, rất nhiều lão già hoảng sợ đã xuất quan trước thời hạn. Doãn Chí Bình kia nghiễm nhiên đã trở thành bảo bối của Hằng Nhạc, không có gì bất ngờ xảy ra, lão chính là thánh tử của Hằng Nhạc Tông, là trưởng giáo đời sau của Hằng Nhạc Tông ta. Hiểu rõ, cùng lắm thì sau này ta sẽ không xuống núi. Diệp Thần lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, ta đi chỗ Từ trưởng lão để tìm đan dược kéo dài tính mạng, ngài cứ từ từ uống đi. Nhìn Diệp Thần đi ra ngoài, Bàn Đại Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thần a, có một dự cảm nói cho ta biết, ngươi nhất định sẽ thua trong tay Doãn Chí Bình. Một đường đi tới ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Lần này, hắn đã học được một cách thông minh, bịt kín một bộ hắc bào, tránh gây ra phiền toái không cần thiết. Lúc đi ngang qua giới luật đường, hắn đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử tụ tập từ xa, hơn nữa không có ai tay không, ký chủ vẫn còn ở nội môn địa cung đấy. Bọn họ liền vội và tới đây hiến ân cần. Xếp hàng, Linh Dịch Linh đang đến bên này, từ từ đến. Một gốc huyết tham thảo, người không thấy xấu hổ xuất ra tận tay, cút đi. Linh đan từ tam văn trở xuống, không cần lấy ra bên ngoài. Diệp Thần nghe được cũng chỉ là tiếng quát tháo hung thần ác sát của đệ tử giới lực đường, mỗi người đều phách lối như muốn bay lên trời. Thể thái viêm lương. Diệp Thần thổn thức một tiếng, liền xoay người rời đi, xem ra Hằng Nhạc Tông nhất định không bình tĩnh. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi bước nhanh hơn. Đến khi đi vào linh đan cát, hắn liếc mắt liền thấy Từ Phúc đang đứng ở lò luyện đan. Thấy Diệp Thần tiến vào, Từ Phúc liếc mắt nhìn qua, liền tiếp tục điều khiển ngọn lửa, khoảng cách đến đấu đan đại hội còn hai ngày nữa, ngươi cứ vội vã chạy tới đây. Cũng không phải. Diệp Thần bước lại gần ho khan một tiếng, ta là muốn đến hỏi trưởng lão một chút, xem thử có linh dược kéo dài tính mạng hay không. Linh dược kéo dài tính mạng. Nghe vậy, đầu tiên Từ Phúc liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt mới đặt lên mái tóc dài trắng phiêu dật của Diệp Thần, cấm thuật mà ngày đó ngươi thi triển chắc không phải lấy thọ nguyên làm tiền đâu. Như các trưởng lão đã thấy, cấm thuật bá đạo quả nhiên cần phải tiêu hao bá đạo. Từ Phúc hít sâu một hơi, đan dược kéo dài tính mạng cực kỳ trân quý, ta thật sự không có, có điều đan thành có bán ra. Như vậy à, vậy chỉ có thể đi đan thành mua. Diệp Thần có chút thất vọng. Xuất đan. Bên này, Từ Phúc hét lên một tiếng, chộp lấy một viên đan dược màu tím trong lò luyện đan. Hô. Theo một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, hắn lúc này mới hung hăng duỗi lưng một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái mặt nạ quỷ đưa cho Diệp Thần. Đây là mặt nạ quỷ minh, mặt trên có khắc bí pháp cấm chế, sau khi mang lên, người khác rất khó nhìn ra diện mục thật của ngươi. Trưởng lão đưa cho ta cái này đi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần vẫn nhận lấy mặt nạ quỷ minh. Hiện tại ngươi vẫn là thân phận phế vật, ta cũng không muốn ở trên đấu đan đại hội luyện đan bị người nhận ra ngươi. Cái khuôn mặt che nắp kia cũng vô dụng mà. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Từ Phúc, nếu đã là luyện đan, ta nhất định phải lấy ra chân hỏa của ta, một khi chân hỏa màu vàng tế ra, thân phận của ta sẽ rõ rành rành. Ngươi có thể thay đổi màu sắc của ngươi thật tốt a, biến hóa màu sắc, thế này cũng được sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Từ Phúc. Chân hỏa bình thường đương nhiên là không được. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu cười nói, chân hỏa bình thường có linh tính, nhưng chân hỏa của ngươi lại là có đủ linh trí, nó có tư tưởng đơn giản, tu sĩ chúng ta có thể biến thân, nó cũng có thể biến sắc. Thật sao? Diệp Thần tỏ vẻ không tin, lúc này lập tức triệu hoán tiên hỏa, lơ lửng trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào nó, người có thể biến sắc. Tiên hỏa giống như nghe hiểu được lời nói của Diệp Thần, ngọn lửa lay động một chút, xoạt một tiếng liền biến thành màu đen. Ta thảo kiệt. Diệp Thần không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, người còn có năng lực này. Nghe được Diệp Thần tán dương, tiên hỏa như có chút tung tăng, nhảy tới nhảy lui trong lòng bàn tay Diệp Thần, từ màu đen biến thành màu tím, lại từ màu tím biến thành màu xanh, lại từ màu xanh biến thành màu đỏ thẫm. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nó từ màu vàng biến ảo mấy loại, thật giống như xích cam, hoàng lộ, thanh lam, tử bạch, hắc ngân đều không kéo xuống được. Hôm nay đúng là có thêm kiến thức. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Không biết thiên lôi của ta có thể biến sắc hay không? Vừa nói, tâm niệm Diệp Thần vừa động, triệu hoán thiên lôi ra, lơ lửng trong tay trái của mình, trong lúc đó còn có thể nghe được âm thanh xoẹt xoẹt xoẹt. Rất nhanh, thiên lôi nhảy lên, từ màu đen biến thành màu vàng. Đúng là có thể. Lần này không chỉ có Diệp Thần, ngay cả Từ Phúc cũng lộ ra ánh sáng kinh ngạc, chẳng lẽ thiên lôi của ngươi cũng có linh trí? Chân hỏa cả ngày ở cùng một chỗ với ta, cho dù không có linh trí, cũng bị lây nhiễm có linh trí. Diệp Thần cười hì hì, lấy ngón tay chọc chọc thiên lôi, cười nói, nào, nhìn thêm vài lần đi. Thiên lôi dường như cũng nghe hiểu được lời nói của Diệp Thần, lại lần nữa biến đổi màu sắc, từ màu vàng biến thành màu tím, từ màu tím biến thành màu trắng, lại từ màu trắng chuyển thành màu đỏ. Thật đúng là không nói đến, nó cũng giống như chân hỏa vậy, quả nhiên là màu cam, màu vàng, cam, xanh lá cây, xanh lá, xanh, xanh, lam, tím, vàng, vàng, bạc đều không có kéo xuống. Bảo bối, thật sự là hai cái bảo bối. Diệp Thần cười kha kha nhìn Tiên Hỏa và Thiên Lôi, đúng là càng nhìn càng vui. Như thế, Khiếm Thiên Phù Chú có thể che giấu khí tức của ngươi, mặt nạ Quỷ Minh có thể che đậy khuôn mặt của ngươi, mà chân hỏa của ngươi lại có thể biến đổi màu sắc, cứ như vậy, ngươi tại đấu đan đại hội cũng không cần cố kỵ. Từ Phúc cười nói, tình cảm tốt. Ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể lấy thứ tự, trước tiên cảm thụ một chút không khí. Từ Phúc tìm một cái ghế, lười biếng nằm ở phía trên, mặc dù thiên phú luyện đan của ngươi cực cao, nhưng dù sao thời gian ngươi theo ta học luyện đan không dài, đấu đan đại hội hội hội tụ luyện đan sư trẻ tuổi khắp nơi, cũng không phải là đèn cạn dầu. Trưởng lão, đại hội đấu đan này, có phải tất cả luyện đan sư ở đại sở đều sẽ đến hay không? Cũng không nhất định, cơ bản đều là trưởng bối mang theo vãn bối luyện đan sư tới. Từ Phúc nói, tự như ta mang theo ngươi, cái gọi là đấu đan, cơ bản đều là luyện đan sư trẻ tuổi, chúng ta những lão già này, không có việc gì là sẽ không chạy đi góp vui. Nói tới đây, Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, thổn thức một tiếng, chỉ là có vài luyện đan sư trẻ tuổi cơ bản đã đạt đến cấp bậc luyện đan sư thế hệ trước, giống như Huyền Nhi bảo bối huyền nữ kia của đan thần vậy, thiên phú chấn động không phải cao bình thường, ta nhớ rõ 3 năm trước nàng có thể luyện ra Tam Văn Linh Đan, 3 năm qua đi, nói không chừng có thể luyện ra Tứ Văn Linh Đan cũng không chừng. Tứ Văn Linh Đan, đây chẳng phải là linh hồn cấp bậc muốn đạt tới địa giai sao? Là giọt. Từ Phúc khẽ gật đầu, lấy thiên phú của nha đầu huyền nữ kia, có lẽ linh hồn lực đã đạt đến địa giai rồi. Chẳng qua, đẳng cấp linh hồn của ngươi phải đạt tới địa giai mới có thể luyện chế ra Tứ Văn Linh Đan cũng không phải tuyệt đối. Năm đó Đan Vương cũng từng phá vỡ giam cầm, cấp bậc linh hồn ở huyền giai đã luyện ra được Tứ Văn Linh Đan. Leo lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Nếu không thì sao có thể nói là Đan Vương chứ? Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, đại sở bây giờ, thật đúng là tìm không ra người có tạo nghệ luyện đan có thể vượt qua Đan Vương, lão nhân gia người năm đó đã từng luyện ra Thiên Tịch Đan. Nói đến Thiên Tịch Đan, Diệp Thần không khỏi sờ lên túi trữ vật của mình, nửa viên Thiên Tịch Đan còn đang nằm bên trong. Cầm đi xem một chút đi. Bên này, Từ Phúc đã lấy từ trong ngực ra một quyển sách da dê đưa tới. Đan điển. Diệp Thần vừa nhận lấy đã thấy được hai chữ to trên hồ sơ. Đây là lĩnh ngộ của ta trong những năm này, trong đó bao gồm một ít phương pháp luyện chế đan dược và rất nhiều linh thảo giới thiệu. Từ Phúc đã chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện đan. Ta xem ngươi là người nối nghiệp của ta để bồi dưỡng, ngươi chú ý chút đi. Vậy nhất định phải. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, không kịp chờ đợi liền mở hồ sơ ra xem. Trong linh đan các yên tĩnh, Từ Phúc và Diệp Thần đều không nhàn rỗi. Từ Phúc hết sức chuyên chú luyện đan, Diệp Thần hết sức chuyên chú đọc đan điển. Rào rào rào. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, quyển sách đan điển trong tay hắn lật qua lật lại, mắt trái tiên luân của hắn đã mơ hồ mở ra. Trong đan điển bất kể là đan phương ghi chép hay là lĩnh ngộ luyện đan của Từ Phúc đều được hắn khắc vào trong đầu, sau đó tỉ mỉ suy diễn diễn hóa. Trong lúc đó, Từ Phúc không chỉ một lần liếc mắt về phía bên này, thấy Diệp Thần không chuyển mắt, liền vui mừng cười. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lặn về phía tây. Mãi đến lúc này, Diệp Thần mới chậm rãi khép đan điển lại, thở ra một hơi dài. Thật sự là được lợi không ít. Diệp Thần thổn thức một tiếng, những gì trong hồ sơ đan điển ghi chép còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Tuy rằng luyện đan thuật của Từ Phúc không bằng đan thần, nhưng cũng là luyện đan sư danh chấn tứ phương, lĩnh ngộ luyện đan của hắn, bao nhiêu người muốn nhìn cũng không được. May mà anh đây cơ trí. Diệp Thần cười khà khà, không khỏi vuốt ve mắt trái của mình, bá đạo sao chép năng lực suy diễn, khiến hắn đã đạt được tinh túy của đan điển trong lúc lơ đãng. Ông. Cách đó không xa, lò luyện đan không ngừng kêu ông, Từ Phúc vẫn luôn luyện đan, chưa bao giờ ngừng quá. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, phát hiện lần này quá trình luyện chế đan dược của Từ Phúc cực kỳ rườm rà, hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng trong lò luyện đan lơ lửng một viên đan dược hình thức ban đầu, bên trên có bốn cái đan văn rất bắt mắt. Tứ Văn Linh Đan. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, lại cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì luyện đan sắp kết thúc, hắn muốn phục chế cũng không kịp nữa rồi. Xuất đan. Không biết khi nào, Từ Phúc lúc này mới vỗ lò luyện đan, một viên đan dược màu tím từ bên trong bay vụt ra, bị hắn một tay nắm chặt trong tay. Hô. Đến lúc này, Từ Phúc mới phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi, xem ra luyện đan cả ngày không ngừng, dù là lão bối luyện đan sư như hắn cũng có chút không chịu nổi. Trưởng lão, luyện chế đan dược gì vậy? Diệp Thần long ton chạy tới, xoa xoa tay cười hắc hắc không ngừng, có thể xem cho ta xem không? Xem có thể, coi chừng cho ta một chút. Từ Phúc ngược lại rất khẳng khái, đưa đan dược cho Diệp Thần, đây là thối cốt đan bốn văn, có thể giúp người thoát thai hoán cốt, tự nhiên, đây là cách nói khuếch trương. Hiểu ngay. Diệp Thần cười một tiếng, đã đặt đan dược ở trước mắt trái, Ấn ký tiên luân trên đồng tử tiên luân đã bắt đầu chuyển động, rất dễ dàng nắm bắt được linh hồn lạc ấn trong tứ văn thối cốt đan và tài liệu cần thiết để luyện chế và luyện đan. Xem xong đan điển rồi. Từ Phúc đã mỏi mệt ngồi ở trên ghế dựa, phất tay thu đan điển. Đại khái nhìn một lần. Diệp Thần vừa thôi diễn linh hồn lạc ấn trong tứ văn thối cốt đan, vừa tùy ý nhìn qua một bên. Chỉ là cảm ngộ gì? Từ Phúc liếc nhìn Diệp Thần. Vậy thì nhiều quá. Diệp Thần thu hồi thần thông tiên luân, lại vui vẻ chạy tới, ban đầu đưa 4 viên tôi cốt đan cho Từ Phúc, lúc này mới thổn thức cảm thán nói một câu, Từ trưởng lão, không thể không nói. Đan điển này đúng là đã giúp ta học được rất nhiều, đệ tử được lợi rất nhiều. So sánh với vạn đan bảo điển kia chẳng khác nào đùa giỡn. Từ Phúc cười tự giễu. Vạn đan bảo điển lại là cái gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Vạn đan bảo điển năm đó do đan tổ sáng chế ra, trải qua đan vương hoàn thiện một bộ truyền thế bảo điển, trong đó thu nhập cơ hồ tất cả linh thảo trong thiên hạ giới thiệu, luyện đan đan phương, cùng với lĩnh ngộ cùng ý cảnh luyện đan suốt đời của bọn họ. Leo lên như vậy. Đối với luyện đan giới mà nói, vạn đan bảo điển chính là một bộ báu vật. Đối với luyện đan sư mà nói, đây là trân bảo vô giá a. Từ Phúc hít sâu một hơi, trong đôi mắt già nua tràn đầy vẻ kính sợ. Trưởng lão kia, người đã gặp bao giờ chưa? Diệp Thần trừng đôi mắt to tròn xoe nhìn Từ Phúc. May mắn quan sát một lần. Từ Phúc vuốt trâu cười cười, nhưng miệng lại tràn đầy thổn thức sợ hãi than thở, nói thật, nhìn vào vạn đan bảo điển, ta mới phát hiện luyện đan thế giới mênh mông. Vạn đan bảo điển sẽ không ở ngay tại đan thành chứ? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Năm đó đan tổ kiến tạo đan thành, liền lưu vạn đan bảo điển ở nơi đó. Sau khi hắn tọa hóa, vạn đan bảo điển liền dần dần truyền xuống, các đời bảo tồn trong tay thành chủ đan thành. Năm xưa đan vương cùng chí tôn đan thần của luyện đan giới bây giờ đều là thành chủ đan thành. Từ Phúc nói tới đây, vuốt trâu nhìn về phía Diệp Thần, ngươi phải mau chóng trưởng thành, có lẽ lần đấu đan đại hội tiếp theo ngươi sẽ đoạt được hạng nhất, như vậy ngươi sẽ may mắn được xem vạn đan bảo điển kia. Còn có chuyện tốt này. Hai mắt Diệp Thần lập tức sáng lên. Đó là đương nhiên. Từ Phúc cười nói, đấu đan đại hội ngoài mặt là thuộc luyện đan tỷ thí luyện đan của luyện đan sư trẻ tuổi, nhưng kỳ thật, luyện đan sư khắp nơi đến đây chính là vì người đạt được đệ nhất trong vạn đan bảo điển. Đấu đan đại hội có thể quan sát vạn đan bảo điển 3 ngày, thứ hai là 2 ngày, thứ ba là 1 ngày, bất quá coi như là xem 1 ngày, đó cũng là vinh hạnh vô thượng. Cần gì phải phiền phức như vậy? Diệp Thần gãi đầu một cái, người xem vạn đan bảo điển, cứ trực tiếp viết một bản về nhà từ từ xem không là được rồi sao? Người cho rằng đùa giỡn. Từ Phúc trừng mắt nhìn Diệp Thần, tức giận nói, vạn đan bảo điển không phải là một quyển sách, mà là một ý cảnh lớn, đừng nói là một ngày nào đó, cho dù cho ngươi 10 năm, ngươi cũng không sao chép lại được. Kia là... Ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng. Ngươi đâu chỉ là suy nghĩ nhiều, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Từ Phúc lại lườm Diệp Thần một cái. Trong lúc hai người đàm luận, một lão giả mặc đạo bào màu tím từ bên ngoài đi vào linh đan cát, cẩn thận nhìn xem, không phải chính là Triệu Tử Kính của giới luật đường ngoại môn sao? Muốn nói Triệu Chí Kính hôm nay, thật đúng là không phải hung hăng càng rỡ bình thường, ngược lại chắp hai tay sau lưng, hất hàm cao cao, bước đi trầm ổn, rất có phong phạm tiền bối, trong hai mắt là thần sắc coi trời bằng vung. Bên này, Từ Phúc liếc qua Triệu Chí Kính đi tới, đặc biệt là nhìn thấy thần thái không ai bị nổi kia, liền không mặn không nhạt nói một câu, Triệu sư đệ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến linh đan cát của ta? Tất nhiên là ta thay Bình Nhi đến lấy linh đan. Triệu Chí Kính hơi ngừng chân, hai tay chắp sau lưng, cái cằm vẫn nâng cực cao như cũ, đối với giọng nói không mặn không nhạt của Từ Phúc, y cũng cười nhạo. Không dám không dám. Từ Phúc dứt khoát không đứng dậy, chỉ tùy ý ném qua một túi trữ vật. Triệu Chí Kính tiện tay đón lấy, nhưng vẫn mở ra xem, nhướng mày, lại nhìn về phía Từ Phúc, sư huynh, số lượng này hình như không đúng không? Không đúng chỗ nào? Từ Phúc nhấp một ngụm rượu, hứng thú nhìn Triệu Chí Kính. Chưởng môn sư huynh đã nói rồi, linh đan của Bình Nhi là phải chiếu theo đãi ngộ của thánh tử. Triệu Chí Kính nghiền ngẫm cười, số lượng này của ngươi, hình như kém hơn phân nửa nha. Thánh tử. Diệp Thần nghe được hai chữ này, lông mày không khỏi nhướng lên. Bên này, đối với lời chất vấn của Triệu Chí Kính, Từ Phúc chỉ nhún vai, Triệu sư đệ a, đến bây giờ Doãn Chí Bình vẫn còn đang trong trạng thái bế quan, huống hồ, lão ta còn chưa tiến hành đại điển gia phong cho thánh tử, nói cách khác bây giờ hắn còn chưa phải là thánh tử, chờ đến khi nào hắn gia phong trở thành thánh tử rồi đến tìm ta đòi số đan dược còn lại cũng được. Ngươi. Triệu Chí Kính hít một hơi không nổi. Đi thông thả, không tiễn. Tốt, rất tốt. Sắc mặt Triệu Chí Kính trở nên âm trầm khó coi, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài cửa, trước khi đi ánh mắt vẫn không quên dùng ác độc liếc qua Diệp Thần một bên. Lão gia hỏa nhà ngươi, còn dám hù dọa ta. Sau khi Triệu Chí Kính đi, Diệp Thần bĩu môi. Doãn Chí Bình này vừa trở thành ký chủ, hắn làm sư phụ đã kiêu ngạo ương ngạnh như thế, ta đối với tương lai Hằng Nhạc rất lo lắng a. Từ Phúc khẽ thở dài một tiếng, Hằng Nhạc tương lai nhất định là chướng khí mù mịt. Nói tới đây, Từ Phúc nhìn về phía Diệp Thần cười nói, tiểu tử, ngươi có hiểu hay không, vốn dĩ vị trí của Hằng Nhạc thánh tử vốn là muốn dành cho ngươi, ai ngờ được nửa đường lại lòi ra một ký chủ chính phần hợp độ. Trưởng lão đừng đùa bẩn ta nữa. Diệp Thần khoát tay cười nói, đối với điểm này, ta không cảm thấy bất ngờ chút nào. Hôm qua trường lão đại hội lên, trưởng môn sư huynh vẫn ủng hộ ngươi làm thánh tử. Từ Phúc cười cười, so với Doãn Chí Bình lòng dạ nhỏ nhen, chúng ta càng coi trọng ngươi hơn, nhưng mà... Một đám lão gia hỏa tham gia, trang diện cơ bản đều là nghiêng về một bên, theo bọn hắn thấy, ký chủ chính thành trình độ phù hợp, tiềm lực vượt xa so với đệ tử chân truyền đệ nhất như ngươi. Diệp Thần cười cười rất tiêu sái, túc chủ có chính thành độ phù hợp, ta tự nhận là không so nổi. Ta không cho là vậy. Từ Phúc nhấp một ngụm rượu, khẽ cười nói, chư vị thái thượng trưởng lão chỉ thấy được thực lực của Doãn Chí Bình chứ không để ý đến bản tính của hắn. Tuy rằng thực lực ngươi không bằng hắn, nhưng luận về bản tính thì hắn kém xa ngươi. Làm chủ nhân một tông, không chỉ dựa vào thực lực mà còn cả sự quyết đoán, tầm nhìn và trí tuệ. Những thứ này, Doãn Chí Bình đều không chiếm được. Trưởng lão thật sự quá đề cao ta rồi. Điều ta muốn nói là sự thật. Từ Phúc buồn bã một tiếng, có lẽ lúc ngươi tới ngoại môn hẳn là thấy được, giới luật đường hôm nay kiêu ngạo cỡ nào, mà Triệu Chí Kính kia lại là kiêu căng ngang ngược cỡ nào, giao Hằng Nhạc tương lai cho bọn họ, đó là tự đoạn tiền đồ. Trưởng lão cũng không cần buồn lo như vậy. Diệp Thần cười cười, không phải còn có trưởng lão hội và thái thượng trưởng lão sao? Có bọn họ ở đây, ta nghĩ cho dù Doãn Chí Bình là ký chủ chính thành trình độ phù hợp, cũng không dám làm bậy quá mức. Đây đúng là điều ta lo lắng. Từ Phúc lắc đầu, nếu ký chủ chính là người và bọn Liễu Dật, ta tự nhiên không lo lắng, nhưng Doãn Chí Bình, ta hiểu rất rõ, ta dám khẳng định, sau này hắn sẽ ý vào mình là ký chủ làm sằng làm bậy, mà người của trưởng lão hội và thái thượng trưởng lão hội cũng toàn lực che chở hắn, ngay cả trưởng môn sư huynh cũng không thể làm gì hắn. Nói đến đây, Từ Phúc lại nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, ngày sau thành thật một chút, hiểu được chứ? Ta hiểu. Diệp Thần cười cười, lời trưởng lão muốn nói, trưởng môn sư bá và bàn trưởng lão đều từng nhắc nhở ta, trong tình huống bình thường, ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Như thế rất tốt. Vậy thì cứ vậy đi, ta đi trước đây. Diệp Thần đứng dậy phủi mông, sau đó vẫn không quên duỗi cái lưng mệt mỏi đi về phía bên ngoài. Ta cảm giác vẫn có một loại dự cảm không tốt. Nhìn Diệp Thần rời đi, Từ Phúc vuốt râu. Bên này, Diệp Thần đã khoác áo bào đen đi về phía nội môn. Cứu mạng a, đang đi, Diệp Thần đã nghe được tiếng kêu cứu, chính là giọng của một nữ đệ tử. Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng lên, không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh. Tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy trong đêm tối, hai nam đệ tử đang kéo một nữ tử đi về phía sau núi. Lá gan không nhỏ nha. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, nhanh chóng đuổi theo hai ba bước. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Bên này, nữ đệ tử kia đã bị ép đến dưới vách đá, thân thể run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai nam đệ tử đang chậm rãi đi lên. Tiểu sư muội, ta khuyên ngươi nên thức thời một chút. Một nam đệ tử lộ ra dâm tà chi quan. Chúng ta là người của giới lực đường, chọc chúng ta mất hứng, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Một nam đệ tử khác trong mắt đầy dâm ô, dưới đêm trăng, khuôn mặt của hắn có chút hung ác dữ tợn đáng sợ. Giới lực đường. Nghe được ba chữ này, toàn thân nữ đệ tử run lên, nước mắt giàn giụa. Hôm nay không giống ngày xưa, giới lực đường xuất hiện một ký chủ chính thành phù hợp, có thể thấy thân phận ký chủ tôn quý cỡ nào, cũng chính bởi vì hắn, giới lực đường cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nàng không cho rằng tông môn sẽ vì đệ tử tầm thường này mà khiển trách giới lục đường. Trong lúc nhất thời, nữ đệ tử có chút tuyệt vọng, trơ mắt nhìn hai đầu ác lang đánh về phía nàng. Mặc dù biết là khuất nhục, nhưng nàng không dám lộ ra chút nào. Vậy mới đúng chứ. Hai nam đệ tử giới lục đường đã bắt đầu cởi quần áo lung tung, dâm tà chi quan trong mắt càng thắng, bọn họ thật giống như hai con ác lang, diện mục ở dưới đêm tối, nhiều tà ác như vậy. Nhưng ngay tại thời điểm hai người sắp hành hung, thanh âm thông dong vang lên. Trong đêm tối, Diệp Thần lắc cổ từ từ bước ra, hai vị sư huynh thật có hứng thú. Ai? Hai người đột nhiên quay người, thấy ngay phía đối diện hai tay ôm ngực đang hứng thú nhìn Diệp Thần của bọn họ. Diệp Thần. Thấy là Diệp Thần, sắc mặt hai người nhất thời âm trầm xuống, thậm chí có chút hung ác, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng, nếu không thì... Bằng không sẽ như thế nào? Diệp Thần trực tiếp cắt ngang lời nói của hai người, cười lạnh nói, lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ. Thân là đệ tử giới lực đường, chẳng lẽ không biết gian tội? Trách danh đệ tử sao? Vậy thì sao? hai nam đệ tử giới lực đường không những không khiếp đảm, ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Thật can đảm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, triệu hồi khôi lỗi tử hống, lập tức nhào tới, sự kinh khủng của nàng, sao có thể là hai tên tu sĩ ngưng khí cảnh có thể chống lại chứ, rất nhanh đã quật ngã hai người kia. Diệp Thần, ngươi dám động vào chúng ta. Tuy rằng bị đánh ngã xuống đất, nhưng hai người vẫn gào thét như chó điên, Doãn sư huynh ta chính là thánh tử của Hằng Nhạc, ngày sau lại là trưởng giáo của Hằng Nhạc, ngươi dám động đến chúng ta, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Vậy thì để hắn đến tìm ta là được rồi. Diệp Thần hét lên một tiếng, giờ chân đá nát đan điền của hai người. À, rất nhanh, phía sau núi vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai nam đệ tử giới lực đường vô lực ngã bệt xuống đất, tóc tai bù xù, mặt dữ tợn như ác quỷ, Diệp Thần, Doãn sư huynh sẽ không tha cho ngươi. Vô cùng ồn ào. Diệp Thần hừ lạnh một chưởng đánh ngất hai người. Sau khi giải quyết xong hai người, Diệp Thần mới nhìn về phía nữ đệ tử đang run rẩy trốn ở dưới vách đá. Sắc mặt của nàng trắng bệch và đầy hoảng sợ, quần áo cả người lộn xộn không chịu nổi, trên người đã lấm lem nhiều chỗ da thịt. Thấy thế, Diệp Thần phất tay lấy ra một bộ áo gió, khoác lên người nữ đệ tử kia. Đa tạ Diệp sư huynh, đa tạ Diệp sư huynh. Cảm giác được nhiệt độ trên áo gió, mắt nữ đệ tử kia đầy nước mắt, đó là nước mắt khuất nhục, mà trong đêm tối, gương mặt góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần lại có vẻ ấm áp như vậy, từng chút khắc sâu trong lòng nàng. Người mới vừa tới Hằng Nhạc sao? Nghe nữ đệ tử gọi hắn là sư huynh, Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Ta gọi là Lâm Thi Họa, còn muộn hơn một tháng so với Diệp sư huynh. Nữ đệ tử vừa dùng áo khoác che kín thân thể của mình, vừa nức nở nói, dường như nàng thật sự bị dọa sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, phất tay lấy ra một cái ngọc giản nhét vào trong tay Lâm Thi vẽ, cầm lấy ngọc giản đến Linh Đan Các tìm Từ Phúc trưởng lão đi. Đã nói nếu ta bảo ngươi đi, hắn sẽ thu lưu ngươi. Vừa nói, Diệp Thần vừa từ từ xoay người biến mất trong màn đêm. Nhìn bóng lưng không ngừng mơ hồ của Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp của Lâm Thi Họa còn có hơi nước hiện lên, động lại dưới ánh trăng thành sương, mà bóng lưng gầy gò kia cũng như khuôn mặt của hắn, đang từng đau khắc sâu trong lòng nàng. Đợi đến khi Diệp Thần hoàn toàn biến mất, lúc này nàng mới cuống quýt lau khô nước mắt, lão đảo đứng dậy đi về phía Linh Đan Các. Không biết qua bao lâu, giới lực đường mới truyền ra giọng nói nổi giận của Triệu Chí Kính, Diệp Thần, ngươi thật đáng chết. Trở lại nội môn, Diệp Thần leo lên trên ngọc nữ phong, trở lại rừng trúc nhỏ. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp ở sâu trong rừng trúc, giờ phút này đang ngồi trên ghế đá ung dung uống trà, cẩn thận nhìn, không phải chính là Sở Ngọc Nhi sao? Thấy vậy, Diệp Thần đảo mắt nhìn qua, nở nụ cười khúc khích, sư phụ đang đợi con à, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ nhàn rỗi chạy tới tiểu trúc lâm của ngươi uống trà sao? Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một cái, vẻ mặt tức giận. Vậy sư phụ chờ con chuyện gì? Diệp Thần không coi mình là người ngoài, rất tự giác ngồi xuống, sau đó trực tiếp bưng bình nước rót một hơi thật mạnh, sau khi uống xong còn không quên lau nước đọng bên miệng. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn ngươi sau này yên tĩnh một chút. Sở Hàm Nhi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Đừng nói nữa, hiểu ngay thôi. Diệp Thần trực tiếp khoát tay áo, hôm qua lúc ở địa cung, trưởng môn sư bá đã thông báo cho ta biết, hôm nay đi Vạn Bảo Các và Linh Đan Các, bàn trưởng lão và từ trưởng lão cũng lần lượt tìm ta nói chuyện, nói là để sau này ta thành thật làm hài tử cho tốt, nên trêu chọc muội muội thì hơn, nên cưới vợ thì cưới vợ. Trưởng môn sư huynh là tiến cử ngươi làm thánh tử Hằng Nhạc Tông. Sở Huyền Nhi ung dung một tiếng. Đồ đệ của ngươi không phải là tấm vải kia. Diệp Thần mỉm cười, hiện tại trông coi Sở Linh Nhi và Sở Huyền Nhi rất tốt, ta rất thỏa mãn. Miệng nghèo, ai bảo ngươi trông coi? Sở Huyền Nhi thản nhiên cười, mặc dù Diệp Thần nói rất không có tiền đồ, nhưng với tư cách là một nữ tử như sư phụ, nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Ta đây đương nhiên phải trông coi, bằng không thì ngày nào đó sẽ bị người ta bắt cóc chạy mất. Diệp Thần cười hì hì, mục tiêu của ta rất rõ ràng, cố gắng tu luyện, cố gắng tu luyện, đợi ngày nào đó mạnh hơn các ngươi, mỗi tay ôm một người. Vậy nếu ta không đi thì sao? Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Vậy thì bá vương ngạnh thượng cung. Diệp Thần nhếch miệng cười, vừa xoa xoa tay vừa cười rất đáng khinh, hơn nữa nhìn qua cả người còn rất hưng phấn, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Vẻ mặt này của Diệp Thần dứt khoát chọc cười Sở Huyền Nhi, ở Hằng Nhạc Tông, thử hỏi còn có ai dám nói chuyện với nàng như vậy, ngược lại nàng thật không ngờ, lá gan của tên đồ nhi như hắn thật sự càng ngày càng to. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Nếu đạo lý ngươi đã hiểu, vi sư cũng liền không nhiều lời. Sở Huyền Nhi đã chậm rãi đứng dậy, đảo mắt không thấy. Sau khi nàng đi, Diệp Thần mới ho khan một tiếng, gãi đầu chạy trở về rừng trúc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Diệp Thần còn đang ngủ say đã bị một tiếng sói tru đánh thức. Tiểu tử, xem ta mang ai đến cho ngươi. Người gào thét chính là Hùng Nhị. gã này vẫn là kẻ không đầu không thấy dài, thịt mỡ lại dài không ít, cả người giống như là một đống, một đôi mắt nhỏ chỉ có bới lên mới có thể nhìn thấy. Nhìn lại bên người hắn, còn có một thiếu nữ 12-13 tuổi, giờ phút này đang đứng ngay ngắn nhìn lại, dường như rất tò mò về mọi thứ ở đây. Quần áo nàng tả tơi, toàn bộ một khuôn mặt nhỏ nhắn, giày mặt đều rách, có lẽ dáng dấp rất long lanh, nhưng mái tóc hơi lộn xộn, toàn bộ nhìn tựa như một ăn mày, đáng nói chính là cặp mắt của nàng trong suốt như nước. Thiếu nữ này, nhìn kỹ, đây không phải là Tịch Nhan công chúa nước Triệu sao? Kêu cái gì gào? Trong nhà trúc, Diệp Thần mặt mày tối sầm đi ra, trừng mắt với Hùng Nhị một cái, ánh mắt cũng quét qua thiếu nữ 12-13 tuổi bên cạnh Hùng Nhị, ngay lập tức, hắn sững sờ ở nơi đó, Tịch Nhan. Là ta. Tịch Nhan nhìn thấy Diệp Thần thì nhào vào lòng Diệp Thần khóc như một chú mèo nhỏ. Ách! Diệp Thần há to miệng, không khỏi nhìn về phía Hùng Nhị. Hùng Nhị nhún vai nói, ta gặp được ở dưới chân núi, nàng ấy nói tìm Diệp Thần, ta đã mang đến cho nàng ấy sẽ không phải là thân thích của ngươi đâu. Xem như thế đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn Tịch Nhan trong ngực, thấy nàng quần áo tả tơi, giống như một tên ăn mày, giày cũng hỏng rồi, có thể thấy đoạn đường này nhất định phải chịu không ít đau khổ. Chung quy ngươi vẫn lựa chọn tu tiên. Diệp Thần đỡ Tịch Nhan dậy từ trong lòng. Ta muốn tu tiên. Tịch Nhan hung hăng gật đầu nhẹ, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, lộ vẻ kiên định. Ngươi xác định phải đi con đường này? Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Ta quyết định. Tịch Nhan lau nước mắt, con đường này mặc dù cô tịch, nhưng Nhan Nhi không sợ. Được, ta dẫn ngươi đi lĩnh lệnh bài thân phận. Diệp Thần nói xong, liền muốn cất bước đi. Ta không muốn làm đệ tử bình thường, ta muốn làm đệ tử của ngươi. Tịch Nhan túm lấy Diệp Thần, ngẩng cái đầu nhỏ lên, gương mặt hồn nhiên, đôi mắt to ngấn lệ, tràn đầy chờ mong. Ngươi đã nói, nếu ta quyết định, ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ. Không phải, lúc ấy ta không nói như vậy. Ta mặc kệ, dù sao nếu ta tới, ta sẽ làm đệ tử của ngươi. Tới đây, tiểu muội muội. Một bên, Hùng Nhị ra dáng đi lên, túm Tịch Nhan tới bên người. À, hắn không muốn làm sư phụ ngươi, ta đến làm sư phụ ngươi, ta cũng rất lợi hại. Ngươi quá béo, khó coi. Ta nói tiểu muội muội, ngươi không thể nói chuyện phiếm như vậy. Hùng Nhị nghiêm túc nói, nói xong còn không quên nhấp nhấp tóc mình, không thể phủ nhận, bộ dạng của ta có hơi mập, nhưng ngươi muốn nhìn khí chất, có hiểu khí chất không? Khí chất này của ta, Hằng Nhạc chỉ có một phần, ta. Ngươi cút sang một bên đi. Hùng Nhị còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thần một cước đạp bay ra ngoài. Một tiểu cô nương giỏi lắm không thể để cho tên mập chết bầm này ăn thua tiêu xài được. Đạp bay Hùng Nhị, lúc này Diệp Thần mới liếc mắt nhìn dung nhan Tịch Nhan trên dưới, sau đó lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo màu trắng, Mộng Nhan, đổi lại quần áo sạch sẽ, ta dẫn ngươi đi gặp sư tổ của ngươi. Tịch Nhan cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ông quần áo nhảy nhót chạy vào trong phòng. Rất nhanh, Tịch Nhan rửa mặt xong, mặc quần áo trắng noãn đi ra, dáng dấp ngược lại là rất giống một tiểu cô nương thủy linh, quần áo mặc dù hơi lớn một chút, bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Đi rồi. Diệp Thần chào hỏi một tiếng rồi dẫn đầu bước ra ngoài. Tịch Nhan vội vàng đuổi theo. Dọc theo đường đi, nàng đều nhìn trái ngó phải, ở trong giới phàm nhân cũng không có thế giới xinh đẹp như vậy, mỗi lần nhìn thấy một thứ hiếm lạ, nàng đều vui vẻ lôi kéo Diệp Thần xem, nhảy nhót giống như một tiểu tinh linh. Nhìn tiểu cô nương không rành chuyện đời bên cạnh, Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, thực sự không biết dẫn ngươi theo con đường này là đúng hay sai. Có lẽ đợi được một ngày ngươi sẽ phát hiện làm công chúa của một quốc gia phàm nhân cũng rất tốt. Hai người một đường đi tới Ngọc Nữ Các. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã thấy Sở Ngọc Nhi đang đả tọa trên đám mây. Sư phụ, con dẫn theo một đồ tôn cho người. Diệp Thần tùy ý nói một câu, sau đó bưng ấm nước trên bàn lên uống một ngụm, súc miệng, lúc này mới nuốt xuống. Đồ tôn. Sở Tụ Nhi ngạc nhiên, đầu tiên là nhìn Tịch Nha một chút, sau đó lại nhìn Diệp Thần, đồ tôn gì chứ? Nàng là công chúa nước Triệu, lần trước đi chấp hành nhiệm vụ, nói muốn tu tiên, nhất định phải để đồ đệ của ta. Diệp Thần nhún vai, không, không xa vạn dặm tới đây, bị tên mập Hùng Nhị và tên mập dẫn tới. Như vậy sao? Sở Thiến Nhi cười cười, khoát tay áo, tiểu cô nương, đến chỗ cô này. Cô thật xinh đẹp. Miệng Tịch Nhan ngọt ngào, cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Mồm nhỏ đúng là ngọt. Sở Tụ Nhi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tịch Nhan, vô cùng yêu thích, còn không quên lấy ra một viên linh châu và vòng ngọc nhét vào trong tay nàng ta. Đây, cô tặng cho ngươi. Cảm ơn cô. Này. Bên này, Diệp Thần không nghe nổi nữa, cái gì mà cô, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Ai cần ngươi lo? Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một cái, nhưng khi nhìn về phía Tịch Nhan, vẻ mặt nàng lại trở nên tươi cười. Đừng nghe hắn, nếu muốn thì gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Phốc phốc. Sở Hàm Nhi nói một câu, Diệp Thần vừa uống nước trà vào trong miệng, một mạch phun hết ra ngoài. Đó là Ngọc Linh Trì, ngầm có thể chữa thương, khơi thông kinh mạch. Đó là nhân sâm quả thụ, cũng đừng ăn vụng nha. Đó là tuệ tâm thạch, không có chuyện gì thì ngồi một chút, có ích cho tu đạo. Đó là Ngọc Linh Uyển, nuôi dưỡng linh thú, ngày thường ngươi cũng đừng treo chọc chúng nó. Từ Ngọc Nữ Các đi ra, Diệp Thần mang theo Tịch Nhan tham quan Ngọc Nữ Phong một chút, mỗi khi đến một nơi đều sẽ đơn giản giới thiệu cho Tịch Nhan một chút, giống như ngày đó Sở Hào Nhi giới thiệu cho hắn vậy. Không biết vì chuyện gì mà lại dẫn sát Tịch Nhan, hắn cảm thấy là lạ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ lại có thêm một tên đồ đệ, hắn ta vẫn còn là một tên gà mờ nữa cơ mà. Thật đúng là không biết làm sao đi dạy Tịch Nhan. Mang theo Nhan Nhan đi dạo một vòng trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần dẫn hắn về tới rừng trúc tiểu trúc. Sư phụ, khi nào chúng ta bắt đầu tu luyện? Tịch Nhan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhìn Diệp Thần. Thích ứng với nơi này trước rồi nói sau. Diệp Thần nói xong, dẫn nàng đến chỗ Trương Phong Niên, Hổ Hoa và linh thú Tiểu Ưng trước mặt, để sư phụ giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là gia gia của Trương Phong Niên, đây là Hổ Hoa, đây là Tiểu Ưng, những người này đều là người nhà của ta đó. Ưm. Tịch Nhan cười đến nhảy nhót, hai mắt to cũng cười thành hình trăng non. Rõ. Đây là hồ sơ có liên quan đến Hằng Nhạc Tông, bên trong đã giới thiệu rất nhiều, người trước tiên hãy làm quen một chút. Diệp Thần đưa một bộ hồ sơ cho Tịch Nhan, quyển này ngày đó Trương Phong Niên đưa cho hắn, giới thiệu về Hằng Nhạc cực kỳ tỉ mỉ. Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi trước kia là Trương Phong Niên làm tin tình báo, không chỉ là Hằng Nhạc Tông, trong đó còn có không ít lời giới thiệu của Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông. Đa tạ sư phụ. Tịch Nhan cười hì hì, ôm hồ sơ, Nhu Thuận ngồi trên bậc thang trước cửa, đã cúi đầu mở hồ sơ ra, người hiếu kỳ đối với thế giới tu tiên, khiến cho nàng nhìn rất mê mẩn. Đại ca ca, nàng là ai vậy? Thằng bé Vũ Công mệt mỏi vừa lau mồ hôi vừa nhìn Diệp Thần. Công chúa nước Triệu, muốn tu tiên, liền tới tìm ta. Diệp Thần mỉm cười. Công chúa A. Hổ Hoa kinh ngạc một chút, không khỏi tò mò nhìn về phía Tịch Nhan cách đó không xa, trước kia ở thôn Hạnh Hoa, quan lớn nhất ta từng gặp cũng mới là Bách Phu Trưởng, vẫn là lần đầu tiên gặp công chúa. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng không nói gì thêm trên người Tịch Nhan, ngược lại triệu hồi ra Khôi Lỗi Tử Khiên. Từ khi hắn tiến vào nội môn, Hổ Hoa cũng chưa từng đánh với Tử Hống. Bất quá, từ sau khi Tử Lam thăng cấp thành Khôi Lỗi địa cấp, đừng nói là Hổ Hoa, có lẽ ngay cả hắn cũng chưa chắc đấu lại nàng. Nàng tuy là khôi lỗi, nhưng là một ngoại tộc, không phải mạnh bình thường. Ha ha. Rất nhanh, Hổ Hoa đã múa ô thiết côn, không ngừng tấn công côn bằng, thế nhưng lần lượt bị đánh lui. Đương nhiên, Diệp Thần đã ra lệnh với Tử Đình, không được sử dụng thần thông huyền thuật và linh khí, nếu không chỉ một chiêu đã quét tới, Hổ Hoa sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Có lẽ trong mắt người ngoài, Diệp Thần đối với Hổ Hài Tử có chút hà khắc, để hắn một ngưng khí cảnh đi đối chiến một con rối địa cấp, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, nhưng Diệp Thần hiểu rõ, hôm nay hà khắc sẽ làm cho Hổ Hoa càng thêm nhanh chóng tiến bộ, trong thời gian ngắn nhất trưởng thành lên. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Hào Nhi đã tới, nhìn thấy Hổ Hoa bị đánh máu chảy đầm đìa, nàng không khỏi thổn thức chép miệng một tiếng, "Tiểu tử, người huấn luyện hắn như vậy không sợ bị phản tác dụng sao?" "Sư phụ nói con rất hà khắc sao?" Diệp Thần cười nhìn Sở Linh Nhi, "Khi ngươi huấn luyện ta, cũng không thấy ngươi nói như vậy." "Hắn giống như ngươi, hắn là người, ngươi nha." Nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, "Sở Hào, không dẫn ngươi đi mắng người như vậy đâu. Ta cũng không có mắng ngươi, đây là sự thật." Sở Hàm Nhi nhún vai rồi đi ra, tìm một chỗ trống trải trong rừng trúc nhỏ, sau đó lại phất tay lần nữa, một mảnh ánh sáng rải rác khắp nơi. Lập tức, chỗ trống trải kia liền tạo thành một mảnh ao nước, tản ra mây mù nhàn nhạt, cách thật xa cũng ngửi được tinh nguyên bàng bạc. "Sao ngươi lại gọi Ngọc Linh Trì tới đây?" Diệp Thần kinh ngạc nhìn Sở Ngọc Nhi. "Đây chỉ là một phần ba Ngọc Linh Trì." Sở Huyên Nhi vừa nói, vừa bố trí cấm chế cạnh Ngọc Linh Trì để phòng tinh nguyên trong Ngọc Linh Trì xói mòn, vừa không ngừng rót linh dịch vào trong Ngọc Linh Trì. Nhìn ngươi huấn luyện Hổ Hoa như thế, ta cảm giác quyết định của ta rất chính xác, đợi hắn bị đánh không đứng lên nổi thì để cho hắn tiến vào ngâm thân thể đi, cũng đỡ phải chạy đến Ngọc Linh Trì giữa sườn núi. Tình cảm tốt. Diệp Thần xoa xoa tay cười khà khà, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo, nếu không sư phụ cũng chuyển đến nơi ở cùng với chúng ta đi, ta đợi lát nữa xuống núi mua một chiếc giường rắn chắc. Ta có thể cho rằng ngươi đang đùa giỡn sư phụ không? Sở Hàm Nhi vẫn như thường như không bố trí Ngọc Linh Trì. Nào có, chuyện đó không có gì. Không tốt nhất. Sở Hàm Nhi lườm Diệp Thần một cái rồi thu lại thần thông, sau đó nhìn thoáng qua mặt trời cách đó không xa, liền quay người biến mất không thấy. Nhất định phải chuẩn bị một cái giường bền chắc, tương lai nhất định sẽ dùng đến. Diệp Thần cười khà khà, trong đầu lại bắt đầu miên man bất định với những mỹ sự xuân hiểu kia, nghĩ đi nghĩ lại, Hà Phúc không khỏi bốc lên một luồng hàng hóa. Phốc. Oanh. Cách đó không xa, Hổ Hoa đã chống đỡ không nổi nữa rồi, cả người đều bị đánh cho máu tươi đầm đìa, cũng không đứng dậy nổi nữa. Trường Phong Niên nhìn mà đau lòng một trận. Diệp Thần cuống quyết hạ lệnh cho Tử Lam Đình chỉ công kích, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đặt Hổ Hoa bị thương vào trong Ngọc Linh Trì, thông qua ao nước ngâm mình khôi phục thương thế của nó. Hiện tại nó cũng phát hiện ra quyết định của Sở Linh Nhi là chính xác đến mức nào, cũng tiết kiệm thời gian chạy trốn. Cách đó không xa, Tịch Nhan ôm hồ sơ chạy tới, nhìn Hổ Hoa cả người đầy máu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Sợ rồi sao? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng. Không có. Không có. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng Tịch Nhan chưa từng phát hiện thân thể của mình đang run lẩy bẩy. Thật Nhan. Tu sĩ giới so với phàm nhân giới càng thêm tàn khốc, người chỉ nhìn một góc băng sơn mà thôi. Diệp Thần nghiêm mặt nhìn Tịch Nhan, không có chút vui đùa nào, đợi ngươi chân chính bước lên con đường này, ngươi sẽ dần dần thích ứng với tình cảnh máu chảy đầm đìa này, đây là môn tu bắt buộc của mỗi tu sĩ. Ta hiểu rồi. Mặt trời chiều mím môi một cái. Ở phàm nhân giới ngươi là công chúa tôn quý, nhưng giới tu sĩ cũng không có tướng vương hầu gì, thân phận tôn quý của ngươi ở đây không chiếm được bất luận đặc quyền gì. Diệp Thần tiếp tục nói, đây là thế giới mà cường giả vi tôn, người có thực lực yếu bị ức hiếp, còn cũng chớ có oán trách, bởi vì đây chính là quy tắc chắc chắn của giới tu sĩ. Sư phụ, tu hành của chúng ta bắt đầu đúng không? Tịch Nhan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lên mà nhìn Diệp Thần. Đúng. Diệp Thần khẽ gật đầu, tu đạo, không chỉ tu vi mà tu còn có đạo tâm, trên con đường tu luyện cần phải có sự sợ hãi, đạo tâm không ổn định, còn phải đối mặt với bụi gai ở con đường phía trước. Tịch Nhan nhớ kỹ. Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục xem hồ sơ, ngày mai chính thức tu luyện, mấy năm sau này, ta sẽ khiến ngươi dần quên đi cái gì là đau đớn. Tịch Nhan không sợ. Tịch Nhan hít sâu một hơi, trong đôi mắt to linh động tràn đầy vẻ kiên định, nàng là công chúa nước Triệu, hướng tới tu tiên, vì thế hắn không để ý phụ hoàng mẫu sau phản bác len lén chạy ra khỏi hoàng cung, màn trời chiếu đất, ăn không no bụng, trải qua nắng phơi gió, run rẩy trong đêm đen kịt, nhưng vẫn một mình không xa vạn dặm đi tới Hằng Nhạc. Đó là một đoạn lịch trình gian khổ, nhưng nàng biết, cái gọi là gian khổ, so với con đường tu sĩ thì chẳng qua chỉ là một bước bắt đầu nho nhỏ mà thôi. Ban đêm, yên lặng như tờ. Ngồi xếp bằng trong viện, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng Tịch Nhan. Tiểu nha đầu ôm gối ngủ say, khi thì mơ mộng vài câu phụ hoàng mẫu hậu, khóe mắt còn mang theo nước mắt không gió thổi, thân hình nàng nhỏ nhắn mềm mại yếu đuối, cuộn mình ở nơi đó, khiến người yêu thương. Đây là con đường ngươi chọn. Diệp Thần hít sâu một hơi, một ngón tay điểm vào bụng dưới của nàng. Tiếp theo, một cổ chân khí theo ngón tay của hắn tràn ra, theo mặt trời xuống bụng rót vào, rất có tính xâm lược giúp nàng khai thác kinh mạch. Ngô. Chợt, Tịch Nhan ngủ say, lông mày khẽ nhíu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vẻ thống khổ, mồ hôi chảy ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, làm cho nàng đau đớn nắm chặt nắm tay nhỏ. Không biết khi nào, Diệp Thần mới ngự động chân khí, hội tụ linh khiếu của nàng, đó là cánh cửa đi về phía đan điền. Ngày trước, hắn từng dùng loại phương pháp này trợ giúp Hổ Hoa đã thông linh khiếu, khai thác đan điền, cùng Hổ Hoa không giống nhau chính là dung mạo trời sinh tuệ căn, linh khiếu chính là trạng thái nửa khép kín, người như vậy, trời sinh chính là một mầm móng tu luyện tốt, chỉ là khuyết thiếu người dẫn đường, mà hắn có lẽ chính là người dẫn đường này. Khai. Diệp Thần hét lên trong lòng một tiếng, ngưng tụ luồng chân khí kia, cường thế giải khai linh khiếu của Tịch Nhan, đã thông tất cả kinh mạch lớn và thông đạo đan điền. Xung khiếu, đây là một quá trình cực kỳ thống khổ, dưới tình huống bình thường, tu sĩ lão bối đều sẽ tiến lên từng bước khai khiếu cho hậu bối, nhưng Diệp Thần lại một hơi giúp Tịch Nhan mở ra. Diệp Thần biết rõ cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, bởi vì hắn tin tưởng, công chúa nước Triệu nhìn như nhu nhược này thật ra là một tiểu cô nương rất kiên cường, nếu không cũng sẽ không một thân một mình đi tới Hằng Nhạc. Ngô. Tịch Nhan lần nữa hiện ra vẻ thống khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhưng, theo linh khiếu bị giải khai, kinh mạch và đan điền của các đại kinh mạch bị đả thông, thiên địa linh khí hướng về thân thể của nàng hội tụ mà đến, đau đớn như vậy cũng dần dần tán đi, thân sắc của nàng trở nên như trút được gánh nặng, toàn bộ thân thể đều như là mùa đông khắc nghiệt tắm rửa dưới ánh mặt trời. Hô. Đến lúc này, Diệp Thần mới thu tay về, luồng chân khí bị đánh vào cơ thể Tịch Nhan cũng được rút ra theo. Tuy nhiên, cái này vẫn chưa tính là xong. Hắn cho Tịch Nhan thời gian một khắc đồng hồ thích ứng, liền lần nữa động thủ, tế ra tiên hỏa, bao bọc thân thể Tịch Nhan. Lần này, hắn ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì tiên hỏa luyện thể, đó cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là Hùng Nhị và hắn, cũng khó thừa nhận thống khổ kia, huống chi là vừa mới khai khiếu Tịch Nhan, trong lúc này hung hiểm, hơi không cẩn thận, rất có thể hủy đi Tịch Nhan tu luyện căn cơ. Ngô. Tịch Nhan vừa mới ngủ say, lại lộ ra vẻ thống khổ. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác chân trần gian nan tiến lên trong biển lửa, mỗi một bước đi đều sẽ chịu đựng liệt diễm thiêu đốt, thân thể yếu đuối, coi như mỗi một khắc đều có khả năng bị hóa thành tro tàn. Bất quá, chịu đựng đau nhức kịch liệt, thân thể của nàng cũng ở trong luyện thể thay đổi được, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng đều được tiên hỏa rèn luyện, tạp chất trong đó cũng không theo luyện thể đồng thời, không ngừng bị luyện ra bên ngoài cơ thể. Nửa canh giờ sau, Diệp Thần lại một lần nữa thu tay về. Sau đó hắn ôm lấy Tịch Nhan, đi ra khỏi cửa phòng, bỏ vào ngọc linh trì trong vườn. Vừa mới được đưa vào, nước ngọc linh trì kia liền nổi lên dao động, khí nguyên cuồn cuộn dường như đã tìm được nơi phát tiết, không ngừng tràn vào trong cơ thể Tịch Nhan, giúp nàng tẩm bổ cốt cách kinh mạch, gột rửa đan điền vừa mới được mở ra. Diệp Thần không nhàn rỗi, lấy tiên hỏa ra, luyện hóa khí nguyên giúp Tịch Nhan tràn vào đan điền. Mãi đến tận 3 canh giờ sau, Diệp Thần mới đặt mông ngồi trên mặt đất, dù là hắn, trên trán đều có mồ hôi chảy ra. Ngươi đúng là một sư phụ xứng với nghĩa quyền. Nữ âm mờ mịt lại êm tai vang lên, Sở Huyên Nhi như một trận gió xuất hiện bên cạnh Ngọc Linh Trì. Sư phụ, người thật đúng là Dạ Du Thần ở đâu? Diệp Thần liếc mắt nhìn Sở Linh Nhi. Công. Sở Huyên Nhi không cho là đúng, đưa mắt nhìn thoáng qua mặt trăng bên trong Ngọc Linh Trì, không khỏi thổn thức một tiếng, trúc mạch, khai khiếu, luyện thể, tiểu tử ngươi có phải hơi độc ác quá rồi không? Nàng thật đúng là một tiểu cô nương. Vậy ông đây vừa tới Ngọc Nữ Phong là vẫn còn là một tiểu tử ư? Diệp Thần oán thầm một câu, ta cũng không thấy ngươi hạ thủ lưu tình với ta. Đã nói rồi, các ngươi không giống nhau. Sở Huyên Nhi nhún vai, ngươi trời sinh có chân hỏa hộ thể, thể chất khác hẳn người thường, khí huyết cũng dồi dào hơn rất nhiều so với người thường, nàng sao có thể so sánh với ngươi? Đương nhiên ta biết. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, nếu không như thế, ta ra tay còn hung ác hơn nữa. Vậy tiểu cô nương này có đau khổ rồi? Sở Hào Nhi lại lần nữa thổn thức một tiếng. Tiểu cô nương nào, nàng là đồ tôn của ngươi. Ngươi đừng nói như vậy, còn gọi ta là bà già nữa. Mới 100 tuổi mà thôi, không già. Diệp Thần cười hì hì, xoa xoa tay, sư phụ, hơn nữa đêm người chạy tới đây không chỉ là đến gặp mặt Tịch Nhan đi. Có phải nhớ ta rồi hay không, nếu không trong phòng chúng ta trò chuyện. Nghe vậy, lông mày Sở Ngọc Nhi nhướng lên, nghiêng đầu cười mỉm nhìn Diệp Thần, có phải da ngươi ngứa ngứa hay không? Coi như ta chưa nói. Diệp Thần ho khan một tiếng. Nói chuyện chính sự. Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một cái, hỏi, nghe từ sư huynh và bàn sư huynh nói, ngươi lại tìm linh dược kéo dài tuổi thọ. Ừm. Diệp Thần vừa gật đầu vừa vén mái tóc dài màu trắng của mình lên, cấm thuật kia trả giá bằng thọ nguyên. Nghe vậy, Sở Hào Nhi mím môi một cái, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, nếu không phải Diệp Thần dốc sức liều mạng thi triển cấm thuật bá đạo kia để tiêu diệt cái tên âm minh tử tướng quỷ dị kia, thì e rằng nàng đã chết rồi. Con nói thật với sư phụ, tuổi thọ của con còn bao nhiêu? Sở Tụ Nhi lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Còn rất nhiều thứ khác nữa. Diệp Thần mỉm cười. Rất nhiều là bao nhiêu? Sở Hàm Nhi vẫn đang hỏi, nhìn chằm chằm Diệp Thần, xem ra Diệp Thần sẽ không cho nàng một đáp án chuẩn xác, nàng sẽ không bỏ qua đâu. Tốt. 2 năm. Nghe thấy con số này, cho dù là Sở Huyên Nhi định lực cũng không khỏi nhíu mày, thật là cấm thuật bá đạo. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Diệp Thần nhún vai, không thì chúng ta chơi hết rồi, không có chuyện gì đâu, ngày sau ta sẽ theo trưởng lão Từ Phúc đi Đan Thành, chỗ đó bán đan dược hẳn là rất nhiều. Sở Hàm Nhi hít sâu một hơi, lấy ra một viên đan dược màu tím đưa cho Diệp Thần, đây là bổ nguyên đan, có thể bổ sung tuổi thọ 2 năm, ngươi ăn trước đi. Sau này ta sẽ tiếp tục tìm thay ngươi. Cái này được. Diệp Thần cười khà khà, đương nhiên sẽ không khách khí, lần này trước mỗi lần sư phụ thưởng đồ cho con đều sẽ đánh con một trận, lần này đúng là khiến con không quen chút nào. Vậy nếu không thì ta bổ sung cho ngươi. Sở Huyên Nhi hứng thú nhìn Diệp Thần. Vậy thì vẫn là quên đi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, nhét bổ nguyên đan vào miệng mình, để mặc cho dược lực dung nhập vào thân thể. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Sở Hàm Nhi liếc qua Diệp Thần một cái, xoay người đi ra ngoài. Sư phụ, nếu đồ nhi chỉ còn sống được 3 ngày nữa, liệu người có lên giường cùng con không? Sau lưng, Diệp Thần xoa xoa tay không biết xấu hổ hỏi một câu. Vậy sư phụ ta cho ngươi một phân thân, tùy tiện ra tay. Hôm sau, Diệp Thần còn nằm trên giường ngáy o, sau đó bị Tịch Nhan chạy vào túm lấy. Sư phụ, con có thể hấp thu thiên địa linh khí rồi. Tiểu nha đầu dường như rất cao hứng, nhảy nhót giống như một tiểu tinh linh. Ách ách, vậy thì thật sự chúc mừng rồi. Diệp Thần dụi mắt buồn ngủ, lão tử bận rộn nửa đêm, người đương nhiên có thể hấp thu thiên địa linh khí rồi, nếu không ta sẽ không sống không uổng phí. Một giấc mộng đẹp bị đánh thức, Diệp Thần cũng không còn tâm tư đi ngủ nữa. Đứng dậy ăn chút bữa sáng đơn giản, nàng gọi Tịch Nhan đến bên người, lấy ra một bộ sách cổ, trên đó viết 3 chữ lớn cứng cáp, thú tâm nộ. Đây chính là huyền thuật trong miệng sư phụ sao? Hai mắt Tịch Nhan tỏa sáng. Có thể nói như vậy. Diệp Thần giải thích, bởi vì nó là một bộ bí thuật giới thiệu về chiêu thức, chuẩn xác hơn mà nói, nó là huyền thuật về phương diện võ sư, ba phần đầu đều giới thiệu vị trí của thân thể phối hợp với nhau, phải phối hợp như thế nào mới có thể phát huy được mức độ lớn nhất của lực lượng cường đại đến mức từ ba phần sau. Đây mới là kỹ năng chân chính, sở dĩ gọi là lòng thú phẫn nộ, đương nhiên là có liên quan đến thú, bởi vì sự tức giận của con thú này bắt nguồn từ sự tấn công của thú, khiến tiền bối khai sáng thú tâm nộ, bắt được nó. Đụng vào những kỹ xảo này hắn đã nhìn thấu triệt để, lúc này mới bắt chước thú triều, thú đánh nhau, phần lớn là dùng thân thể nguyên thủy đánh đấm, người có khi cũng nên học thói bọn họ, chân, tay, đầu gối những bộ vị này phối hợp, tại mức độ lớn nhất phát huy lực lượng đồng thời triển khai cận chiến, hơn nữa nhục thể ngày sau cường đại hơn, tuyệt đối sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Nghe Diệp Thần nói xong, Tịch Nhan nghi hoặc nhìn Diệp Thần, nhưng sư phụ, dựa theo lời của hồ sơ, không phải ngươi dạy ta cách ngự khí đơn giản trước sao? Diệp Thần cười một tiếng, ngươi có thể hấp thu linh khí thiên địa, ta nên dạy ngươi phương pháp ngự khí đơn giản trước, nhưng mà, với tư cách sư phụ, ta cảm thấy trước khi dạy ngươi phương pháp ngự khí thì nhất định phải cho ngươi bí thuật cận thân chém giết này. Đây là vì sao? Quá nhiều tu sĩ tu luyện, quá ỷ lại vào chân khí, huyền thuật hình thái quá mức tôn sùng rực rỡ, do đó không để ý kỹ xảo vật lộn nguyên thủy nhất, thế cho nên phần lớn tu sĩ, tu vi không tính là thấp, nhưng cận thân tranh đấu, lại nát đến rối tinh rối mù. Diệp Thần cười nói, nếu ngươi đã làm đồ đệ của ta, vậy làm sư phụ đương nhiên phải chịu trách nhiệm với ngươi, trước tiên tu luyện cận thân chém giết, có thể khiến căn cơ của ngươi càng thêm vững chắc, nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng sư phụ dạy như thế nào, Tịch Nhan liền học như thế đó. Tịch Nhan cười hì hì. Chỉ thích đồ nhi như ngươi. Diệp Thần cười cười lấy ra một đôi vòng tay và một đôi chân đưa cho Tịch Nhan, đây là vòng tay trọng lực, mỗi vòng đều nặng 10 cân. Bình thường dù ngươi tu luyện hay ngủ đều đeo vòng tay này lên, nếu không có sự cho phép của ta thì không được gỡ xuống. 40 cân. Tịch Nhan không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng vẫn đem vòng tay đeo lên, có lẽ là vòng tay kia đối với nàng mà nói quá nặng, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trướng đỏ bừng. Bắt đầu thôi. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, trước khi thú tâm tu tập nổi giận, chúng ta chạy 30 vòng quanh rừng trúc nhỏ trước. Nhan thể trùng điệp gật gật đầu, sau đó hít sâu một cái, bước chân nặng nề, bắt đầu chạy vòng quanh rừng trúc nhỏ, còn chưa được bao lâu, cũng đã là hương mồ hôi đầm đìa. Đại ca ca, nàng như vậy có mệt hay không? Hổ Oa nhìn về phía Diệp Thần thăm dò. Ăn được khổ trong khổ, mới là người làm người trên. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ăn được khổ trong khổ, mới là người làm người trên. Hổ Oa thì thào một tiếng, như có chút đâm chiêu tránh đi, lại bắt đầu vũ động ô thiết côn, tuy rằng nó cũng mang theo trọng lực thủ hoàng, nhưng nghe Diệp Thần nói, nó cũng lần nữa cột thêm hai khối thiết thạch lên bắp chân, mỗi một khối nặng 50 cân. Sau đó, Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái lấy ra một bộ sách cổ, tĩnh tâm quan sát, khi thì cũng không quên liếc mắt nhìn Tịch Nhan và Hổ Oa một cái. Tịch Nhan chạy không đến mười mấy vòng liền thở hồng hộc, bước chân nhỏ đã trở nên lảo đảo, Hổ Oa cũng không khá hơn bao nhiêu, bởi vì chính mình đã tăng thêm sức nặng cho chính mình, tốc độ múa côn cũng chậm hơn rất nhiều. Diệp Thần không nói gì, tiếp tục quan sát quyển sách cổ. Ngược lại là Trương Phong Niên, mấy lần đều cùng tiến lên, nhưng đều hít sâu một hơi nhịn xuống, tuy rằng biết Diệp Thần hà khắc, nhưng cũng đồng ý cách làm của Diệp Thần, căn cơ của tu sĩ đối với tu luyện quá mức trọng yếu. Chẳng biết lúc nào, Dung Nhan mới bịch một tiếng quỳ nửa gối trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng hổi. Có điều còn tốt, nàng chạy hết 30 vòng, trong lúc chạy còn không phàn nàn một tiếng, điều này làm cho Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn đã xem thường nghị lực của tiểu nha đầu này, còn kiên cường hơn so với tưởng tượng của hắn. Cho ngươi nửa canh giờ để nghỉ ngơi. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thần vẫn nói một câu. Tịch Nhan nhẹ gật đầu, cuống quýt đi vào Ngọc Linh Trì, vừa điều tức, vừa dùng tinh nguyên của Ngọc Linh Trì thủy bổ sung tiêu hao cho bản thân mình, vừa liếc nhìn bí pháp tức giận trong lòng thú mà Diệp Thần cho nàng. Nửa canh giờ một phân không nhiều không ít, tiểu nha đầu đúng lúc từ trong Ngọc Linh Trì nhảy ra, căn cứ lý giải của mình đối với bí pháp thú tâm giận dữ, bắt đầu vũ động quyền cước của mình, bởi vì vòng tay vòng chân áp chế, làm tốc độ của nàng rất là chậm chạp. Năng lực lĩnh ngộ của tiểu nha đầu này thật là kinh khủng. Tuy rằng Diệp Thần đang xem sách cổ, nhưng lại rất chú ý đến vẻ mặt của Tịch Nhan, mặc dù tốc độ của Tịch Nhan rất chậm, nhưng cũng đã bắt được một chút chân lý của việc thú tâm giận dữ cận thân đánh giết. Đợi một thời gian nữa, thành tựu của nàng tuyệt không thấp hơn sư huynh Liễu Dật. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Bên ngoài khu rừng trúc nhỏ, Sở Thiến Nhi lại tới, hơn nữa phía sau còn có một thanh niên mặc áo đen đi theo, thần sắc hắn chất phác, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có chút tình cảm dao động, vừa nhìn đã biết là một con rối, hơn nữa còn là một khôi lỗi cấp bậc người. Sư tổ. Tịch Nhan đang tu luyện, vừa múa may quả đấm, còn không quên lộ ra nụ cười sáng lạng với Sở Thiến Nhi. Không cần lo cho ta, tiếp tục luyện đi. Sở Thiến Nhi khẽ cười, đi về phía Diệp Thần, ánh mắt hơi liếc qua cổ tay và cổ chân Tịch Nhan, nhận ra đó là vòng tay trọng lực. Vừa mới bắt đầu tu luyện, đã cho hắn vòng tay vòng chân nặng 40 cân, người làm sư phụ cũng đủ tàn nhẫn. Sở Hàm Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần. So với ngươi, ta còn kém một chút. Diệp Thần biểu môi, lúc đó khi ngươi huấn luyện ta đâu chỉ có 40 cân, đó là 500 cân đó. So với lúc đó, tôi cảm thấy huấn luyện buổi chiều giống như đùa giỡn vậy. Đã nói rồi, ngươi không giống bọn họ. Ân là không giống, bọn họ là người, ta là súc sinh a, đây là ngươi nói đấy. Sở Linh Nhi nhún vai, sau đó chỉ vào khôi lỗi nhân cấp được mang đến. Này, ngươi muốn khôi lỗi nhân cấp, ngàn vạn lần đừng bị đánh hư ta, đây chính là mượn bàn sư huynh đấy. Bảo ta đánh, ta một quyền liền bị hắn đánh nổ. Diệp Thần cười khà khà, nhưng ta lấy ra để huấn luyện Hổ Hoa và Tịch Nhan, ngày mai ta phải đi Đan Thành rồi, không ở đây mấy ngày, phải cho bọn chúng thực chiến một chút. Bọn chúng mới bao nhiêu tuổi, ngươi hãy để cho bọn chúng và khôi lỗi thí luyện một chút. Sở Hàm Nhi liếc qua Diệp Thần. Ngươi nói, ngươi có thể đánh, đầu tiên phải học được bị đánh. Ngươi nhớ rất rõ ràng nha. Sư phụ, đừng nói gì nữa, đều là học từ ngươi cả. Diệp Thần xua tay, lúc đó ngươi dạy ta như thế nào, bây giờ ta sẽ dạy bọn họ thế nào, xét thấy bọn họ là người, ta là súc sinh, ta sẽ dùng tình cảm giảm bớt cường độ huấn luyện. Sao ta nghe có oán khí lớn như vậy nhỉ? Sở Tụ Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Nói nhảm. Bất quá sự thực chứng minh, huấn luyện của ta vẫn rất thành công. Sở Linh Nhi giang tay ra, điểm ấy ngươi không phủ nhận đi. Đương nhiên ta không phủ nhận, cho nên ta mới học theo ngươi huấn luyện đồ đệ. Diệp Thần cũng nhún vai, xét án thành công của ngươi, ta nhất định sẽ huấn luyện Tịch Nhan thành một yêu nghiệt. Tùy ngươi, quay đầu là được rồi. Sở Hào Nhi mỉm cười nhìn Tào Nhan cách đó không xa, khi nào xuất phát đi Đan Thành. Tối nay rạng sáng. Một ngày huấn luyện lặng yên mà qua, đợi đến màn đêm buông xuống, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa mệt mỏi hư thoát cả người. Tuy nhiên, hai tiểu tử kia vẫn nhiệt tình 10 phần như cũ, đặc biệt là sớm chiều, đối với khát vọng tu luyện, cộng thêm thiên phú lĩnh ngộ kinh người của nàng, cho đến lúc ăn cơm, cũng còn đang suy nghĩ chiêu thức đây. Ban đêm, hai người ở trong Ngọc Linh Trì ngâm ba canh giờ, lúc này mới nhào nhào thiếp đi. Diệp Thần lại bắt đầu bận rộn, trước sau đi dạo một vòng quanh căn phòng hai người bọn họ, rèn luyện thân thể cho bọn họ một chút, sau đó mới ngồi xếp bằng ở trong viện thổ nạp điều tức. Lúc rạng sáng, Diệp Thần bò dậy từ trên bồ đoàn, sau đó cả người mặc một bộ hắc bào, đeo mặt nạ quỷ minh, lúc này mới lén rời khỏi Ngọc Nữ Phong, lại lén lút chạy ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Cho đến ngoài mười mấy dặm, hắn mới dừng bước ở trong một ngọn núi hoang, Từ Phúc đã đợi ở trong núi hoang. Đây là chỗ hắn cùng với Từ Phúc ước định trước, vì không để cho người khác biết hắn và Từ Phúc muốn đi Đan Thành, cũng chỉ có thể lén lút như vậy, không có biện pháp, đây hết thảy đều là vì hướng ngoại giới che giấu bí mật hắn có thể tu luyện. Đi thôi. Từ Phúc tế ra phi kiếm, Diệp Thần xoay người nhảy lên. Đúng rồi trưởng lão, là luyện đan sư đều có thể tham gia đấu đan đại hội sao? Diệp Thần vừa ngồi xuống, liền nhìn về phía Từ Phúc. Có thể nói như vậy. Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, lấy từ so sánh, ngươi là do ta mang đến tham gia đấu đan đại hội, có ta đề cử, ngươi trực tiếp có thể tham gia, nhưng có vài luyện đan sư trẻ tuổi là tán tu, không có lão bối luyện đan sư đề cử, bọn họ phải tự báo danh tham gia. Cái này có gì khác nhau sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên là có khác biệt. Từ Phúc giải thích nói, luyện đan sư mình báo danh cần phải tự mình báo danh phí tổn, nhưng nếu có lão bối luyện đan sư đề cử, liền có thể tiết kiệm được phí ghi danh, bất quá vì che giấu thân phận của ngươi, ta không thể vì ngươi mà ra mặt đề cử, cho nên ngươi phải tự mình báo danh tham gia. Vậy phí quý có chút không đắt khi báo danh. Diệp Thần cười kha kha. Coi như cũng được, nhưng mà đối với ngươi, đều là chuyện nhỏ. Từ Phúc nói xong, vẫn không quên liếc mắt nhìn túi trữ vật của Diệp Thần. Nhỏ hơn nữa cũng là tiền đó. Ngươi có tiền, ta biết. Từ Phúc trợn mắt liếc Diệp Thần một cái, lập tức truyền linh lực vào phi kiếm. Ông. Phi kiếm rung động kịch liệt, tốc độ tăng mạnh. Sau đó, phi kiếm không ngừng rơi xuống từng tòa cổ thành, Diệp Thần cùng Từ Phúc không ngừng mượn dùng từng tòa truyền tống trận truyền tống. Đoạn đường xuống đây, Diệp Thần miệng đầy thổn thức nói, ta nói từ trưởng lão, thành đan kia rốt cuộc xa bao nhiêu đâu. Ta tính một chút, nơi này cách Hằng Nhạc Tông ít nhất 50 vạn dặm. Ngươi gấp cái gì, cái này không phải đến rồi sao? Từ Phúc tức giận nói, sau đó không quên chỉ về phương xa. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn theo hướng Từ Phúc chỉ. Đập vào mắt hắn là một dãy núi nguy nga, trong dãy núi có một tòa cổ thành khổng lồ. Nói đến cổ thành kia, thật đúng là đại khí hào hùng khí thế hoành tráng, toàn bộ đều bao phủ ở dưới mây mù mịt mờ, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí, nó chính là một tòa tiên thành nhân gian. Đây là tòa thành cổ lớn nhất mà ta từng thấy. Nhìn một chút, Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Đan Thành, có thể không lớn sao? Từ Phúc vuốt vuốt chòm râu, nó mặc dù chỉ là một tòa cổ thành, nhưng ngươi ngàn vạn đừng xem thường hắn, thành này chính là năm đó Đan Tổ xây dựng, trong đó bày đầy pháp trận, mà trong Đan Thành có rất nhiều luyện đan sư, có lẽ có thể nói như vậy, toàn bộ luyện đan sư trên 6 thành đại sở đều tụ tập ở nơi này, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cường giả trong Đan Thành không cách nào phỏng chừng. Ý của ngươi ta hiểu. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, ý là đừng gây chuyện ở Đan Thành nữa chứ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Từ Phúc mỉm cười, nơi này không phải chỗ người nào cũng có thể mạo phạm, lực hiệu triệu của luyện đan sư cũng không phải dẫn chơi, đừng nói là Tam Tông, ngay cả người của Huyết Điện cũng không dám ở đây làm. Được rồi, ngươi ở ngay chỗ này đi. Nói xong, Từ Phúc ngự kiếm dừng lại. Được rồi. Diệp Thần xoay người nhảy lên, đây cũng là đã thương lượng trước đó, hai người không thể đồng thời đi vào. Vẫn là câu nói kia, hết thảy vì để đảm bảo, phải biết hiện tại hắn là tán tu đan sư tới tham gia đấu đan đại hội, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn đi cùng với Từ Phúc, nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Sau khi vào Đan Thành, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng đến Đan Phủ tìm ta. Từ Phúc dặn dò nói, cũng ngàn vạn lần đừng tháo mặt nạ của ngươi xuống. Hiểu rõ rõ ràng. Cứ như vậy đi. Từ Phúc thu phi kiếm, chân đạp hư không bay về phía Đan Thành. Biến. Từ Phúc đi rồi, Diệp Thần biến chân hỏa màu vàng của mình thành màu đen, khiến cho thiên lôi màu đen biến thành màu vàng. Bình thường tên này cà lơ phất phơ, nhưng vẫn rất cẩn thận. Sau khi làm xong những việc này, lúc này Diệp Thần mới chạy như điên về phía Đan Thành. Không thể không nói, khi chân chính đi đến phía dưới Đan Thành, Diệp Thần mới cảm giác được một luồng áp lực bàng bạc. Đan Thành này quá khổng lồ, chỉ là tường thành đã cao trăm trượng. Ngoài trừ những thứ này, ngay cả vị trí Đan Thành cũng rất huyền diệu, chính là trung tâm chín ngọn núi lớn, đây chính là Cửu Long Phụng Thiên chi thế, trên có thể hấp thu thiên nguyên, dưới có thể lấy địa mạch, nếu tại đây luyện đan, làm ít công to. Không phải cao to bình thường a, Diệp Thần ngẩng đầu, không khỏi thổn thức chép miệng một cái. Hắn ngửa đầu, hư không phương xa phương đông có phi kiếm bay tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã rơi vào trước cửa thành. Người đến là một lão già áo tím, còn mang theo một thanh niên áo trắng. Diệp Thần theo bản năng nhìn lại, đôi mắt bỗng nhiên hơi híp một cái, trong mắt còn lóe lên một tia sáng lạnh. Không trách hắn như thế, bởi vì hai người kia chính là người của Chính Dương Tông, hơn nữa trước kia còn là đệ tử Chính Dương Tông, hắn nhận thức hai người bọn họ, lão già áo tím chính là luyện đan sư Thương Sơn đạo nhân của Chính Dương Tông, mà thanh niên áo trắng kia chính là đồ nhi duy nhất của Thương Sơn đạo nhân, Lý Nguyên Dương. Sư tôn, sao con nghe nói Diệp Thần khi sư Diệt Tổ vẫn còn sống, liệu hắn có tới tham gia đại hội đấu đan này không, dù sao hắn cũng là người mang chân hỏa mà. Vừa đáp xuống, Lý Nguyên Dương liền nhìn về phía Thương Sơn đạo nhân. Hắn. Thương Sơn đạo nhân cười khẩy một tiếng, hắn có thể sống sót đã là vạn hạnh, nhưng đã là một phế nhân, cho dù là thân mang chân hỏa, cũng tuyệt đối không thể lại luyện đan cũng không chỉ cần hỏa diễm. Vậy thật đáng tiếc cho chân hỏa của hắn. Lý Nguyên Dương ngoài mặt âm thầm thở dài, nhưng trong mắt lại tràn đầy tham lam. Một tên phế nhân mà thôi. Thương Sơn đạo nhân cười lạnh lần nữa, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tham lam, nếu Từ Phúc dám dẫn hắn đến, ta nhất định kêu hắn có đến mà không có về, chân hỏa màu vàng kia, lão phu thích vô cùng. Hai người nói xong, trước sau đi vào Đan Thành, trước khi đi còn khinh thường liếc qua Diệp Thần bên cạnh một cái. Sau khi hai người đi, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Diệp Thần lại lần nữa bùng nổ, cười lạnh nói, muốn cướp đoạt chân hỏa của lão tử, phải trả giá bằng máu, còn nữa, chân hỏa của các ngươi, tiểu gia ta cũng rất thích. Nói xong, Diệp Thần cũng nhấc chân đi vào Đan Thành. Oa! Vừa mới đi vào, Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Không tiếng không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Trong Đan Thành thật sự quá xa hoa, đập vào mắt, nhìn thấy tất cả đều là lầu các điện, thỉnh thoảng cũng còn có ngọn núi tọa lạc trong đó, đường cái rộng rãi, đường nhỏ tĩnh mịch, ánh sáng quanh quẩn, thần hà tán loạn, trong không khí chảy ra chính là mây mù, cẩn thận ngửi đi, còn có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đều tò mò đánh giá bốn phía. Người qua lại trên đường phố đều là bóng người, chủ yếu là hai bên quầy hàng, mỗi một quầy hàng đều không đơn giản, tu vi yếu nhất cũng ở linh hư cảnh, những thứ bọn hắn bán cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng nhiều nhất vẫn là linh đan, linh dược và luyện đan dùng những thứ này. Ọc ọc. Diệp Thần nhìn mà hoa cả mắt, mỗi lần nhìn một quầy hàng đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cái này nếu bán hết đồ của bọn họ vậy thì có cảm giác vô cùng tốt rồi. Hay là ngươi đi báo danh trước đi. Diệp Thần vội ho một tiếng, dời ánh mắt từ quầy hàng hai bên đường trở về. Kiểm tra phương hướng một chút, hắn liền đi đến lộ tuyến mà Từ Phúc nói cho hắn biết trước. Đây là một tòa lầu cát, ra ra vào vào đều là luyện đan sư trẻ tuổi, hơn nữa cơ bản đều là tán tu. Diệp Thần vừa mới đi vào liền thấy ngay chính giữa lầu cát đặt một cái bàn đá, một bên khác của bàn đá là một lão giả tóc xám đang ngồi, có lẽ là trưởng lão đang thành sắp xếp báo danh. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chậm rãi đi tới. Chẳng qua, đợi đi tới trước bàn đá, cũng không thấy lão giả tóc xám kia ngước mắt nhìn hắn một cái. Đối với những thứ này, Diệp Thần ngược lại là thực sự lý giải. Phàm là luyện đan sư đến đây báo danh, cơ bản đều không có bối cảnh gì, bằng không cũng sẽ không tiêu tiền tới báo danh, đã không có bối cảnh, tự nhiên sẽ không được người coi trọng. Tiền bối, ta đến báo danh tham gia đấu đan đại hội. Diệp Thần cười cười, còn không quên làm lễ nghĩa vãn bối nên làm sao? Tên. Hồi phát lão giả không mặn không nhạt hỏi một câu. Trần Dạ. Diệp Thần đem danh tự đã sớm nghĩ kỹ kia báo lên. Phí báo danh, 10 vạn. Lão giả tóc xám vừa lấy ra một quả ngọc giản khắc họa hai chữ Trần Dạ vừa không mặn không nhạt nói. 10 vạn. Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiếng kêu quá đột ngột khiến lão giả tóc xám trước mặt kinh hãi tới mức run rẩy. Như thế nào, có chuyện gì? Bị Diệp Thần làm cho kinh ngạc, sắc mặt ông lão tóc xám có chút âm trầm liếc nhìn Diệp Thần một cái. Không. Không có vấn đề. Diệp Thần vội ho một tiếng, nhưng vẫn lấy từ trong ngực ra một túi trữ vật, nội tâm lại tặc lưỡi không ngừng, thầm nghĩ phí báo danh này không phải quý bình thường, người bình thường rất khó trả nổi, cũng khó trách địa phương báo danh này căn bản là nhìn không thấy mấy người, chỉ là phí báo danh này liền đánh chết một đống đó. Lấy lệnh bài thân phận ngọc giản, ngày mai đấu đan đại hội, dựa vào nó mà trình diện. Ngữ khí của lão giả tóc xám vẫn không mặn không nhạt như trước. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cuống quýt nhận lấy ngọc giản. Đằng sau ta có luyện đan sư của đan thành biểu thị luyện đan, người đến đây báo danh sẽ có một cơ hội để quan sát. Lão giả tóc xám nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng lạ thường. Ách. Diệp Thần đáp lại, đi vòng qua bàn đá, đi vào một cánh cửa đá đang mở. Đi vào cửa đá, hắn liền nhìn thấy ba cánh cổng ánh sáng, bên trái tòa kia viết chữ Thiên, chính giữa có viết cửa hiệu Địa, bên phải viết dấu Huyền tự, hơn nữa bên cạnh mỗi một cánh cổng ánh sáng đều sừng sững một tấm bia đá. Phòng chữ Thiên, phòng chữ Địa, Thuyền Huyền. Diệp Thần sờ cầm, như vậy mà còn phân cấp bậc sao? Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần nhất chân định xuyên qua cánh cổng ánh sáng ở cửa phòng chữ số trung tâm kia đi vào, nhưng sau một khắc cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên rung động, lại bắn ngược trở về phía hắn, hơn nữa đầu còn bị chấn động đến phát đau một hồi. Oa. Diệp Thần ôm đầu, đau đến nhe răng trợn mắt. Một thanh niên mặc áo tím từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra, thấy Diệp Thần ôm đầu bèn tò mò nhìn Diệp Thần, ngươi làm gì vậy? Vừa rồi lão đầu nhi nói nơi này có thể quan sát luyện đan sư biểu thị luyện đan, ta liền tới. Diệp Thần giải thích nói, nhưng chân trước ta vừa muốn đi vào, liền bị quan môn bắn trở về. Ngươi là lần đầu tiên đến đan thành sao? Thanh niên áo tím kia quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút. Ừm, đây là lần đầu tiên. Khó trách. Thanh niên áo tím gật đầu một cái, sau đó giữ chặt lấy Diệp Thần, tới đây, ca ca đã giải thích cho muội một chút. Nói xong, thanh niên áo tím chỉ tay vào ba cánh cổng ánh sáng, nếu trong cơ thể ngươi là thú hỏa thì chỉ có thể tiến vào phòng chữ Huyền. Nếu trong cơ thể ngươi là địa hỏa thì có thể đi vào phòng chữ Huyền và phòng chữ Địa. Nếu trong cơ thể ngươi có chân hỏa thì ba gian phòng đó ngươi có thể tùy ý đi vào. Nhưng bất kể trong cơ thể ngươi là thú hỏa hay là chân hỏa, đều phải đem hỏa diễm của ngươi đánh vào tấm bia đá cạnh cửa trước, như vậy mới có thể đi vào được. Hơn nữa mỗi gian phòng chỉ có thể vào một lần, hiểu chứ? Chuyện này. Ý này là. Diệp Thần cười khang một tiếng. Vào trong xem đi. Ta xem xong rồi. Thanh niên áo tím vỗ vỗ bả vai Diệp Thần rồi quay người rời đi. Sau khi hắn đi rồi, lúc này Diệp Thần mới liếc mắt nhìn qua ba gian phòng, sau đó vô cùng tự giác đi đến cánh cổng chữ Thiên bên trái nhất. Lập tức, bàn tay hắn dán trên tấm bia đá, sau đó tâm niệm vừa động, một tia hỏa diễm giống như trong đó. Tiếp theo, quan môn rung động một chút. Thấy thế, lúc này hắn mới nhấc chân đi vào trong quan môn. Trong phương viên 50 trượng này có một thạch thất nhưng rỗng tuếch, chỉ có một thiếu nữ ước chừng 14-15 tuổi đang nằm ngủ ngon giấc trên thạch đài. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn lướt qua thạch thất, lúc này mới đưa mắt nhìn sang cô gái kia, sau đó ho khan một tiếng, nhẹ giọng gọi, cái kia, ta muốn xem biểu diễn luyện đan. Nghe thấy tiếng, thiếu nữ đang nằm ngáy o o lúc này mới ngẩng đầu lên, không ngừng dụi mắt buồn ngủ của mình. Người cũng đến xem biểu diễn luyện đan đi. Diệp Thần vừa liếc nhìn bốn phía vừa nói, luyện đan sư biểu thị luyện đan trong đan thành còn chưa tới sao? Ta không phải là người sao? Thiếu nữ hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng đứng lên. Ngươi. Diệp Thần có chút kinh ngạc, quan sát thiếu nữ từ trên xuống dưới. Nàng cũng chỉ 14-15 tuổi, hơn nữa hắn nhìn ra được thiếu nữ kia tuổi thật, đang thành vậy mà lại phái nàng đến báo danh để biểu diễn luyện đan, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Thế nào, ta không giống sao? Thiếu nữ há hốc miệng. Giống bức tượng. Diệp Thần cười cười, nghi hoặc hỏi. Sao không có ai tới đây xem ngươi luyện đan? gian phòng này chỉ có luyện đan sư có chân hỏa mới có thể vào. Cô gái hung hăng xoa cái đầu nhỏ của mình, có được chân hỏa luyện đan sư, cái nào không phải là hương lam, chỉ sợ đã sớm được lão bối luyện đan sư Lung Lạc trọng điểm bồi dưỡng, có lão bối luyện đan sư đề cử, tự nhiên không cần chạy tới nơi này tiêu tiền báo danh, tới nơi này báo danh, cơ bản đều là luyện đan sư có được địa hỏa cùng thú hỏa. Khó trách. Diệp Thần sờ cầm một cái. Ta đợi cả một ngày, cuối cùng cũng đợi được một vị luyện đan sư có thực hỏa rồi. Thiếu nữ chớp chớp mắt to nhìn Diệp Thần, ngươi là một luyện đan sư có chân hỏa, không có ai đề cử ngươi sao? Sao lại chạy tới tiêu tiền báo danh chứ? Ta là luyện đan sư không biết hậu bối của những ai chạy đến đây. Diệp Thần tùy tiện bịa ra một lý do. Vậy thì thật đáng tiếc. Ngươi muốn không bắt đầu biểu diễn luyện đan đi. Ta xem xong rồi đi. Diệp Thần nói. Gấp cái gì, đến đến, đem chân hỏa ngươi xuất hiện cho ta nhìn một chút. Thiếu nữ xoa xoa bàn tay nhỏ. Vậy ngươi trước tiên cho ta xem một chút. Vậy cho ngươi xem một chút. Thiếu nữ ngược lại lại không keo kiệt, tâm niệm vừa động, triệu hoán chân hỏa của mình đi ra, lơ lửng trong bàn tay nhỏ bé của mình, đó là một ngọn lửa màu tím, lại là chân hỏa. Rất tốt. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, liền triệu hoán tiên hỏa màu đen của mình ra, lơ lửng trong lòng bàn tay. Màu đen. Thiếu nữ mắt đầy kinh ngạc, không khỏi tiến lại gần, đôi mắt to linh súc chớp chớp nhìn tiên hỏa trong lòng bàn tay Diệp Thần, đây là lần đầu tiên ta thấy chân hỏa màu đen. Đúng rồi, ngươi phải biểu diễn luyện chế vài văn linh đan. Diệp Thần lật tay thu tiên hỏa lại rồi nhìn về phía thiếu nữ. Ba hoa văn. Thiếu nữ vươn ba ngón tay. Ngươi lại có thể luyện chế tam văn linh đan, thật là không đơn giản. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Tam văn linh đan thì tính là gì? Sư tỷ của ta có thể luyện chế tứ văn linh đan đâu? Tứ văn, sư tỷ. Diệp Thần nhướng mày, hỏi một câu thăm dò, chắc hẳn sư tỷ của ngươi không phải là huyền nữ. Đương nhiên là nàng. Huyền nữ cười hì hì, nàng là người nối nghiệp tương lai của đan thành chúng ta, thiên phú luyện đan của nàng, cả thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư đại sở không ai có thể sánh kịp, ngay cả một ít lão bối luyện đan sư cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng nhất định sẽ là một truyền thuyết không bị đánh vỡ. Đừng theo ta đưa ra truyền thuyết, ta không tin truyền thuyết. Diệp Thần tìm một nơi thoải mái rồi ngồi xuống. Ngươi làm sao không tin? Thiếu nữ liếc qua Diệp Thần, ngươi đang chất vấn thuật luyện đan của sư tỷ ta sao? Đương nhiên không phải. Diệp Thần lắc đầu cười, truyền thuyết đều là nói cho người ta nghe, còn huyền linh thể không phải cũng là truyền thuyết bất bại sao? Còn không phải bị người phá vỡ, nói không chừng truyền thuyết của sư tỷ ngươi cũng sẽ bị đánh vỡ cũng không chừng. Nghe Diệp Thần nói xong, còn mắt thiếu nữ chuyển động một chút, cũng đúng nhỉ. Có điều nói đến tên Diệp Thần đã đánh bại huyền linh thể kia, chân hỏa của hắn chính là màu vàng, nghe nói hắn biến thành một phế nhân, nếu là hắn còn có thể tu luyện, nói không chừng cũng sẽ tới tham gia đấu đan đại hội này. Có chút xa rồi, ngươi còn không luyện nữa, không luyện thì ta đi đây. Diệp Thần liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái. Luyện, đương nhiên là luyện. Cô gái cười hì hì, lật tay lấy ra lò luyện đan, sư phụ phạt con qua đây biểu diễn luyện đan một lần, sau khi luyện xong, con có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Thiếu nữ bắt đầu luyện đan. Diệp Thần trở nên nghiêm túc hơn một chút. Oanh. Bên này, thiếu nữ đã đem chân hỏa của nàng đánh vào trong lò luyện đan, trước ôn dưỡng 3 năm dây luyện đan lô, lúc này mới đâu vào đấy hướng lò luyện đan thả vào linh thảo, thủ pháp không phải thành thạo bình thường. Không hổ là đồ nhi của đan thần, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần âm thầm than thở một tiếng. Ta tên là Khi, ngươi thì sao? Cô gái luyện đan không hề có áp lực, vừa thao túng chân hỏa vừa nhìn về phía Diệp Thần. Gọi ta đêm tối là được rồi. Trần Dạ, tên rất hay. Là Khi nói xong, lại hướng lò luyện đan đưa vào hai gốc linh thảo. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi có thể luyện ra mấy văn linh đan chứ. Có thể luyện ra tam văn linh đan hay không? Có thể đi. Diệp Thần trả lời một cách lờ mờ. Cái gì gọi là có thể đi? Ngươi không luyện qua. Gặp người luyện qua. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Là Khi nói, ngươi có chân hỏa. Nhưng không có lão bối luyện đan sư dạy ngươi, có chút mai một không nhân tài, có hứng thú gia nhập đan thành chúng ta hay không? Đan thành chúng ta có rất nhiều luyện đan sư có danh vọng, nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng một luyện đan sư tốt. Ngươi chạy đến từ góc núi như ta, đan thành các ngươi cũng muốn sao? Diệp Thần tò mò nhìn Lạc Hy. Muốn, đương nhiên muốn. Lạc Hy hì hì cười, luyện đan sư có được chân hỏa đan thành chúng ta cho tới bây giờ đều là ai đến không cự tuyệt, nơi này là thánh địa của luyện đan sư, bao nhiêu người đều muốn làm người đan thành chứ? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Ta sẽ suy xét. Diệp Thần mỉm cười, chuyển đề tài, ngươi vẫn nên nói cho ta biết quy tắc cụ thể của đại hội đấu đan ngày mai đi. Lần đầu tiên ngươi tới tham gia đại hội đấu đan, ta còn thật sự nói cho ngươi biết một chút, nếu không rất có thể lật thuyền trong mương đấy. Lạc Hy nói, đấu đan đại hội, phân loại thi đấu, trận chung kết trung, trận chung kết, trận chung kết, nhưng bất luận là thi đấu nào, mỗi một người dự thi, mỗi lần luyện đan, đều chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan, nếu là trong thời gian quy định không cách nào luyện ra đan dược, hoặc là 3 phần tài liệu tiêu hao hầu như không còn luyện ra đan dược, sẽ bị đào thải ra loại. Như vậy sao? Diệp Thần sờ lên cằm, tiếp tục hỏi, rốt cuộc phải luyện chế ra bao nhiêu văn đan mới tính là thăng cấp? Thi đấu loại bỏ, luyện chế là nhất văn linh đan, nhưng chỉ có 1/2 người tấn cấp, đoạn thi đấu này không chỉ là luyện đan thuật, mà còn là thời gian luyện đan sử dụng, một khi có 1/2 người đã luyện ra nhất văn linh đan, những người còn lại, vô luận ngươi có còn ở đây luyện đan hay không, đều đã mất đi tư cách tấn cấp, cho nên, đoạn thi đấu này, tận khả năng nhanh luyện ra một văn linh đan, bằng không danh ngạch tấn cấp đạt tới nhân số quy định, ngươi liền không có bất kỳ cơ hội nào thăng cấp. Thi đấu bán cấp, luyện chế là nhị văn linh đan, quy tắc giống với đoạn này và thi đấu đào thải. Trận chung kết, luyện chế là tam văn linh đan, cùng thi đấu loại bỏ, thi đấu tấn cấp bất đồng chính là, đoạn thi đấu này có hạn chế thời gian, nhưng không có hạn chế danh ngạch, ý tứ chính là, người nếu trong thời gian quy định luyện ra tam văn linh đan, liền có thể tấn cấp. Trận chung kết, luyện chế là tứ văn linh đan, đoạn thi đấu này cũng có hạn chế thời gian, quy định trong thời gian luyện chế không ra đan dược, trực tiếp bị loại. Mỗi cuộc thi có phải hay không đều phải luyện chế ra quy định linh đan của bọn họ? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Đương nhiên. Lạc Hy vừa hướng trong lò luyện đan thả linh thảo, vừa nói, thi đấu đào thải luyện chế nhất văn linh đan, bán cấp thi đấu luyện chế nhị văn linh đan, trung chung kết luyện chế tam văn linh đan, ba đoạn đấu giá này đều cần rút thăm quyết định ngươi luyện chế loại đan dược nào, đánh một cách tỉ mỉ, nếu ngươi trong lúc thi đấu đào thải rút đến đan phương của hồi huyền đan, ngươi muốn luyện chế chính là hồi huyền đan. Vậy trận chung kết thì sao? Diệp Thần vội vàng hỏi. Tranh chung kết sẽ không giống nhau. Lạc Hy trả lời nói, tổng kết chung kết so sánh thì cởi mở hơn nhiều, đan thành sẽ không cung cấp đan phương cho ngươi, ngươi tùy ý luyện chế bất cứ một loại tứ văn linh đan nào. Không ngờ còn có môn đạo như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Ngươi cho rằng đấu đan đại hội là chuyện đùa giỡn sao? Vậy luyện chế ra đan dược, có phải hay không đều phải giao nộp? Đây không phải là nói nhảm sao? Lạc Hy liếc Diệp Thần một cái, đương nhiên phải nộp lên cho đan thành của chúng ta cung cấp vật liệu luyện đan cho ngươi, còn cho ngươi xem đan phương, đan dược luyện ra còn muốn lấy đi, nào có chuyện tiện nghi như vậy? Là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Kế tiếp, hai người đều không có nói tiếp, dù là Lạc Hy luyện đan thuật thành thạo, nhưng về sau cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Diệp Thần dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, tiên luân mắt sớm đã mơ hồ mở ra, mỗi một bước luyện đan của Lạc Hy đều bị hắn ghi dấu ở trong tiên luân, tùy ý cho tiên luân thôi diễn phục chế, hóa rườm ra thành đơn giản. Ông không biết khi nào, bàn tay nhỏ bé của Lạc Hy mới vỗ lên lò luyện đan, sau đó lưu loát đem một viên đan dược bay ra nắm ở trong tay, rất tự giác đặt ở trong túi trữ vật của mình. Thật sự là không đơn giản. Diệp Thần lại thổn thức thán phục một lần nữa, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đừng đi mà. Lạc Hy tiến lên giữ chặt Diệp Thần. Làm sao, còn có việc gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Lạc Hy. Ngươi còn chưa từng đi tới đan phủ của chúng ta đó chứ? Khó khăn lắm mới đến đan thành một lần, làm sao có thể không đến đan phủ nhìn xem chứ? Lạc Hy chớp chớp đôi mắt to cười hì hì. Đan phủ không phải ai cũng có thể đi vào sao? Diệp Thần ho khan một tiếng. Đây không phải là còn có ta sao? Lạc Hy cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo Diệp Thần ra khỏi cánh cổng ánh sáng, đi theo ta là được, đó là nhà chúng ta, không ai dám cản ta đâu. Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo Lạc Hy hướng ra phía ngoài. Đợi đến khi đi ngang qua báo danh địa phương, Lạc Hy còn không quên đối với lão giả tóc xám kia chào hỏi sinh trưởng, dạ lão đầu nhi, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đi trước, hi hi hi. Nói xong, Lạc Hy liền túng Diệp Thần đi ra khỏi lầu cát. Sau lưng, lão giả tóc xám gọi là dạ lão giả kia vẻ mặt kinh ngạc, đó không phải là tiểu tử hôm nay báo danh sao? Như thế nào chạy cùng nha đầu Lạc Hy kia một chỗ? Bên này, Lạc Hy túng Diệp Thần xoay mấy vòng lớn, lúc này mới đi tới trước một tòa phủ đệ đại khí bàn bạc, đây chính là đan phủ. Tiến vào. Khi Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khổng lồ của đan phủ trong đan thành, Lạc Hy đã kéo Diệp Thần đi vào. Đi vào mới phát hiện, bên trong đan phủ cũng là một đại giới, hoàn cảnh xác thực không tệ, lầu các điện vũ, linh tuyền giả sơn, cái gì cần có đều có, trong đó cũng không thiếu ngọn núi, cũng còn có thể nhìn thấy tiên hạc đang bay múa trên mây. Oa. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, đầu nhìn xung quanh giống như trống bỏi, hai tròng mắt của hắn cũng đông đưa không ngừng, sáng bóng như ngói sáng. Nhìn xem, nhìn kia, đã không chỉ một lần nuốt nước miếng. Chỉ trách đan phủ quá mức to lớn, Toàn bộ đại thế giới phủ đệ đều chứa đầy linh quả cây, tùy ý có thể thấy được đều là linh thảo trồng trọt, có lẽ là địa thế cửu long phụng thiên, khiến cho chúng nó ẩn chứa khí nguyên vô cùng tinh thuần. Lợi hại a, Lạc Hi hi hi cười, vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Rất lợi hại. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. A, xem thì nhìn, cũng đừng có hái trộm nha. Xung quanh những linh thảo này đều có cấm chế. Minh. Đã hiểu. Lạc Hi. Hai người vừa đi, một giọng nữ vang lên như tiếng trời êm tai, lời còn chưa dứt thì một bóng người xinh đẹp đã xuất hiện trước mắt hai người. Sư tỷ. Lạc Hi sôi nổi đi qua như tiểu tinh linh. Nàng chính là huyền nữ. Ánh mắt Diệp Thần cũng bị hấp dẫn qua, nhìn về phía cô gái áo trắng đang chậm rãi đi tới, nghe Lạc Hi xưng hô vừa rồi, rất dễ dàng có thể đoán được đó là đồ nhi của đan thần, huyền nữ. Muốn nói huyền nữ này thật đúng là đẹp không bình thường, dung nhan tuyệt thế, tay áo màu trắng không gió mà tự động, 3000 sợi tơ xanh như sóng nước chảy xuôi, từng tia nhiễm quang hoa, toàn thân mây xanh vần quanh, quanh thân mây bay bay, cả người nàng thánh khiết hoàng mỹ, như một tiên nữ. Đáng nói chính là, đôi mắt đẹp của nàng, trong suốt như nước, không tìm ra chút ô trọc nào, duy chỉ thiếu một điều là thần sắc trong mắt tràn đầy lạnh lùng, thế cho nên cả người nàng đều lạnh như băng. Linh hồn địa giai quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Sao ngươi lại ra đây, sư phụ đã hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi rồi. Diệp Thần sợ hãi thán phục, huyền nữ có chút giận dữ nhìn Lạc Hi. Đương nhiên là hoàn thành. Lạc Hi hì hì cười một tiếng, sau đó chỉ vào Diệp Thần, đây, hắn chính là người biểu diễn luyện đan của ta. Nghe vậy, huyền nữ lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt không giống với nhìn Lạc Hi chính là, nàng nhìn thấy thần sắc Diệp Thần liền có hờ hững, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng, mơ hồ có thể thấy được chính là khinh thường. Đi thôi, đi gặp sư phụ. Từ một quan trên người Diệp Thần, huyền nữ là người đầu tiên quay đi. Đi đi, dẫn ngươi đi gặp sư phụ. So với huyền nữ, Lạc Hi ngược lại rất nhiệt tình, cũng không hỏi Diệp Thần có nguyện ý hay không, lôi kéo rồi rời đi, khiến cho huyền nữ đi ở phía trước cũng không khỏi nhíu mày. Rất nhanh, ba người xuất hiện trong một hoa viên u tĩnh. Xa xa, Diệp Thần nhìn thấy một lão đầu mặc áo trắng râu bạc, đầu tóc bạc phơ đang cầm cái kéo ở đằng kia cắt tỉa hoa cỏ. Hắn giống như một lão gia gia ôn hòa hiền lành, toàn thân không có nửa điểm lệ khí lộ ra, càng không có uy nghiêm như thượng vị giả, nhưng thân phận của hắn lại tôn quý, đó là chủ nhân đan thành, luyện đan sư có danh vọng nhất đại sở, đan thần. Sư phụ. Là khi nhảy nhót chạy qua giống như tiểu tinh linh. Tiểu nha đầu, nhiệm vụ hoàn thành rồi hả? Đan thần từ tường cười, trong đôi mắt già nua còn mang theo một chút cưng chiều. Hoàn thành, hi hi. Sư tôn. Huyền nữ tiến lên, chắp tay thi lễ một cái. Ừm. Đan thần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần, còn mắt hơi híp lại, không ngờ lại không thể nhìn thấu cấm chế do mặt nạ quỷ bày ra, vị tiểu hữu này là. Hắn tên là Trần Dạ, là người duy nhất nhìn thấy ta luyện đan. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lạc Hi liền cười hì hì, nếu không phải có hắn, bây giờ ta còn đang đợi trong thạch thất kia thì sao? Trần Dạ tham kiến đan thần tiền bối. Diệp Thần vội vàng hành lễ, rất là khiêm tốn, phải biết rằng vị lão nhân trước mặt này không chỉ là một vị luyện đan sư có danh vọng nhất, mà còn là một tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Tiểu gia hỏa, trên người ngươi có thực hỏa, không ai đề cử ngươi sao? Đan thần cười ôn hòa, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Ta là tiền bối không biết luyện đan giới chạy ra từ góc núi này. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Thì ra là thế. Sư tôn, ngài thu hắn làm đồ đệ đi. Lạc Hi nhảy một bước, giơ cái đầu nhỏ lên nhìn đan thần. Lạc Hi, đừng hồ nháo. Không chờ đan thần nói chuyện, huyền nữ liền khẽ quát một tiếng, nói xong vẫn không quên lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần ở bên cạnh, hắn còn chưa đạt tới yêu cầu làm đệ tử đan thành của ta từ xa. Vậy thì có cái gì, không thể từ từ bồi dưỡng nha. Lạc Hi phồng miệng nhỏ, hai tay ôm cánh tay đan thần lắc qua lắc lại, sự tôn tốt, có tốt hay không? Người rất tốt đấy. Đan thần cười ôn hòa, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Lạc Hi, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, người có nguyện làm đệ tử của đan thành ta không? Sư tôn, hắn. Huyền nữ vừa muốn nói chuyện, lại bị đánh gãy rồi. Đan thần cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục ôn hòa nhìn Diệp Thần. Diệp Thần gãi đầu một cái, tiền bối, có phải là đệ tử của đan thành hay không? Không thể làm đệ tử của phái khác. Có thể nói như vậy. Vậy nếu ta là đệ tử của hắn, có thể làm đệ tử của đan thành hay không? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Vậy có thể làm ký danh đệ tử? Đan thần cười ôn hòa, đôi mắt già nua mang theo ánh sáng thâm ý, dường như nhìn ra Diệp Thần đang giấu giếm điều gì, hơn nữa có thể khẳng định Diệp Thần nhất định là một đệ tử môn phái. Nếu ngươi bằng lòng, ngươi có thể làm một đệ tử ký danh. Đan thần cười cười, cũng không truy cứu sâu Diệp Thần thuộc môn phái nào, đệ tử ký danh chỉ là đệ tử đan thành trên danh nghĩa, chúng ta cũng chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một vài phương pháp luyện đan cấp thấp. Trừ những thứ đó ra, nếu không còn thứ khác, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng ý, Diệp Thần cười kha kha. Sau đại hội đấu đan, đi tìm trưởng lão đan phủ. Hiểu rõ rõ ràng. Hảo a, Lạc Hy giống như một tiểu tinh linh bình thường, hình như còn vui vẻ hơn Diệp Thần. Ngược lại sắc mặt của huyền nữ càng trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cũng tràn đầy địch ý và khinh thường. Đến đây, ngồi đây. Lạc Hy túng Diệp Thần đi, tìm một nơi thoải mái muốn ngồi xuống. Đan thần tiền bối còn chưa ngồi, như vậy không tốt đâu. Diệp Thần ho khan một tiếng. Sư phụ ta là người rất tốt. Lạc Hy nói xong còn không quên nhìn đan thần một chút, cười hì hì, đúng không sư phụ? Không cần câu nệ. Đan thần ôn hòa cười, ngồi ở trên đám mây, thực sự giống như một lão gia gia hiền lành, nụ cười ấm áp, cho người ta một loại cảm giác tắm rửa gió xuân, rất thoải mái. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến, ăn cái này, đây là linh quả đặc thù của đan thành chúng ta. Là khi đối với Diệp Thần ngược lại là đặc biệt nhiệt tình, đưa một quả linh quả trong suốt cho Diệp Thần, còn có thể tẩm bổ linh hồn sao? Vậy ta phải nếm thử. Diệp Thần ngược lại cũng không khách khí, một ngụm nuốt xuống, mùi quả quả thực nồng đậm hương vị ngọt ngào ngon miệng, linh quả mang theo tinh nguyên, để cho tinh thần hắn lâm vào một hồi, rất là kỳ dị. Ừ, món này cũng ngon. Lạc Hy lại đưa tới một người. Cái này còn chưa ăn xong đâu. Một bên, nhìn hai tiểu tử kia phong nhã hào hoa, đan thần một lần nữa ôn hòa cười. Ngược lại huyền nữ ở bên kia, mày ngài đã không chỉ một lần nhăn mày, nhìn vẻ mặt Diệp Thần càng thêm lạnh lùng. Đan thần đạo hữu, nhiều ngày không gặp, gần đây còn tốt chứ? Ngay lúc này, lại nghe được có âm thanh vang lên ở bên ngoài hoa viên, mà âm thanh này rơi vào trong tai Diệp Thần, khiến trong mắt hắn mãnh liệt hiện lên một tia lạnh lão. Bởi vì người tới chính là Thương Sơn đạo nhân của Chính Dương Tông. Lời còn chưa dứt, Thương Sơn đạo nhân đã dẫn Lý Nguyên Dương vào. Chỉ là, khi Thương Sơn đạo nhân cùng Lý Nguyên Dương nhìn thấy Diệp Thần thì vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trước khi tiến vào Đan Thành, bọn họ đã gặp qua Diệp Thần ở cửa thành, bây giờ nhìn thấy ở chỗ này, quả thực có chút ngoài ý muốn. Thương Sơn đạo hữu, mời. Bên kia, Đan Thần ôn hòa cười. Không dám không dám. Thương Sơn đạo nhân ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không coi mình là người ngoài. Lão gia hỏa hai người hàng huyên một bên, mà Lý Nguyên Dương đã tiến đến gần huyền nữ, Lạc Hy cùng Diệp Thần bên này, trong tay còn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt xếp, không biết còn tưởng rằng thằng nhãi này thật sự là một chính nhân quân tử. Hai vị sư muội, một chút tâm ý, xin vui lòng nhận. Lý Nguyên Dương phất tay lấy ra hai viên linh châu một xanh một tím, đưa cho huyền nữ cùng Lạc Hy. Có lễ vật, đà tạ Lý sư huynh. Lạc Hy cười hì hì, lúc này nhận lấy, ngược lại là huyền nữ, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, thu linh châu. Nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, khiến Lý Nguyên Dương cảm thấy xấu hổ. Qua, băng ngọc linh châu a, Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, không khỏi kinh sợ kêu lên một tiếng. Ngươi thích sao? Thích thì tặng cho ngươi. Là khi khẳng khái ngoài dự đoán, lập tức nhét băng ngọc linh châu cho Diệp Thần. Như vậy không tốt lắm đâu. Diệp Thần ngoài miệng thì nói, nhưng trên tay lại không có nhàn rỗi, lúc này nhận lấy linh châu, sau đó vẫn không quên đặt ở dưới ánh mặt trời đánh giá, hoàn toàn không để ý đến Lý Nguyên Dương một bên mặt đen sì. Nhưng không biết vị đạo hữu này là. Lý Nguyên Dương sinh sinh đè nén bực bội trong lòng, nở một nụ cười nhìn có vẻ ấm áp. Hắn tên là Trần Dạ, là ta gặp được ở báo danh các. Các báo danh. Nghe được ba chữ, trong mắt Lý Nguyên Dương lập tức hiện lên vẻ khinh miệt. Theo hắn thấy, luyện đan sư chạy đi báo danh các đều là cửu lưu hàng sắc. Là khi sư muội, không phải ta nói ngươi, sao ngươi lại mang theo đan phủ chứ? Lý Nguyên Dương nói xong, vẫn không quên trêu đùa Diệp Thần một hồi. Ngươi đừng nói mò. Hắn là đệ tử ký danh của đan thành ta. Lạc Hy cuống quýt nói, giọng điệu đối với Lý Nguyên Dương càng lúc càng lãnh đạm, nàng bảo vệ Diệp Thần như thế, khiến sắc mặt Lý Nguyên Dương nhất thời âm trầm một phần. Qua, viên linh châu này còn phát sáng hả? Bên này, một câu của Diệp Thần thật là thần bổ đao, thiếu chút nữa làm Lý Nguyên Dương ngẹn đến thổ huyết. Đừng sáng mắt ngươi mù mới tốt. Lý Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, hậm hực rời khỏi. Hắn làm sao vậy? Diệp Thần giả vờ ngây ngốc nhìn Lạc Hy. Có thể là đêm qua ngủ không ngon, hẳn là như vậy. Là khi ngược lại hồn nhiên, lại có chút hồn nhiên, không nhìn ra môn đạo nơi này, càng thêm không biết Lý Nguyên Dương vì sao mà tức giận. Đan thần đạo hữu, nhiều ngày không gặp, gần đây còn tốt chứ? Rất nhanh, lại có âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lời còn chưa dứt, một lão giả mặc đạo bào màu xám đang đi đến, hơn nữa bên cạnh còn mang theo một thanh niên áo trắng, con mẹ nó trong tay cũng cầm một cái quạt xếp, cùng tên Lý Nguyên Dương kia, chính là một loại mặt hàng. Người này là ai vậy? Diệp Thần hỏi nhỏ Lạc Hy một câu. Hẳn là Thanh Vân Tông Tử Dương đạo nhân. Lạc Hy gãi gãi cái đầu nhỏ, suy nghĩ một chút mới xác định nói, chính là hắn, thanh niên áo trắng kia tên là Nguyên Chí, là luyện đan sư thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân Tông. Trong khi hai người nói chuyện, Nguyên Chí đã khẽ phe phẩy quạt xếp đi tới, phất tay lấy ra hai viên linh ngọc, hai vị sư muội, một chút tâm ý, xin vui lòng nhận cho. Đa tạ Nguyên sư huynh, hi hi. Lần đầu tiên, Lạc Hy lập tức nhận lấy, ngược lại huyền nữ ở bên cạnh, thần sắc vẫn lạnh lùng như vậy, khiến Nguyên Chí có chút lúng túng cười cười. Wow, cái này cũng phát sáng à. Diệp Thần vừa trêu chọc vừa nhìn về phía linh ngọc trong tay Lạc Hy. Cái này cô cũng thích. Vậy ta tặng cho ngươi nha. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần ngoài miệng thì nói, tay không chậm chút nào, lúc này nhận lấy, bắt đầu quan sát dưới ánh mặt trời, mà Nguyên Chí ở bên cạnh, sắc mặt rõ ràng đã trở nên đen sì. Tự như tên Lý Nguyên Dương kia, sắc mặt Nguyên Chí cũng không tốt đến đâu, đặc biệt là nhìn thấy Lạc Hy đưa linh ngọc cho Diệp Thần trước mặt hắn, càng khiến lửa giận trong lòng hắn từ từ bốc lên. Bất quá, dù như thế, hắn cũng cưỡng chế lửa giận, dù sao nơi này chính là Đan phủ. Tiếp theo đó, bên ngoài vườn hoa không ngừng có bóng người đi đến, đều là một lão giả mang theo một vị luyện đan sư trẻ tuổi. Hơn nữa, những luyện đan sư trẻ tuổi bái qua đan thần, hành động kế tiếp liền đặc biệt nhất trí, đó chính là chạy đến huyền nữ cùng Lạc Hy bên này ân cần, hơn nữa đều là mang theo lễ vật. Huyền nữ trước sau như một, vẫn nhận lễ vật, thần sắc vẫn lạnh như băng. Ngược lại Lạc Hy ở bên cạnh, ai đến cũng không từ chối, hơn nữa hễ là lễ vật nhận được, tất cả đều nhét vào Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đó không phải là người khách khí, phàm là lễ vật Lạc Hy gửi tới, hắn cũng thu hết theo, hơn nữa còn từng món một ở dưới ánh mặt trời quan sát, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện một gương mặt tóc đen. Có điều, tuy rằng Diệp Thần đã giả ngây giả dại, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Nhiều người như vậy đưa huyền nữ cùng Lạc Hy lễ vật, tự nhiên không phải ân cần đơn giản như vậy, hắn ngửi ra mùi vị thông gia chính trị, hơn nữa đối tượng thông gia rõ ràng không phải là huyền nữ, mà là vị tiểu cô nương Lạc Hy bên cạnh nàng này. Huyền nữ là người như thế nào, hôm nay là luyện đan sư trẻ tuổi kinh diễm nhất đại sở, tương lai chính là muốn tiếp nhận đan thành đấy, vậy cũng không phải ai cũng có thể xứng đôi đấy. Nhưng Lạc Hy thì khác, thiên phú luyện đan cùng huyền nữ của nàng kém không phải một chút xíu, bất quá thân phận người ta đặc thù. Dù nói thế nào đi nữa, cũng là đồ nhi của đan thần, so với huyền nữ, có quan hệ thông gia với nàng ta, là đáng tin nhất. Ta như vậy có phải có chút tạo nghiệt hay không a? Diệp Thần nhìn bảo bối trong ngực, lại liếc sang những người đang đen mặt hung dữ nhìn hắn, không khỏi ho khan một tiếng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, cách xa Lạc Hy một chút, ngươi lừa được nàng, nhưng không lừa được ta. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền vào trong đầu Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua huyền nữ bên trái Lạc Hy, bởi vì người truyền âm chính là nàng. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Mặc dù biết Diệp Thần đang nhìn nàng ta, nhưng huyền nữ vẫn giống như không có chuyện gì nhấp nhấp nước trà, nhưng giọng điệu truyền âm của nàng ta lại càng thêm lạnh lùng. Hiểu ngay. Diệp Thần biểu môi, tuy hắn không có ý gì khác với Lạc Hy, nhưng không chịu được người ta nghĩ nhiều. Buổi tối ta dẫn ngươi đi dạo Đan Thành. Ta biết rõ, Đan Thành còn lớn lắm không? Lạc Hy ở một bên ngược lại là không phát hiện dị trạng của Diệp Thần cùng huyền nữ, vừa cười hì hì, vừa dùng tay nhỏ khoa tay. Đi dạo phố thì thôi, ta vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đấu đan đại hội đi. Diệp Thần vừa nói, vừa hít một hơi vào viên linh châu, sau đó lau sạch ống tay áo. Vậy thì chờ đấu đan đại hội kết thúc. Lạc Hy cười hì hì. Vậy cũng được. Đây, đây là hồ sơ của đan thành chúng ta, ngươi nhìn một chút đi. Có lợi. Lạc Hy lấy từ trong ngực ra một quyển sách cổ đưa cho Diệp Thần, nhìn kỹ đi. Lịch sử đan thành chúng ta có dài không? Lạc Hy. Huyền nữ ở một bên cau mày nhìn thoáng qua Lạc Hy, hồ sơ đan thành, sao có thể tùy tiện cho người ta xem? Sư tỷ, hắn không phải người ngoài. Lạc Hy hì hì cười, sư tôn vừa rồi đã nói, hắn hiện tại đã là đệ tử ký danh đan thành chúng ta xem hồ sơ cho hắn, cũng không tính là trái với quy định, hơn nữa, hắn vừa mới xuống núi, đối với chuyện luyện đan biết rất ít, giúp hắn mà. Huyền nữ hít sâu một hơi, chỉ liếc qua Diệp Thần, nhưng lại không nói gì nữa. Bất quá, nói người nói vô tâm, người nghe cố ý, bên này, tuy Diệp Thần đang lật xem hồ sơ, nhưng nghe được lời nói của Lạc Hy, trong lòng vẫn ấm áp. Nàng mặc dù là đồ đệ của đan thần, thân phận tôn quý, nhưng lại không thịnh vượng khí độ khinh người, ngược lại hồn nhiên ngây thơ hồn nhiên, trời sinh lòng thiện lương, bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần ở báo danh địa phương mà thôi, đối với hắn tốt như thế, làm cho hắn không khỏi có chút tiểu dám động. Thế giới này vẫn rất nhiều người tốt. Diệp Thần cười thầm một tiếng rồi bắt đầu tập trung vào hồ sơ. Thật đúng là đừng nói, hồ sơ Lạc Hy cho hắn, đối với đan thành giới thiệu xác thực tỉ mỉ, từ năm xưa đan tổ kiến tạo đan thành đến hiện tại, đã có hơn 1 vạn năm thời gian. 1 vạn năm. Diệp Thần thổn thức một tiếng, đây chính là một thời gian dài dằng dặc, đừng nói là đối với phàm nhân, coi như là đối với tu sĩ cũng trên trăm vòng sóng thương hải tan điền, tòa cổ thành này thật sự là chứng kiến năm tháng dài đằng đẵng. Ngoại trừ đang tổ kiến tạo đan thành, đằng sau chính là giới thiệu mấy cái kinh điển luyện đan sư của đan chi mạch rồi, Đan Vương là một trong số đó, còn có rất nhiều luyện đan sư, cơ bản đều là thực danh, truyền đến đan thần đời thứ 261 thế hệ. Phía dưới chính là thế lực có quan hệ tốt với đan thành, Nam Sở Tam Tông tứ đại thế gia còn có Bắc Sở Thị Huyết Điện, trong đan thành cơ bản đều có cửa hàng sản nghiệp gì. Hằng Nhạc Tông ở đan thành còn có sản nghiệp. Cái này thật sự không biết. Diệp Thần thì thầm một câu, chẳng trách từ Phúc trưởng lão vào thành đã không thấy bóng dáng đâu, 8 phần 10 là tìm trưởng lão Hằng Nhạc Tông uống rượu rồi, thế mà không gọi ta. Sau hồ sơ, chính là một ít quy tắc của đan thành. Sau khi xem xong, Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Không thể không nói, quy tắc đan thành rất nghiêm mật, vô luận là môn phái nào, phàm là trong thành gây chuyện, kết cục cơ bản đều không tốt. Ngẫm lại cũng đúng, luyện đan sư là như thế nào tồn tại, huống chi là đan thành, hiệu triệu lực cũng không phải là dẫn chơi, nếu mà làm cho bọn hắn phát bực, cường giả hiệu triệu, chỉ sợ coi như là Thị Huyết Điện cũng rất khó chống đỡ a. Có điều, Diệp Thần nhìn thấy, đan thành chưa từng tham dự bất kỳ đại chiến nào của đại sở, để tránh đan thành gặp tai ương chiến tranh. Đúng là được mở mang kiến thức. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Đan thần đạo hữu, nhiều ngày không gặp, gần đây còn tốt chứ? Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười sảng khoái từ bên ngoài truyền vào, lời còn chưa dứt, một lão giả mặc đạo bào đang đi đến. Người này, cẩn thận nhìn một chút không phải chính là Từ Phúc sao? Từ Phúc đi tới, liền không ngừng chắp tay hàng huyên với các lão gia hỏa ở đây, chỉ là khi hắn nhìn thấy Diệp Thần đang vùi đầu xem hồ sơ bên kia, hắn không khỏi sửng sốt. Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Nhìn Diệp Thần cách đó không xa, sắc mặt Từ Phúc cực độ phiền muộn. Thân là luyện đan sư, hắn biết đan phủ này là chỗ nào chứ, không phải ai cũng có thể đi vào, hắn đi dạo một vòng ở đan thành mới tới đây, mới vừa tới đã nhìn thấy Diệp Thần, không buồn bực mới là lạ. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng. Đừng có quấy rối ở đây, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Từ Phúc trừng Diệp Thần một cái. Hiểu rõ rõ ràng. Ai ui. Đây không phải Từ Phúc sao? Lúc ánh mắt hai người giao lưu, một âm thanh không đúng lúc vang lên, người nói chuyện chính là Thương Sơn đạo nhân Chính Dương Tông, giờ phút này đang có ý giễu cợt nhìn Từ Phúc, như thế nào, lần này lại là một người đến. Đã nhiều năm như vậy, thế hệ trẻ tuổi Hằng Nhạc Tông ngươi, ngay cả một luyện đan sư cũng không có xuất hiện sao? Lời này vừa nói ra, trong mắt Từ Phúc lập tức tuôn ra hàn mang. Thương Sơn, ngươi đừng có hiểu giả bộ hồ đồ, nếu không phải Chính Dương Tông ngươi ám toán, Hằng Nhạc đệ tử Diệp Thần ta cũng không đến mức biến thành phế nhân. Đó là hắn không cẩn thận, cái này có thể oán ai? Thương Sơn đạo nhân cười lạnh một tiếng. Khoản nợ này sớm muộn gì cũng sẽ do ngươi thanh toán. Từ Phúc quát lạnh một tiếng, thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Nghĩ lại tên Diệp Thần đó cũng thật xui xẻo. Trong lúc hai người đối chọi gay gắt, hiện trường liên tiếp đều là tiếng nghị luận. Vậy mà đánh bại Huyền Linh Thể, quả thực vượt ra khỏi dự liệu của ta. Thứ khiến ta khiếp sợ nhất vẫn là hắn bị thương nặng như vậy, thực cốt đan còn ăn cả ngũ văn cũng chưa chết. Biến thành phế nhân quả thực quá đáng tiếc. Đã chôn vùi chân hỏa màu vàng kia rồi, đây chính là màu vàng, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua chân hỏa màu vàng, không biết hắn có đem chân hỏa cho Từ Phúc không. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần vẫn đang vùi đầu lau chùi Linh Châu. Từ Phúc lòng đầy căm phẫn, tất nhiên là vì che giấu, diễn kịch mà. Đương nhiên phải làm đủ. Bất quá, không biết được khi người ở đây biết được thân phận thật của hắn, biểu lộ có phải sẽ trở nên đặc sắc khác thường hay không. Được rồi, hai vị đạo hữu, hiếm khi gặp nhau, chớ có hòa nhã. Bên này, mắt thấy mùi thuốc súng của Từ Phúc cùng Thương Sơn đạo nhân đang nồng đậm, thân là đan thần của chủ nhân tham gia, nếu không hai người không đánh nhau thì không được. Hừ. Hừ. Thân là chủ nhân đan thần đều ra mặt, Từ Phúc cùng Thương Sơn đạo nhân tự nhiên sẽ không quá lỗ mãng, nhào nhào hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình ngồi xuống. Tiếp theo, lại không ngừng có người đến đây, hơn nữa cơ bản đều mang theo một vị luyện đan sư trẻ tuổi. Lần này, Diệp Thần lại có việc bận. Cứ như mấy lần trước, tiểu cô nương khẳng khái là khi này, hãy nhận lễ vật thì đều nhét cho Diệp Thần, người không rành thế sự như nàng làm sao hiểu được, nàng làm vậy không phải là đối tốt với Diệp Thần mà là đang lập thù hằn cho Diệp Thần. Có điều, Diệp Thần vẫn không sợ. Chủ yếu nhất chính là, hắn có khi thiên phù chú che lấp khí tức, có mặt nạ quỷ minh che đậy khuôn mặt, ngay cả đan thần đều nhìn không ra trận dung của hắn, chớ nói chi là những người khác, có những cái ô bảo vệ này, còn sợ cái con chim. Ta hỏi ngươi chuyện này. Diệp Thần vừa lau Linh Châu vừa nhìn về phía Lạc Hy. Phàm là luyện đan sư tới tham gia đại hội đấu đan đều sẽ đến đan phủ gặp gỡ một chút. Đương nhiên không phải. Lạc Hy lần này nghĩ cũng không nghĩ, nói rất khẳng định, đại sở rất lớn, luyện đan sư lánh đời rất nhiều, không tới bái hội cũng rất nhiều, đấu đan đại hội không có quy định đến đan phủ bái hội trước, hết thảy đều dựa vào tự nguyện. Thì ra là thế. Diệp Thần gật đầu, tiếp tục vùi đầu lau linh châu. Ta tặng ngươi nhiều lễ vật như vậy, ngươi có thể tháo mặt nạ của ngươi xuống được không? Ta cũng không biết ngươi trông như thế nào nữa. Là khi cười hì hì, chớp chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần. Ta có hơi xấu, dọa ngươi sợ. Diệp Thần ho khan một tiếng. Lừa ngươi. Là khi biểu môi. Được rồi, ta nói thật. Diệp Thần cười gượng một tiếng, chỉ vào mặt nạ quỷ, nghiêm trang nói, lúc ta rời núi, sư phụ ta đã nói lúc nào tìm được thê tử mới có thể tháo mặt nạ này xuống. Vậy ngươi tìm không được vợ? Là khi chớp chớp mắt nhìn Diệp Thần. Không có. Hay là ta làm vợ ngươi đi? Phật. Là khi lời nói vừa dứt, huyền nữ bên cạnh nàng liền một ngụm nước trà phun ra ngoài, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lạc Hi. Lạc Hi, ngươi là người đan phủ, lời này sao có thể nói lung tung? Ách. Lạc Hi cúi thấp đầu, không khỏi thè lưỡi. Ánh mắt huyền nữ từ trên người nàng dời đi, đặt ở trên người Diệp Thần, thần sắc trở nên càng lạnh lùng. Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng dứt khoát nhìn về phía khác, hắn treo chọc Lạc Hi chơi sao? Ai nghĩ tới tiểu nha đầu này mang đến một kinh hỉ như thế? Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại có người đi vào. Dương mắt nhìn lại, đó là một lão giả mặc huyết bào, khí thế hùng hồn, cả người mang theo huyết linh khí. Huyết đạo nhân của Huyết Ti Điện. Người này vừa xuất hiện, mọi người tại đây liền nhao nhao nhìn sang, hơn nữa nhiều có người nhíu mày một cái. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo nhân khát máu ung dung đi vào, ngược lại là quen thuộc chào hỏi, khóe miệng còn mang theo giảo cợt, một đôi mắt già như rắn rết, còn lóe lên u quang. Nhờ phúc của ngươi, còn sống. Giọng nói của rất nhiều luyện đan sư trong điện đều không tốt lắm, giống như rất không chào đón được gặp thị huyết đạo nhân. Một bên, Diệp Thần nhìn cũng không phải là huyết đạo nhân, mà là một thiếu niên bên cạnh hắn. Đúng vậy, là một thiếu niên ước chừng khoảng 7-8 tuổi, mặc một bộ huyết y, tướng mạo rất kỳ quái, không phải to lớn bình thường, bộ lông trên đầu rất thưa thớt, đầu rất không cân xứng với thân thể. Ngoài trừ những thứ này, chính là tay trái của hắn, chính là màu sơn màu đen, hơn nữa móng tay còn dài không phải bình thường. Chủ yếu nhất là hai mắt của hắn là màu đỏ máu, khiến người xem đều sợ người, khiến người ta tưởng đây không phải là một người mà là một ác ma. Hiện trường không chỉ có Diệp Thần nhìn lại, ngay cả một đám lão gia cùng một đám luyện đan sư trẻ tuổi cũng đang nhìn, luyện đan sư tuổi trẻ mới nổi, với ánh mắt của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra sự quỷ dị của thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này nhìn thật kỳ quái. Có lão gia hỏa nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Đầu thật lớn nha. Tay trái kia sao lại là màu đen, còn có con mắt, màu đỏ như máu sao? Người này. Đan Thần nhìn thiếu niên kia, đôi mắt hơi híp một chút, lông mày cũng hơi nhíu một chút. Ta sao lại có cảm giác, người này đã từng thấy ở đâu rồi? Diệp Thần sờ lên cằm, ánh mắt sáng ngời lóe lên trong mắt, cảm giác đầu tiên mà thiếu niên kia cho hắn dường như đã gặp qua ở nơi đó. Địa giai linh hồn. Huyền nữ ở một bên, lông mày xinh cũng hơi nhăn lại một chút. Hắn tên là Huyết Đồng, chính là luyện đan sư mới thăng cấp của huyết điện chúng ta. Trong lúc mọi người nghị luận, thì huyết đạo nhân kia thâm thẳm cười một tiếng, giới thiệu một chút cho mọi người. Người tới chính là khách, mời vào trong. Đan Thần cười ôn hòa, vẻ mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Thì huyết đạo nhân ngồi xuống, còn mắt màu máu kia cũng đang ngồi bên cạnh gã. Tiếp theo, lại có người từ bên ngoài đi vào, hơn nữa cơ bản đều là luyện đan sư có danh vọng. Một đám lão gia hỏa tụ tập cùng một chỗ, tránh không được hàng huyên cùng tân bốc lẫn nhau. Bên này, Diệp Thần vẫn đang lau linh châu của hắn. Bất quá rất nhanh hắn nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được có người đang nhìn trộm hắn. Chợt, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, hơi hơi không nhìn quét qua người ở đây, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người huyết đồng kia, phát hiện nó đang đối diện cười với hắn, hơn nữa cười rất không bình thường, làm cho hắn sợn hết cả gai ốc. Thấy thế, ánh mắt hắn khẽ dời đi không thể nhận ra, trong mắt lóe lên ánh sáng mịt mờ bất định, loại cảm giác quen thuộc này càng trở nên nồng đậm. Màn đêm buông xuống, rất nhiều luyện đan sư nhao nhao tản đi, cơ bản đều được an bài đến đan phủ ở bên này. Diệp Thần cũng đứng dậy theo, có điều lấy cớ đi tiểu, nhưng kỳ thực là ra khỏi đan phủ. Nhân đan thành cùng đan phủ tương lai chủ nhân huyền nữ đều lên tiếng, không để cho hắn cùng Lạc Hi đi quá thân cận, ý nghĩa nhất định là hạ lệnh trục khách, hắn xem như da mặt dày, sẽ không đi nữa không đi nữa. Huống hồ, hắn còn có chuyện khác cần hoàn thành, đó chính là mua linh dược kéo dài tuổi thọ. Không thể không nói, ban đêm đường cái đan thành cũng náo nhiệt dị thường, ban đêm vốn đen kịt, nhưng toàn bộ đan thành đều bao phủ một tầng ánh sáng thần thánh rực rỡ, phản chiếu giống như ban ngày. Bóng người qua lại trên đường phố cũng rất nhộn nhịp. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nhấc chân đi vào đường cái phồn hoa, ngắm nhìn quầy hàng hai bên đường, liền đi vào một cửa hàng nhỏ. Làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, nhìn từ bên ngoài, cửa hàng này mặt tiền rất nhỏ, nhưng chân chính đi vào, hắn mới phát hiện bên trong thành một giới, diện tích chừng ngàn trượng, hơn nữa chủng loại bán ra cũng không phải ít, linh quả, linh khí, linh ngọc, đan dược. Những thứ này đều có. Không biết vị tiểu hữu này cần cái gì? Lúc Diệp Thần nhìn chung quanh, một trung niên mặc áo tím đã đi lên trước, người này có thân hình thon dài, khí tức khoan thai, giống như một đại thúc tính cách ôn hòa. Tiền bối, ngài có linh dược kéo dài tuổi thọ không? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Đương nhiên là có. Tử y trung niên mỉm cười, có sinh linh quả kéo dài tuổi thọ 1 năm, tuyết vực linh chi có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm, còn có tục mệnh đang tăng tuổi thọ 5 năm. Không biết tiểu hữu muốn loại nào, nhưng ta đã nói trước rồi. Linh dược kéo dài tuổi thọ này không phải quý bình thường đâu. Không phải quý thường, đắt bao nhiêu? Sinh linh quả 10 vạn một khỏa, tuyết vực linh chi 20 vạn gốc, tục mệnh đang 30 vạn một quả. Ọc ọc. Nghe tử y trung niên nói xong, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, chỉ kéo dài tuổi thọ 1 năm mà đã cần 10 vạn linh thạch, cảm tình số tiền trong túi hắn cũng chẳng mua được bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, Diệp Thần cũng thấy bình thường. Tuổi thọ tu sĩ mặc dù cao hơn phàm nhân, nhưng cũng không phải là không có kỳ hạn, đối với tu sĩ mà nói, tuổi thọ kia cũng là rất trọng yếu, linh dược kéo dài tuổi thọ, đối với lão tu sĩ mệnh số sắp hết, đều là bảo vật vô giá. Ta muốn 3 khỏa sinh linh quả, 2 gốc linh chi tuyết vực. Thu lại nỗi lòng, Diệp Thần nói một câu, ngoài miệng thì nói rồi bên này cũng bắt đầu bỏ tiền ra rồi, à đúng rồi, 2 viên tụ mệnh đan kia cũng cho ta. Thực sự là người nói vô tình nghe lời có ý, Diệp Thần nói chính là tùy ý như vậy, nhưng lọt vào tai tử y trung niên thì không phải như vậy. 3 khỏa sinh linh quả, 2 gốc linh chi tuyết vực, 2 khỏa tục mệnh đan, cộng lại cũng hơn 100 vạn linh thạch. Số lượng khổng lồ như vậy, cho dù là hắn, cũng không dễ dàng xuất thủ. Thật sự là mắt quá kém rồi. Nhìn Diệp Thần móc tiền, tử y trung niên không khỏi thổn thức một câu, quả nhiên vẫn không thể trong mặt mà bắt hình dong, đừng thấy người ta trẻ con mặt không được tốt lắm, nhưng ra tay cũng không phải xa xỉ bình thường. Một vụ làm ăn lớn a, trung niên áo tím vui vẻ ra mặt, phất tay lấy ra một cái túi trữ vật. 130 vạn, không nhiều không ít, tiền bối ngài cất kỹ. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, nhìn lướt qua bên trong, lấy ra một viên tục mệnh đan, sau đó để ở trước mặt. Tục mệnh đan, tứ văn linh đan, tên như ý nghĩa chính là đan dược kéo dài tuổi thọ. Mơ hồ có tiên luân nhãn mở ra, hắn lại bắt đầu nắm bắt lạc ấn linh hồn bên trong, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc là hắn có thể nhìn thấy bóng dáng của đan thần từ trong lạc ấn linh hồn tục mệnh đan. Vậy mà lại do đan thần tiền bối luyện chế ra. Diệp Thần kinh ngạc lẩm bẩm một tiếng. Hương quả lan hoa, thùy ti hải đường, bảo hoa ngọc lan. Diệp Thần vừa nhìn, vừa đếm số lượng dược thảo cần thiết để luyện chế tục mệnh đan, những thứ này hắn có thể nắm bắt được trong lạc ấn linh hồn của tục mệnh đan, chủ yếu là vì hắn từng gặp những dược thảo này, nếu không hắn cũng sẽ không nhận ra. Bất quá tụ mệnh đơn tứ văn này, luyện chế cũng không phải rườm rà bình thường. Vừa nhìn, Diệp Thần còn không khỏi thổn thức tặc lưỡi một cái, hắn không dám chắc linh hồn cấp huyền có thể luyện chế ra được hay không nữa. Bên này, trung niên áo tím đã kiểm kê xong linh thạch Diệp Thần đưa cho, thấy Diệp Thần cầm một viên tục mệnh đang quan sát, liền không khỏi cười cười, tiểu hữu, đó là tục mệnh đang hàng thật giá thật, còn sợ ta lừa ngươi không được sao? Không phải, ta chỉ là tò mò. Diệp Thần cười ha ha. Tiểu hữu, mỗi loại linh dược kéo dài tuổi thọ, ăn một lần hai lần sẽ có tác dụng, ăn nhiều, dược lực sẽ từ từ giảm bớt cho đến khi biến mất. Có lẽ tâm tình không tệ, trung niên áo tím lại tốt bụng giải thích một chút cho Diệp Thần, đề phòng Diệp Thần lại đi nơi khác tiêu tiền oan. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thi lễ một cái rồi quay người đi ra ngoài. Trong lúc đó hắn vẫn không quên mang một trái cây sinh linh quả từ trong túi trữ vật nhét vào miệng. Mùi vị của trái cây sinh linh cũng không tệ lắm, bị nuốt vào trong bụng, để mặc tiên hỏa luyện hóa thành linh nguyên tinh thuần, Diệp Thần theo đó chính là tinh thần chấn động, luôn cảm thấy trong cơ thể có thêm thứ gì đó. Hắn biết, đó là thọ nguyên. Nuốt quả thứ nhất là sinh linh quả, Diệp Thần đem quả thứ hai nuốt vào trong bụng. Đúng như tử y trung niên kia đã nói, dược lực của quả sinh linh thứ hai cũng chỉ bằng một nửa của quả sinh linh đầu tiên, cũng chính là hai quả sinh linh có thể kéo dài 2 năm, cũng chỉ vì tuổi thọ của hắn không đến 1 năm rưỡi. Mẹ nó, tiêu tốn hơn 100 vạn, tuổi thọ kéo dài vẫn chưa đến 10 năm. Diệp Thần thổn thức líu lưỡi. Không được, ta phải làm thêm. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần lại không ngừng đi vào từng cửa hàng. Chỉ có không đến 10 năm tuổi thọ, hoàn toàn chính xác không có cảm giác an toàn, trời mới biết ngày nào đó nếu gặp phải đại nạn, bức hắn không thể không vận dụng tiên luân cấm thuật, nếu như thọ nguyên không đủ mà nói, sẽ chết rất khó coi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần đi qua đi lại trên đường lớn phồn hoa của Đan Thành, không ngừng đi lại trong các cửa hàng, ngay cả quầy hàng ven đường cũng gần như đã dọn sạch. Chỉ là, làm cho hắn thất vọng chính là, cơ hồ mỗi cửa hàng, Mỗi quầy hàng bán ra linh dược kéo dài tuổi thọ đều kinh người giống nhau, tuyết vực linh chi, sinh linh quả cùng tục mệnh đan. Những người này sẽ không phải đều là nhập từ cùng một nơi đi. Diệp Thần hung hăng gãi đầu. Ta Thảo Kiệt. Đang lúc Diệp Thần vào đầu bứt tai, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên sau lưng hắn khiến hắn giật mình thiếu chút nữa tè ra quần. Hắn quay đầu lại theo bản năng, Diệp Thần thấy một gương mặt già nua sụt sịt, nhìn kỹ một chút xem có phải là tiện nhân của lão già gia cát kia hay không. Nhất thời, Diệp Thần sửng sốt. Tiểu tử ngươi từ đâu xuất hiện? Gia Cát lão đại tiến lên cầm lấy bả vai nhỏ của Diệp Thần, có lẽ tên này ra tay không biết nặng nhẹ, suýt chút nữa bóp nát bả vai nhỏ của Diệp Thần. Ta như vậy mà ngươi cũng nhận ra sao? Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt. Nhìn xem, lại xem thường ta, già người ta thế nhưng là có thiên nhãn đấy. Gia Cát lão đầu chỉ mi tâm của mình, nếu không nhìn kỹ, không phát hiện ra chỗ đó có một khe hở nhỏ. Khó trách. Diệp Thần tiến lên xem xét, nhìn chằm chằm vào khe nhỏ giữa mi tâm chưa Cát lão đầu, có một loại xúc động muốn bẻ lái hắn. Tiểu tử ngươi rất mạnh a, như vậy đều không giết chết được. Đừng đưa cho ta những thứ vô dụng này. Diệp Thần ngoái tai, trước đó hình như có người nói nếu ta đoạt hạng nhất Tam Tông Đại Bỉ, hắn sẽ nuốt sống một tòa núi lớn, không biết hắn nói chuyện có tính hay không nữa. Có người nói qua chưa? Gia Cát lão đầu vội ho một tiếng, ở bên cạnh Giả Ngu đứng ngẩn cả người. Ta đây coi như nói chuyện với người kia là đánh rắm. Hừ, thằng ranh con. Gia. Trong lúc hai người đang vô nghĩa, một cô gái mặc áo xanh đi tới, thánh khiết hoàng mỹ, như là một tiên nữ vậy, cô gái này, không cần nói cũng biết là Bích Du. Bích Du, tới, nhìn tiểu tử này có quen mặt hay không? Gia Cát lão đầu trực tiếp đá Diệp Thần lên trước. Cái lão bất tử nhà ngươi, còn dám đạp ta. Cứ đạp ngươi thế nào đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Bích Du nhìn Diệp Thần đeo mặt nạ từ trên xuống dưới, Diệp Thần khiến nàng có cảm giác quen thuộc không chỉ một lần nhíu mày. Cũng khó trách nàng không thể nhận ra Diệp Thần ngay tại chỗ, chỉ vì trong cơ thể Diệp Thần có phù chú khi thiên che đậy khí tức, lại mang theo mặt nạ quỷ minh, ngay cả đan thần cũng không nhìn thấu hình dáng của hắn, nếu không phải Gia Cát lão đầu có thiên nhãn, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu được, chứ đừng nói là tu vi kém xa như nàng. Lúc bà ta đang nhìn, Gia Cát lão đầu chọc Diệp Thần, tiểu tử, người không đi đan thần đan phủ nữa. Nói đến đan phủ, Diệp Thần vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi, con mẹ nó, thật là xa hoa. Trong phủ đệ thành một đại giới, có núi có nước có rừng cây, trồng khắp nơi đều là linh thảo, có vài loại vẫn là ngoại giới tuyệt tích đấy, ta nhìn chảy nước miếng a, có muốn làm một chuyến cùng gia hay không? Gia Cát lão đầu nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Đừng. Diệp Thần cuống quýt xua tay, hơn nữa lại lùi về sau một bước, rất tự giác giữ một khoảng cách với Gia Cát lão đại, từ trưởng lão đã nói đan thành không đùa giỡn, huống chi là đan phủ. Đừng mà. Hai ta cùng tính toán. Gia Cát lão đầu kéo Diệp Thần trở lại. Ta cũng không đi tính toán, ta còn muốn sống thêm hai ngày. Làm sao mấy ngày không thấy, trở nên kinh sợ như vậy, đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Ngoan ngoãn một chút, có thể sống thêm hai ngày nữa. Diệp Thần nói một câu thấm thía. Ta. Gia Cát lão đầu vừa muốn nói chuyện, lúc này mới phát hiện đang gạt Bích Du sang một bên, thấy nàng còn đang đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới. Liền không nhịn được hỏi một câu, rất khó đoán ra sao. Ta đoán không ra. Bích Du bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu ngốc, Diệp Thần na. Cái này cũng không nhận ra. Cũng đúng, tiểu tử này đeo mặt nạ hơi quỷ dị. Diệp Thần. Nghe được lời nói của Gia Cát lão đầu, thân thể mềm mại của Bích Du rung lên, ánh mắt đột nhiên lại đặt trên người Diệp Thần, trên dưới đánh giá qua lại nhiều lần, cái loại cảm giác quen thuộc này, trong nháy mắt đó hoàn toàn phù hợp với Diệp Thần. Ta không nghĩ tới ngươi có thể sống sót. Bích Du thoạt nhìn có chút lạ, nụ cười thản nhiên, Diệp Thần nhìn mà có chút kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, Bích Du lạnh lùng như băng chưa bao giờ cười như vậy. Mệnh ta lớn. Diệp Thần cười ha hả, thiếu chút nữa là chết rồi. Ngươi có thể còn sống, thật tốt. Tiểu tử, ngươi cũng đến xem đấu đan đại hội sao? Trong lúc hai người nói chuyện, Gia Cát lão đại tò mò hỏi một câu. Từ Phúc trưởng lão dẫn ta tới. Diệp Thần không tiếp tục nói chuyện phiếm với Gia Cát lão đại nữa, hắn bảo ta tham gia đấu đan đại hội. Cũng đúng, người có chân hỏa, không làm luyện đan sư liền lỗ rồi, ồ không đúng a, Gia Cát lão đầu nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, lại quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, hỏi một câu thăm dò, tiểu tử ngươi còn tu luyện được không? Nhìn xem, người cũng xem thường ta đó. Diệp Thần lấy tiêu chí sửa sang lại quần áo, lại rất tự luyến rồi miếm tóc, tiểu gia ta có thể trở thành phế nhân sao? Ngươi thật sự còn có thể tu luyện? Bích Du có chút kích động, so với tưởng tượng còn kích động hơn nhiều, Diệp Thần nhìn đến sững sờ một hồi, nếu lại kích động cho nàng thêm một lúc nữa, nói không chừng còn rơi nước mắt thì sao? thế giới này thật sự có rất nhiều yêu nghiệt. Ở bên cạnh, Gia Cát lão đầu khẽ nhếch môi than thở, bị thương nặng như vậy, ăn phải ngũ văn thực cốt đan, lại thi triển cấm thuật, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi, tiểu tử ngươi vậy mà còn có thể tu luyện, thật con mẹ nó gặp quỷ rồi. Các ngươi ra ngoài chớ nói lung tung, ta cũng không muốn bại lộ thân phận của ta, ta còn muốn làm màu trên đấu đan đại hội đây. Diệp Thần cuống quyết nói, sợ hai người quay mặt này sẽ bị hắn làm lộ ra ngoài. Đánh nhau ngươi làm, luyện đan ngươi liền kém xa. Gia Cát lão đại nhếch miệng, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, cuối cùng biểu môi một cái với vẻ mặt ghét bỏ, không được, đúng là không được. Ta thấy là ngươi không được đi. Diệp Thần cũng ghét bỏ nhìn lão già Gia Cát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cây roi hổ đang treo bên hông lão già Gia Cát. Xem ra lão ta vừa mua, dẫn theo một vãn bối xinh đẹp, ngươi cũng không biết xấu hổ mà mua, cứ cho là lại bổ sung thêm thì cũng vẫn hơn một chút. Nói bậy, ta chính là một đại gia hỏa. Hay là hai ta so tài? So thì đỏ. Khụ khụ. Nhìn hai người, Bích Du bên cạnh ho khan một tiếng, nghe hai nam tử ở đây nói những lời hoang đường, làm cho nàng có chút xấu hổ, trên gương mặt đã hiện lên một vệt đỏ ửng. Nàng thật sự sợ hai kẻ này trước mặt mọi người xách ra đại gia hỏa trong miệng bọn họ, bằng không trên đường cái sẽ náo nhiệt. Nghe vậy, Gia Cát lão đại cũng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, tên Diệp Thần kia. Hơn nửa đêm không nuôi súc duệ, đi dạo trên đường cái gì? Ta đi ra mua linh dược, cái loại kéo dài tuổi thọ kia. Diệp Thần liếc nhìn Bích Du một cái, không khỏi cười khan một tiếng. Duyên niên ít thọ. Lông mày Gia Cát lão nhân không khỏi nhướng lên, cuối cùng thấy tóc trắng tung bay của Diệp Thần, hỏi một câu thăm dò, không phải là do thi triển cấm thuật tạo thành chứ? Cấm thuật kia có chút bá đạo, trả giá là tiêu hao thọ nguyên. Diệp Thần không giấu giếm, vừa nói vừa nhún vai, cho nên rồi. Ta mới chạy đến kiếm chút linh dược kéo dài tuổi thọ, ta cũng không muốn chết sớm như vậy. Vậy mua được không? Bích Du Ân cần hỏi một câu. Tiêu hơn 100 vạn, chỉ bổ sung không đến 10 năm tuổi thọ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, linh dược mỗi cửa hàng bán ra cơ bản đều giống nhau, loại linh dược đó ăn nhiều sẽ không có dược lực. Cũng đúng. Gia Cát lão đầu vuốt vuốt chòm râu, cửa hàng đang thành, quầy hàng chỉ đường, cơ bản đều là lão già đang thần kia. Này, cho ngươi viên này đi. Ở một bên, Bích Du lấy ra một viên linh đan màu xanh, phía trên quanh quẩn mây khói màu xanh, dược hương xông vào mũi, chủ yếu nhất chính là trên linh đan có bốn đường đan văn chói mắt. Đây là thọ nguyên đan, có thể bổ sung 5 năm tuổi thọ. Bích Du nhét đan dược vào tay Diệp Thần. Cái này không được đâu. Diệp Thần ho khan một tiếng, không nghĩ tới Bích Du sẽ cho hắn đan dược kéo dài mệnh trân quý như vậy, hoàn toàn chính xác vượt xa dự liệu của hắn, để hắn có chút trở tay không kịp. Cho ngươi liền cầm đi. Gia Cát lão đầu vuốt râu, liếc nhìn Diệp Thần, từ tốn nói, ngày khác ông ấy đừng phụ lòng người ta nhé. Ôi, ông ơi! Bích Du hung hăng trừng mắt nhìn Gia Cát lão đại. Cô phụ! Ngược lại Diệp Thần, con hàng này hiện tại vẫn chưa nghe ra ý tứ gì, ở đó gãi đầu một cái không rõ ràng cho lắm, lương tâm trời đất, hắn thật sự không hiểu, có lẽ con người đến lúc này rồi, đều sẽ ngơ ngác đi. Sau đó, Diệp Thần cũng không đi tìm đan dược kéo dài tính mạng nữa, ba người hiếm khi gặp nhau ở đây, đi dạo trên đường cái. Điều đáng nói là, Bích Du cùng Diệp Thần đều rất tự giác bảo trì một khoảng cách nhất định với Gia Cát lão nhân, vẻ mặt ta không nhận ra tên này. Không còn cách nào khác. Lão già Gia Cát này mặt dày mày dạn. Một cái roi hổ treo bên hông như vậy, khi bước đi còn đung đưa qua lại, hễ là người đi ngang qua đều vô thức nhìn lão già Gia Cát một cái. Tỷ lệ quay đầu lại, quả thực là 200% A đêm đen kịt, trong một tiểu viên u tĩnh tại Đan Phủ. Thì Huyết Điện Dung đạo nhân đứng thẳng người bên cạnh Huyết Đồng, âm u cười nói, lại đến Đan Phủ, có phải rất cảm khái hay không? Đan Phủ, Đan Thành, sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Huyết Đồng cười hung tàn. Vẫn là điều thấp chút đi. Dù sao ngươi không ở trạng thái đỉnh phong. Huyết đạo nhân cảnh cáo một tiếng. Cho dù tu vi và linh hồn đẳng cấp đều hạ cấp rất nhiều, nhưng ở trong mắt ta, cái gì huyền nữ lạc hy, đều là không đáng nhắc tới. Dáng vẻ tươi cười hung tàn của con ngươi màu máu dưới ánh trăng càng khiến người ta phát triển hơn. Hôm sau, trời vừa mới sáng, Đan Thành bất luận là khách sạn, cửa hàng cơ bản đều có bóng người đi ra, cũng không có người bày quầy bán hàng, bóng người hối hả đều hội tụ trên đường cái, đi về phía trung tâm Đan Thành. Đây là một cánh cửa đá khổng lồ, đi qua cửa đá là một cảnh tượng khác. Bên trong cánh cửa đá là một thế giới rộng chừng 10 vạn trượng. Phóng mắt nhìn lại, thấy tất cả đều là quang hoa bay ra, ngửi thấy đều là mùi thuốc xông vào mũi, đợi đến khi cửa đá mở rộng, bóng người dồn dập tràn vào, quả nhiên là một mảnh đen kịt, biển người tấp nập. Đan Thành thật là đại thủ bút. Lúc Diệp Thần đi vào, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà tặc lưỡi một cái. Rất nhanh, Diệp Thần đã tìm được một nơi không tính trước, cũng không tính là quá gần nơi phía sau ngồi xuống. Sau đó, Từ Phúc cũng tới, lắc lư hai vòng, rất tự giác ngồi ở vị trí bên cạnh Diệp Thần. Người không sợ người khác hoài nghi sao? Diệp Thần liếc mắt nhìn Từ Phúc bên cạnh. Bây giờ ai rảnh rỗi đi gọi chúng ta? Cũng đúng. Tiếp theo ta nói mấy người, tốt nhất ngươi nên nhớ một chút, bởi vì tương lai bọn họ có lẽ chính là đại địch của ngươi tại con đường luyện đan. Đang lúc Diệp Thần ngó đông ngó tây, Từ Phúc nói nhỏ một tiếng. Ta phải nhìn xem một chút. Diệp Thần lập tức ngồi thẳng. Thấy cái đó không? Từ Phúc chỉ về phía cửa vào hội trường ở xa xa. Nghe vậy, Diệp Thần nhìn theo hướng Từ Phúc chỉ, ánh mắt dừng lại trên người một nữ tử áo trắng. Nhìn đại nữ tử áo trắng kia, hai mắt Diệp Thần sáng rực lên. Có lẽ cô gái áo trắng kia dáng dấp quá kinh diễm, cho nên ở trong dòng người có vẻ rất bắt mắt, cách rất xa, Diệp Thần đều có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế kia, tay áo nàng phất phơ, tóc dài như nước chảy xuôi, từng tia nhiễm quang hoa, cả người tựa như tiên nữ hạ phàm phong hoa tuyệt đại. Nàng là thánh nữ Thất Tịch Cung, Từ Nặc Nghiên. Từ Phúc lo lắng nghe một tiếng. Thất Tịch. Thất Tịch Cung là một thế lực cổ xưa thần bí ở Bắc Sở, đệ tử của Thất Tịch Cung tương truyền đều là nữ. Từ Phúc chậm rãi nói, cũng đừng xem thường Thất Tịch Cung, càng đừng xem thường Từ Nặc Nghiên kia, thiên phú luyện đan của nàng không kém gì huyền nữ, mà thiên phú tu luyện của nàng ngang ngửa với ngươi. Leo lên như vậy. Nghe Từ Phúc nói như vậy, Diệp Thần không khỏi lại nhìn về phía Thất Tịch thánh nữ Từ Nặc Nghiên. Nhìn thấy cái đó không? Từ Phúc lại chỉ về phía cửa vào hội trường, chính là thanh niên áo trắng kia, hắn là thiếu chủ của Bắc Sở Huyền Thiên Thế Gia, Vi Văn Trác. Tiểu tử này trông thật đẹp trai. Diệp Thần vuốt cằm, nhìn Vi Văn Trác ở đằng xa. Nói tới khí chất, Vi Văn Trác kia lại có chút giống tên Tạ Vân kia, bền hông treo hồ lô rượu, miệng ngậm tăm lưỡi, cả người thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được, còn mang theo chút khí lưu manh. Cái đó, thiếu chủ của Thế Gia Bắc Hải là Ly Chương. Bắc Hải Thế Gia, cái này đã từng nghe qua. Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn về phía Ly Chương kia, bộ dạng ngược lại là phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong đấy, nhưng trong tay lại là mang theo một chuỗi. Mức quả. Nhìn xem cái kia không? Từ Phúc chỉ vào thanh niên mặc áo trắng phía dưới, thiếu thành chủ chú kiếm thành, Trần Vinh Vân. Muốn không nhìn thấy cũng khó khăn đấy. Diệp Thần nghiêm túc nhìn thanh niên áo trắng kia, tiểu tử này rất tuấn lãng, nhưng từ lúc bước vào, Diệp Thần phát hiện hắn không dưới 20 lần đầu, mỗi lần vung đều rất tự giác nhấp một chút tóc, tựa như muốn nói cho mọi người biết, ta rất anh tuấn. Cái này là thánh tử của Huyết Linh Thế Gia Bắc Sở. Từ Phúc lại chỉ về phía thanh niên tóc tím vừa mới đi vào hội trường, ngày sau nếu gặp hắn, nhớ cẩn thận một chút, công pháp của gia tộc bọn họ có chút tà ác. Đó là Âm Dương Thế Gia thánh tử. Từ Phúc tiếp tục chỉ vào một thanh niên tóc đỏ trong dòng người, ngày sau nếu gặp phải hắn, người cũng cẩn thận một chút, âm dương thuật của gia tộc bọn họ là quỷ dị vô cùng. Còn có cái kia, là thánh nữ Tinh Nguyệt Cung. Từ Phúc chỉ, chính là một nữ tử áo tím, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Theo người từ ngoài cửa đá không ngừng bước vào, Từ Phúc cũng giới thiệu từng Diệp Thần một. Tự nhiên, những tiểu gia tộc tầm thường kia, hắn trực tiếp bỏ qua, những gì hắn chỉ ra cơ bản đều là luyện đan sư trẻ tuổi có chút bản lĩnh. Có điều, theo Từ Phúc giới thiệu, Diệp Thần không biết quen biết rất nhiều người, cũng biết thêm thế lực. Ngày xưa tại Chính Dương Tông, tuy rằng hắn là nhân viên của tình báo các, nhưng tiếp xúc với tin tức tình báo quá ít, cơ bản đều là Nam Sở, đối với thế lực của Bắc Sở, cho tới bây giờ hắn chỉ biết mỗi thị huyết điện. Bây giờ hắn đã được mở mang kiến thức, cũng giống như Thất Tịch Cung của Bắc Sở, Chú Kiếm Thành, Huyền Thiên Thế Gia, Bắc Hải Thế Gia, Âm Dương Thế Gia, Tinh Nguyệt Cung, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy được Tử Dương đạo nhân của Thanh Vân Tông, bên cạnh còn có Tử Dương đạo nhân tên là Nguyên Chí, sau đó là Thương Sơn đạo nhân của Chính Dương Tông, cùng với tên ngốc Lý Nguyên Dương kia. Sau đó chính là Huyết Ti đạo nhân cùng Huyết Đồng của Thị Huyết Điện. Trừ bọn họ ra, kế tiếp từng bóng người đi vào, cơ bản đều là một lão nhân mang theo một thanh niên hoặc là nữ tử. Thật nhiều sao? Diệp Thần thổn thức một tiếng, luyện đan sư ngày thường biết bao khó tìm, hôm nay bắt một bó to rồi. Cho nên mới nói, ngàn vạn lần đừng xem thường đại sở. Trưởng lão, không phải đám luyện đan sư đều có lửa chứ? Nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Phúc. Chân hỏa cũng không phải là rau cải trắng. Từ Phúc nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, những luyện đan sư này có 6 thành trở lên đều là địa hỏa. Khoảng 3 thành chính là thú hỏa kỳ dị, chỉ có người không đến nửa thành, trong cơ thể mới là chân hỏa. Thì ra là thế. Diệp Thần sờ lên cằm, tiếp tục nhìn về phía cửa. Hắn thấy được Tề gia Nam Sở Nam Cương, luyện đan sư của Vương gia Bắc Xuyên và luyện đan sư của nhà Đồ gia Tây Thục. Bất quá, khi gã nhìn thấy Đông Nhạc Thượng Quan gia tới, vẻ mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái. Luyện đan sư của Đông Nhạc Thượng Quan gia là một trung niên mỹ phụ, mang theo chính là một thanh niên áo đen. Ngoài trừ thanh niên mặc áo đen kia, bên cạnh còn có một thiếu nữ, tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn liếc mắt liền nhận ra đó là ai. Đây không phải là Thượng quan Ngọc Nhi hắn cùng bị bắt khi hắn chấp hành nhiệm vụ ở nước Triệu sao? Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng ở trong lò luyện đan kia, quả thực quá tuyệt vời. Ta có thể ngồi ở đây không? Ngay lúc Diệp Thần đang xoa mi tâm thì nghe thấy âm thanh nữ tử vang lên, Bích Du chậm rãi đi đến, khẽ cười nhìn Diệp Thần. Ngồi xuống thì tốt, tới, ta ngồi đây. Gia Cát lão đầu trực tiếp đem Bích Du đè lên chỗ ngồi bên cạnh Diệp Thần, sau đó rất tự giác ngồi chính giữa Diệp Thần và Từ Phúc, lại rất tự giác cầm một quả linh quả trên bàn nhét vào trong miệng. Gia Cát tiền bối, người cũng tới xem chim đấu đang đại hội đi. Từ Phúc vừa cười, vừa tự mình rót cho Gia Cát lão nhân một chén rượu. Náo nhiệt nào ta liền đi bên đó. Lão già Gia Cát không khách khí, một chén rượu vào bụng còn không quên nghiêng đầu nhìn sang Diệp Thần bên cạnh, ta nói này, người có thể dịch chuyển sang bên kia được không? Không di chuyển. Diệp Thần chỉ lo gặm linh quả. Không dời cũng phải chuyển. Gia Cát lão đầu mân mê mông, gắng gượng chen lấn đẩy Diệp Thần về phía Bích Du, hắn cứ nhét cứng hắn vào trong là xong, ông ta dứt khoát khiến Diệp Thần và Bích Du đứng chen chúc trong thân thể chịu đựng. Bên này, Bích Du dường như biết chưa các lão đại dụng ý, vẻ mặt lập tức trở nên có chút lúng túng. Ta bảo ngươi chen. Diệp Thần hiển nhiên không có phát hiện thấy dị trạng của Bích Du, dứt khoát cũng không cần mặt mũi nữa, cái mông bỗng nhiên vĩnh lên một cái, lại đẩy Gia Cát lão đầu trở về. Hừ, thằng ranh con. Lúc này lão già Gia Cát xắn ống tay áo lên, cái mông lại vĩnh lên. Ngươi là lão bất tử, mông rất lớn nha. Diệp Thần cũng rất hăng say, vén ống tay áo lên, cái mông vĩnh lên thật cao. Còn chen chút, ép nữa ta muốn đánh rắm. Con mẹ nó cái rắm của ngươi còn ít à, cảnh tiếp theo, liền phá lại đó. Diệp Thần cùng Gia Cát lão đại hai tên này quả nhiên không biết xấu hổ, hai người mân mê nhìn người qua đường không khỏi lộ vẻ kỳ quái. Lại nhìn Từ Phúc ở một bên, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, xoa mi tâm, vẻ mặt ta không quen biết hai tiện nhân này. Lại nhìn Bích Du ở bên cạnh, vẻ mặt cũng có chút xấu hổ, bởi vì Gia Cát lão đại không ngừng chen chúc Diệp Thần, cũng khiến thân thể Diệp Thần không ngừng ngã lăn trên người hắn, trên gương mặt đỏ ửng thật sự là hiện lên. Chẳng biết lúc nào, hai người mới ngừng lại, trên đỉnh đầu đang uống rượu. Ai sẽ nghĩ vừa rồi còn đang đánh nhau hai con hàng chứ, bây giờ thì hai anh em cũng không sao. Tiểu tử, đấu đan đại hội xong rồi, chúng ta. Không đi. Không đợi Gia Cát lão đại nói xong, Diệp Thần liền cắt ngang hắn ngay tại chỗ, biết Gia Cát lão đại muốn dẫn hắn đi chỗ khác quấy rối. Hừ, ta vẫn chưa xong đâu. Dù sao ta cũng không đi. Diệp Thần trực tiếp nghiêng đầu đi. Một khúc nhạc đệm nhỏ xuyên qua, trong hội trường khổng lồ, người đến cơ bản đã ngồi rồi. Trên cùng, Đan Thần ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, hai bên trái phải của hắn, phân biệt là bốn lão nhân tóc trắng xóa, bọn họ chính là trưởng lão trên cửu đại đài của Đan Thành, tuy rằng thoạt nhìn giống như là một lão gia gia bình thường, nhưng tất cả mọi người đều biết, đều là người chống trời. Rất nhanh, một lão giả mặc bạch bào đứng dậy, bước lên đài cao, tiếng cười lại mờ mịt, được chư vị đạo hữu thưởng quan, Đan Thành ở chỗ này cảm ơn, như vậy, không nói nhiều lời, người tham gia đấu đan lên đài rút thăm. Nghe vậy, mỗi phương hướng của hội trường khổng lồ đều có người đứng lên, đều là luyện đan sư trẻ tuổi. Phải nói tư thái bọn họ ra sân, thật đúng là người nào người nấy kinh diễm. Nam tử tay cầm quạt xếp, mỗi người phong độ nhanh nhẹn, tư thế rơi xuống đất phải gọi là đẹp trai, nữ phong thái nhẹ nhàng, tư thái rơi xuống đất cũng phải gọi là thước tha yêu kiều. Nhất phi trùng thiên. Bên này, Diệp Thần hét to một tiếng vỗ bàn nhảy ra ngoài, chỉ có điều tư thế rơi xuống đất của hắn không được tốt lắm. Suýt chút nữa đã bị chó gặm lộn nhào xuống đất. Không ai chú ý tới Diệp Thần nữa. Tên này cũng tự cảm thấy bản thân vô cùng tốt, không có mặt mũi nào chạy đi rút thăm. Hắn nhìn lướt qua, đếm kỹ lại, phát hiện 400 luyện đan sư trẻ tuổi tham gia đấu đan, vừa vặn, bất quá vòng này sẽ còn thừa lại 200 cái, mặt sau cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Đến đây, chen ngang một nhóm. Diệp Thần đang đi, một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh rất tự giác chen lên trước hắn, cẩn thận nhìn, không phải là Lạc Hy. Đồ đệ thứ hai của Đan Thần sao? Ngươi ngày hôm qua sao không từ mà biệt? Vừa mới nghỉ chân xong, Lạc Hy liền biểu môi nhìn Diệp Thần. Nói bậy, ta đi tiểu. Diệp Thần ho khan một tiếng. Lừa người. Tốt. Ta là đi mua đồ. Nhìn đôi mắt to tròn trong veo như nước kia của Lạc Hy, Diệp Thần thật sự không muốn dùng lý do lừa nàng nữa. Đi mua đồ chứ không gọi ta giúp ngươi trả giá. Lạc Hy cười hì hì. Lần sau nhất định gọi ngươi. Diệp Thần thấm thí nói một câu, đến lúc đó thật sự có chút hối hận kêu tiểu nha đầu này rồi, nàng là đồ đệ của Đan Thần, nếu như kéo qua ép giá, có thể kiếm được nhiều tiền thì sao? 400 luyện đan sư nhanh chóng rút số hiệu của mình. Trong hội trường, có 400 bệ đá dùng để luyện đan, mỗi cái số hiệu đều có đối ứng luyện đan đài, trực tiếp niệm nhập tọa là được, trên mỗi luyện đan đài đều đã chuẩn bị sẵn tài liệu cần thiết để luyện đan cùng đan phương. Số 97. Diệp Thần lấy ra một thẻ bài, tùy ý liếc mắt nhìn, liền đi thẳng đến luyện đan đài số 97. Đi vào đài luyện đan, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh. Thật đúng là đừng nói, hai bên trái phải đều là lúc trước Từ Phúc giới thiệu qua, bên trái là thánh nữ Thất Tịch cung Bắc Sở Từ Nặc Nghiên, bên phải là thiếu chủ thế gia Bắc Sở Huyền Thiên Vi Văn Trác. Thu hồi ánh mắt từ trên thân hai người bọn họ, lại liếc nhìn phía trước, đó là thiếu chủ thế gia Bắc Hải Ly Chương. Liếc phía sau, đó là thiếu thành chủ Bắc Sở Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân. Thật đúng là trùng hợp a, Diệp Thần ho khan một tiếng, liền cầm lấy đan phương của luyện đan đài, trước khi luyện đan có 3 phút nhìn đan phương. Nặc Nghiên muội muội, vài phút không gặp nhau, muội lại đẹp rồi. Vi Văn Trác đứng bên trái Diệp Thần nói chuyện, nói xong lại nhìn sang thánh nữ Thất Tịch Từ Nặc bên trái Diệp Thần một cái. Vừa uống một bình ngọc linh thủy, eo không mỏi chân không đau, ngay cả trái tim cũng không nhảy, người nói thần kỳ không? Từ Nặc Nghiên vừa quan sát đan phương được bày trong tay, vừa tùy ý trả lời. Ta nói, người luôn thích nói chuyện phím như vậy liền không có ý nghĩa rồi. Nhìn xem, lại hiểu lầm rồi. Người ta căn bản không thèm để ý đến ngươi. Ly Chương đứng phía sau Diệp Thần mở miệng, động tác của hắn rất nhanh, đã xem xong đan phương, đang kiểm kê tài liệu luyện đan, nếu nói tiểu trác tử, người nên mua hoa buộc. Còn phải có tinh thần không biết xấu hổ. Trần Vinh Vân đang đứng phía trước Diệp Thần quăng một cái đầu qua, sau đó còn không quên nhấp nhấp tóc, quăng cho Từ Nặc Nghiên một ánh mắt quyến rũ. Mỹ nữ, buổi tối rảnh rỗi không có, ta đưa nàng lên trời ạ. Bốn người ngược lại ngươi một lời ta một câu đấy, hình như đã sớm quen biết, nói không chừng còn là một nhóm đấy. Diệp Thần đứng ở chính giữa, không chỉ một lần giật giật khóe miệng, một thánh nữ băng thanh ngọc khiết, ba thiếu chủ lánh đời, nói chuyện như đùa giỡn vậy. Đáng giận nhất chính là Trần Vinh Vân. Biết rõ dáng dấp ngươi đẹp trai, nhưng cũng không cần nói câu nào mà vung đầu một cái, nói một câu thôi mà phát tóc vậy. Bắt đầu luyện đan. Lúc bốn người đàm luận, lão nhân đầu bạc trên đài cao kia đã lên tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! Lão giả tóc trắng kia vừa dứt lời, liền nghe từng đạo thanh âm hỏa diễm giấy lên trong hội trường. Từ trên nhìn xuống, hình ảnh này thật đúng là rực rỡ, các màu hỏa diễm thiêu đốt lấy, chính là một đóa hoa như vậy. Bên này, Diệp Thần liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện đám người Từ Nặc Nghiên, Vi Văn Trác đều là chân hỏa, một loại màu tím, một loại màu xanh đen, một loại màu đỏ, còn có một loại màu vàng kim sậm. Thật đúng là một nắm lớn a. Diệp Thần thổn thức một tiếng, cũng thả phương thuốc xuống, lấy tiên hỏa màu vàng của mình ra. Hắc sắc chân hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa Diệp Thần tế ra, ánh mắt người quan sát bốn phía đều sáng lên. Đan thần, chân hỏa của hắn có chút kỳ dị đó. Lại là màu đen. Ngồi trên cao, một trưởng lão vuốt râu. Hoàn toàn chính xác có chút kỳ dị. Đan thần cười ôn hòa. Gần đây làm sao vậy, Diệp Thần của Hằng Nhạc Tông có một loại chân hỏa màu vàng, thanh niên đeo mặt nạ này lại tỏa ra một loại chân hỏa màu đen, bất kể màu vàng hay màu đen trước kia đều chưa từng thấy qua. Ngọn lửa này của ngươi làm sao lại đen thui như thu. Bên này, Vi Văn Trác cách Diệp Thần gần nhất kỳ quái nhìn tiên hỏa sau biến hóa màu sắc kia của Diệp Thần. Nói đến đây liền có thể nói dài. Diệp Thần vừa điều khiển ngọn lửa vừa ý vị thâm trường nói, đó là một đêm tối cao như gió thổi, ta không kiêng nể gì đi ở trên đường cái, đột nhiên. Mẹ nó, đừng hoảng hốt thế chứ. Vi Văn Trác giật mình một cái, thiếu chút nữa dọa lão tử tè ra quần. Không có chuyện gì, đừng nghe hắn, ta chỉ thích cảm giác kinh hãi này. Trần Vinh Vân ở phía trước quay đầu sang chỗ khác. Đầu nàng hất trái xoa phải gọi là tiêu sái, sau đó còn không quên nhấp tóc. Nói chuyện thì nói, đừng hất tóc được không? Cái này ngươi không hiểu, cái này gọi là khí chất, có hiểu hay không? Nói xong, Trần Vinh Vân lại hất hạt dưa lên một cái, sau đó không quên nhấp nhấp tóc, thật sự là không hề thiếu thứ gì nên vung cả. Lấy lão phu nhìn, là nên rút sạch tóc tóc. Vi Văn Trác nói một câu thấm thía. Cũng không phải chưa từng nhổ qua. Ly Chương cũng chen vào một câu, sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn Từ Nặc Nghiên một cái. Cho nên mới nói thế. Không có việc gì thì đừng chạy đến Thất Tịch cung của ta. Từ Nặc Nghiên nhún vai một cái, nếu không lần sau cũng không phải là nhổ tóc ngươi rồi. Ông. Từ Nặc Nghiên vừa dứt lời, một phương hướng liền truyền đến âm thanh vù vù, có người đã luyện ra đan dược. Từ xa nhìn lại, người đầu tiên luyện ra đan dược chính là huyền nữ, lập tức nghe thấy một tiếng thét chói tai. Mới 3 phút. Điều này cũng quá nhanh đi. Hắn thế nhưng là đồ đệ của đan thần, cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Xem ra, hôm nay lại là sân nhà của mình nàng, đấu đan đại hội lần trước, nàng cũng là đệ nhất. Ông. sau Huyền Nữ lại có người luyện ra đan dược, chính là huyết đồng của Thị Huyết Điện. Thị Huyết Điện từ khi nào lại có một vị luyện đan sư trẻ tuổi như thế chứ, trước giờ chưa từng thấy qua a, phỏng chừng là tân tấn luyện đan sư, bất quá tướng mạo có chút đặc biệt. Có thể ở sau Huyền Nữ liền luyện ra đan dược, không đơn giản đâu. Trong tiếng nghị luận, con mắt màu máu lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, cười đến nỗi làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Ông. Không tới nửa phút sau, thanh niên tóc tím của Huyết Linh Thế Gia đã luyện được đan dược. Ông. Ông. Ông. Sau khi thanh niên tóc tím Huyết Linh Thế Gia kia xảy ra phản ứng dây chuyền, âm thanh vù vù liên tiếp, Lý Nguyên Dương, Thanh Vân Tông Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí, Huyết Linh Thế Gia, luyện đan sư Âm Dương Thế Gia nhau nhau luyện ra đan dược, mà ngay cả tiểu nha đầu Lạc Hi kia cũng dẫn đầu một bước lên cấp. Ông. Ông. Ông. Ông. Bốn âm thanh vù vù liên tiếp vang lên, chính là khoảng phía trước Diệp Thần. Thánh nữ Thất Tịch Cung Từ Nặc Nghiên, thiếu gia chủ Bắc Hải Thế Gia Ly Chương, thiếu chủ Bắc Sở Chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân. Thiếu chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác cũng không phân biệt trước sau mới luyện ra đan dược. Mẹ nó. Diệp Thần đứng giữa không bình tĩnh nổi nữa, sao lại nhanh như vậy, chờ ta một chút đã. Thật đúng là đừng nói nữa, Diệp Thần nói xong bốn người liền đi tới, bao quanh Diệp Thần một vòng. Hắc sắc hỏa diễm này thực sự không tệ. Vi Văn Trác vuốt cằm. So với hắc viêm này của ngươi, sao ta cảm giác chân hỏa của ta giống như đùa giỡn vậy? Ly Chương cũng sờ cằm nói. Ta đẹp trai như vậy còn chưa từng thấy qua, không khoa học. Trần Vinh Vân hất đầu, tóc khẽ búng, vẫn là động tác mang tính biểu tượng của hắn. Cái kia, các ngươi nếu không đi chỗ khác tản bộ sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, bốn người cứ như vậy đứng đấy, vây quanh hắn một vòng, biết là bọn hắn đang nhìn chân hỏa của hắn, không biết còn tưởng rằng bốn người muốn đánh hắn đây. Ngươi luyện ngươi, không cần để ý đến chúng ta. Các ngươi nhìn như vậy, ta còn có thể luyện. Hay là, tỷ giới thiệu cho ngươi một mỹ nữ được không? Từ Nặc Nghiên chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nữ đệ tử Thất Tịch Cung ta ai cũng như tiên nữ vậy. Nghe được lời này, Ly Chương ở một bên, Trần Vinh Vân cùng Vi Văn Trác đều theo bản năng che khuôn mặt, xem ra cũng không ít lần bị Từ Nặc Nghiên mang đến Thất Tịch Cung, ở Thất Tịch Cung cũng không ít lần bị đánh. Diệp Thần liếc mắt nhìn ba người này, lại nhìn về phía Từ Nặc Nghiên, nếu không, ta giới thiệu cho cô một soái ca đi. Hằng Nhạc Tông ta rất nhiều. Xì, đừng kéo ngã. Từ Nặc Nghiên dứt khoát đặt ánh mắt lên lửa tiên hỏa của Diệp Thần. Ồ, là khi đi ngang qua liếc mắt nhìn sang bên này, thấy bốn người vây quanh Diệp Thần, liền không khỏi tiến lại gần, thò đầu nhỏ vào thăm dò, thấy gì vậy? Không chỉ là hắn, rất nhiều người luyện đan xong đi ngang qua đều theo bản năng tới gần, hơn nữa tụ lại cũng không phải chỉ có một hai người, đó là một mảnh. Tầng ba và tầng trong ba vây quanh bệ đá của Diệp Thần vô cùng chặt chẽ. Vô nghĩa nhất chính là, có ít người bu lại đây, nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, đều không hiểu được bọn họ tụ ở chỗ này làm gì. À mà! Lão già gia các ngồi trên ghế thấy vậy, không khỏi gãi đầu. Không chỉ là hắn, mấy vạn người trong hội trường cũng đều ngạc nhiên nhìn bên này. Phải biết rằng, người luyện ra đan dược là muốn cầm đan dược của mình lên đài nghiệm đan, thông qua mới có thể lên cấp. Bây giờ thì ngược lại, một đám luyện xong đan dược cũng không có đi nghiệm đan, ngược lại đều tụ lại ở chỗ Diệp Thần, nói nhảm là, rất nhiều người sau khi đi qua đây, cũng không biết tụ tập ở chỗ này muốn làm gì. Bên này, vẻ mặt của Diệp Thần là đặc sắc nhất. Hắn hiện tại cảm giác hắn giống như một con khỉ, mà người vây quanh hắn chính là chạy tới xem hầu nhi, nếu là đang phối cho một người bọn hắn một khối dưa hấu, cảnh tượng kia liền càng xác thực. Có điều, sự thật đã chứng minh, hắn có chút tự luyến, người vây quanh tới đây đích thật là không ít, người không rõ nguyên nhân vẫn là chiếm số ít, đại đa số người như Ly Chương bọn họ, đều đứng ở chỗ này nhìn hắc viêm của Diệp Thần. Phải biết rằng, chân hỏa với luyện đan sư trọng yếu cỡ nào, cả đại sở, ngọn lửa hắc viêm này chính là độc nhất vô nhị, tự nhiên sẽ chọc cho đông đảo luyện đan sư chú ý xuất đan. Theo sau tiếng thét dài trong đám người, một viên đan dược trong lò đan của Diệp Thần bay ra nắm trong tay. Thu đan dược, Diệp Thần liếc mắt nhìn người vây quanh hắn, liền không khỏi mím mái tóc, nói một câu chân thành, không thể phủ nhận, dáng dấp ta hơi đẹp trai, nhưng... Bất quá, không đợi hắn nói xong, một đám người liền tản ra, hơn nữa từng người nhìn hắn giống như là đang nhìn một thằng ngốc. Cắt. Diệp Thần vẻ mặt không cho là đúng, cũng học Trần Vinh Vân ung dung lắc lắc tóc rồi đi về phía đài nghiệm đan. Hắn là người thứ 176 luyện ra đan dược. Nếu luyện chế đan dược thông qua kiểm nghiệm mà nói, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể vào trận chung kết. Bên này, người nghiệm đan là một mỹ nữ tóc trắng, đầu tiên là liếc nhìn đan dược trong tay Diệp Thần, sau đó lại liếc nhìn Diệp Thần đang gật gù đắc ý, lúc này mới lật tay thu lại đan dược, cười nói, đi qua. Tạ tiền bối. Diệp Thần cười khà khà rồi đi ra ngoài. Hắc viêm của ngươi hình như được chú ý tới. Là khi chạy tới, giống như một tiểu tinh linh. Coi như cũng được. Diệp Thần ho khan một tiếng, sớm biết vậy hắn đã có thể đến vây xem, lẽ ra hắn nên để tiên hỏa biến thành màu sắc chân hỏa bình thường cũng không đến mức bị người vây quanh xem như con khỉ. Không nghĩ tới huyết đồng kia lại lợi hại như vậy. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, là khi hữu ý vô tình nói một câu. Nói đến huyết đồng, Diệp Thần cũng không khỏi nhìn sang. Huyết đồng chính là con sau của kế huyền nữ, cái thứ hai luyện ra đan dược, thiên phú luyện đan như thế, quả thực chấn kinh toàn trường. Trong lúc hai người đàm luận, lại có thêm hai mươi mấy người luyện ra đan dược. Dừng lại. Trưởng lão áo trắng quát khẽ một tiếng, không luyện ra đan dược, hiện tại có thể rời khỏi đài luyện đan. Lời này vừa nói ra, những luyện đan sư còn đang gấp rút luyện đan kia liền âm thầm lắc đầu, có người còn đang dở luyện đan, sau đó thu đủ lò luyện đan, yếu xìu đi ra khỏi luyện đan đài. Người tấn cấp lên sân khấu rút thăm. Trưởng lão tóc trắng lại lên tiếng. Rất nhanh, huyền nữ người thứ nhất đi tới, sau đó chính là cái kia huyết đồng, đây là án theo thi đấu đào thải lúc ai luyện ra đan dược trình tự đến rút thăm đấy. Người sẽ thua rất thảm. Huyền nữ còn chưa đi lên sân khấu đã nghe được tiếng huyết đồng cười âm hiểm sau lưng. Ngươi xác định ngươi có được không? Huyền nữ khẽ hé môi, lời nói rất lạnh lùng, trong giọng nói mang theo tự tin tuyệt đối. Hừ hừ hừ. Huyết đồng không nói gì, chỉ nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng, nụ cười kia vẫn khiến người khác sợn hết cả gai ốc. Ngươi nói tiểu tử này có thể thăng cấp lên trận chung kết không? Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đại vừa uống rượu vừa liếc mắt nhìn Diệp Thần, thực lực của hắn ta đã được chứng kiến, nhưng mà thuộc luyện đan này. Cái này ta thực sự không biết. Từ phút lắc đầu, hắn có thể luyện ra nhị văn linh đan, chỉ là không biết tốc độ này có theo kịp hay không. Không thăng cấp được cũng không mất mặt, dù sao thời gian học luyện đan của hắn còn quá ngắn. Bích Du khẽ cười nói. Trong lúc ba người đàm luận, Diệp Thần đã cầm thẻ số 36 đi tới trước luyện đan đài. Vừa mới đứng vững, hắn liền liếc mắt nhìn qua hai bên. Lần này người hai bên không phải Từ Nặc Nghiên, Ly Chương, Vì Văn Trác cùng Trần Vinh Vân mà là hai tên ngu xuẩn Nguyên Dương của Chính Dương Tông, Lý Nguyên Dương và Thanh Vân Tông. Thật sự là trùng hợp mà. Nguyên Chí cười một cách tàn nhẫn. Cũng không nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Lý Nguyên Dương cười lạnh một tiếng. Ta không phải khoe khoang với các ngươi, mấy tên ngu ngốc như hai ngươi, một mình ta có thể đánh 10 tên. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, cho nên thôi. Đừng ở trước mặt lão tử lải nhải, muốn bị đánh cứ nói thẳng. Khẩu khí không nhỏ, có lúc mùi khóc. Hai người dồn dập hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ, đã cầm lấy đan phương cẩn thận quan sát. Lần này rút chính là nhị văn hồi linh đan, chính là một loại đan dược ăn qua có thể bổ sung linh lực, vẫn như lúc thi đấu loại bỏ, hắn cũng chưa từng luyện chế qua hồi linh đan này, bất quá vấn đề không quá lớn. Rất nhanh, lão nhân đầu bạc kia liền hạ lệnh bắt đầu luyện đan. Oanh! Oanh! Bên trái và bên phải Diệp Thần, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí không phân biệt trước sau tế ra hỏa diễm của mình, cũng là chân hỏa. Hai người mặc dù thực lực không ra sao, nhưng thuật luyện đan này thật đúng là không phải dùng để trưng bày, khống chế hỏa diễm đến cực hạn, từng gốc dược thảo ném vào, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Xem thường hai người các ngươi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, liền tế ra tiên hỏa, đánh vào lò luyện đan. Sau đó, hắn thả từng cây linh thảo vào trong, cẩn thận thao túng ngọn lửa. Bởi vì chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan, cho dù là hắn cũng không dám khinh thường, nếu như vừa không để ý mà lãng phí toàn bộ đều chưa luyện ra đan dược, hắn mới nổi tiếng. Nếu như hắn như vậy, 200 luyện đan sư cũng nhao nhao tỉnh thần ngưng khí bắt tay vào luyện đan. Cùng với loại thi đấu bị loại, cái thi đấu tấn cấp này cũng có hạn ngạch, nhất định phải ở trước 100 luyện ra đan dược, mà còn không thể vượt qua thời gian quy định, bằng không sẽ trực tiếp bị đá ra loại. Trên đài cao, đan thần nhìn phía dưới cũng bắt đầu luyện đan, không khỏi vuốt vuốt chòm râu, những tiểu tử này đều là tương lai của luyện đan giới a, đan thần, người cảm thấy lúc này là ai là người đầu tiên luyện ra đan dược. Một bên, một lão giả áo trắng nhẹ nhàng vuốt chòm râu. Không phải huyền nữ, chính là huyết đồng. Đan thần trầm ngâm một lát mới nói, lúc thi đấu loại bỏ, ta đã chú ý kỹ huyết đồng, thủ pháp luyện đan rất quỷ dị, thiên phú của hắn hẳn không dưới huyền nữ. Hy vọng huyền nữ có thể đoạt được vị trí thứ hai. Ta cũng không muốn vạn đan bảo điển rơi vào trong tay thị huyết điện. Như bọn hắn như vậy, toàn bộ tiếng nghị luận trong hội trường đều liên tiếp, đang bàn luận ai là người đầu tiên luyện ra đan dược. Ta đoán vẫn là huyền nữ, đồ nhi duy nhất của đan thần nha. Nhất định là hắn. Ta cảm thấy con mắt máu kia cũng rất có khả năng, thủ pháp luyện đan không phải thành thạo bình thường a, ý tứ chính là giữa huyền nữ và huyết đồng có một tên thôi. Ông. Bốn phía nghị luận, phía dưới lại truyền ra một tiếng ông minh, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ lại. Nhìn xem, ta nói hết đi. Khẳng định là huyền nữ. Chỉ dùng 5 phút thôi, có muốn nhanh như vậy không? Ông. Tiếng nghị luận còn chưa kết thúc, lại có một tiếng vù vù, thời điểm mọi người nhìn sang, Còn mắt máu của huyết điện kia đã đem một viên đan dược huyết sắc bắt ở trong tay, nụ cười kia vẫn là nhìn xem có chút sợn hết cả gai ốc. Ông. Sau huyết đồng, âm thanh từ bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên, Lạc Hy, Thất Tịch Cung. Từ Nặc Nghiên, Ly Chương của Bắc Hải Thế Gia, Trần Vinh Vân của Chú Kiếm Thành, Vi Văn Trác của Huyền Thiên Thế Gia, Thượng Quan Thế Gia, Tư Đồ Thế Gia, Tề Gia Nam Cương, luyện đan sư của Vương Gia Bắc Xuyên cũng đều luyện ra đan dược. Cảnh tượng này, Diệp Thần nhìn thấy không khỏi thổn thức tặc lưỡi, đấu đan đại hội quả nhiên đều là nhân vật hung ác. Ông. Rất nhanh, hai giọng nói kia liên tiếp vang lên, là từ bên trái và bên phải truyền tới, Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí cũng không phân biệt trước sau mà luyện ra đan dược của bọn họ. Thấy thế, Diệp Thần trực tiếp lấy ra hai cái bông bông nhét vào hai lỗ tai của mình, bởi vì hắn biết, Lý Nguyên Dương và hai tiện nhân Nguyên Chí luyện ra đan dược đầu tiên, nhất định sẽ nói móc hắn. Hắn vẫn rất có dự kiến trước, tuy rằng hắn đã bịt kín lỗ tai, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người đang trêu đùa hắn. Rất nhanh, hai người rời đi. Xuất đan. Hai người vừa đi không bao lâu, Diệp Thần liền vỗ lò luyện đan một cái, sau đó tiêu sái nắm lấy viên đan dược bị chấn bay ra, tiếp đó thu vào lò luyện đan, xoay người rời đi. Người thứ 46. Lão già gia các ngồi trên ghế không khỏi vuốt râu, tốc độ như vậy cũng được. Xem ra những ngày qua, thuật luyện đan của hắn cũng có tiến bộ rất lớn. Từ Phúc nở nụ cười, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Thiên phú luyện đan của hắn có chút không yếu, thiên phú tu luyện. Bích Du khẽ cười nói, nụ cười có chút phức tạp, chính là tên thanh niên đã từng bị hắn xem thường kia, một lần lại một lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt khiếp sợ của nàng. Bích Du tỷ tỷ. Ba người đang nói chuyện với nhau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Thượng Quan Ngọc Nhi mặc váy trắng chạy tới. Ngọc Nhi, con cũng đến xem đấu đan đi. Bích Du vừa cười, vừa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Ta đi cùng thúc công đây. Thượng Quan Ngọc Nhi cũng không khách khí nữa, ngồi ở bên cạnh Bích Du, sau đó vẫn không quên ngồi đối mặt với gia các lão nhân cùng Từ Phúc Phúc bên cạnh cười hì hì. Hai lão đầu, các ngươi vừa đẹp trai vừa cao tuổi. Đương nhiên. Từ Phúc ngược lại không có gì, chính là thằng nhãi gia các vũ này nghe được lời của Thượng Quan Ngọc Nhi còn không tự luyến liền mím tóc. Thượng Quan Ngọc Nhi trực tiếp không nhìn, chỉ nghiêng đầu nhìn Từ Phúc. Trưởng lão, ta đi Hằng Nhạc Tông, nhưng Ngọc Nữ phong phong rồi, người có biết nguyên nhân gì không, vì sao lại phong núi? Phong Sơn. Từ Phúc nhướng mày, dò hỏi nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, người đi đến Hằng Nhạc lúc nào, sao ta không gặp ngươi? Hôm qua sáng sớm, hẳn là giữa trưa hôm qua. Khó trách. Từ Phúc gật đầu một cái, hắn và Diệp Thần đến từ rạng sáng, sớm hơn Thượng Quan Ngọc Nhi 8-9 canh giờ. Vì sao Ngọc Nữ phong lại phong núi, Diệp Thần thì sao? Hắn thế nào rồi? Thượng Quan Ngọc Nhi còn chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Từ Phúc, xem ra nếu không có được đáp án chuẩn xác nhất định sẽ không bỏ qua. Ngọc Nữ phong phong sơn, hẳn là hai vị sư muội bế quan, sợ bị người quấy rầy, cho nên phong sơn. Từ Phúc tùy tiện bịa ra một cái lý do, về phần Diệp Thần thì hắn ta đã chết. Không chờ Từ Phúc nói xong, gia các lão đầu liền xen vào một câu, ta đi hôm trước, đó là Ngọc Nữ phong còn chưa phong, ta còn khóc lớn một trận trước mộ phần ông ấy. Ngươi nói bậy. Thượng Quan Ngọc Nhi tức giận nhìn gia các lão đầu, đạo huyền tiền bối nói hắn còn sống, chỉ là không thể tu luyện mà thôi. Nghe vậy, lông mày lão đại gia các nhướng lên, không khỏi liếc qua Từ Phúc một bên, trong mắt rõ ràng viết, Hằng Nhạc Tông hành ngươi a, công tác bảo mật tốt như vậy, đây là chuẩn bị cho ai kinh hỉ a, tới Ngọc Nhi muội muội đi, không cần để ý đến hắn. Bích Du liếc mắt nhìn gia các lão đại đầu một cái, trong miệng hắn không có lời nói thật. Nhưng ta thật sự rất muốn gặp hắn. Hai tay Thượng Quan Ngọc Nhi xoắn quần áo, cúi đầu mím môi. Ngươi sẽ thấy. Đám người Chính Dương Tông kia thật đáng ghét, nếu hắn chết rồi, ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu. Giọng nói của Thượng Quan Ngọc Nhi lạnh đi một phần, trong đôi mắt đẹp linh động như nước còn lóe lên ánh sáng lạnh. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Bích Du, ngay cả gia các lão đại cùng Từ Phúc cũng không khỏi ghé mắt nhìn, trong chuyện này có sao đâu. Đặc biệt là Bích Du, cùng là nữ tử, sao lại không hiểu được tâm ý của Thượng Quan Ngọc Nhi chứ, điều này lại làm cho ánh mắt của nàng lần nữa lộ ra vẻ phức tạp, mỹ nữ thế gian yêu anh hùng. Tuy không phải là quy tắc sắt đá nhưng cũng là điều đương nhiên. À đúng rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi đột nhiên ngẩng đầu, dường như nghĩ tới điều gì, Cơ Ngưng Sương cũng tới đan thành. Cơ Ngưng Sương cũng tới. Thượng Quan Ngọc Nhi vừa nói xong, ba người đều nhìn lại, ngươi đã gặp nàng. Này, ở đó thì sao? Thượng Quan Ngọc Nhi chỉ tay về một hướng, cuối cùng hạ xuống chỗ ngồi của một người mặc áo trắng. Nghe vậy, ba người rối rít nhìn lại, đôi mắt híp lại nhìn người áo trắng kia. Nữ giả nam trang. Khóe miệng ba người nhao nhao giật một cái. Không sai, Cơ Ngưng Sương thật đúng là nữ giả nam trang, thân mặc cẩm y, mái tóc được búi lên, đỉnh đầu còn buộc khăn đầu ngọc, thoạt nhìn, tưởng là một thư sinh sao. toàn thân lộ ra văn khí, hơn nữa khí chất của dung nhan tuyệt thế kia của nàng, cho dù là giả trai, cũng là loại cặn bã đẹp trai. Thật là mới mẻ. Từ Phúc không khỏi thổn thức một tiếng. Nha đầu này không nói, ta thật đúng là nhìn không ra. Gia Cát lão đại tặc lưỡi nói, thành công dám thả huyền linh chi thể xuống núi, không sợ bị người ta diệt khẩu sao? So với bọn chúng, hơi thở của Thượng Quan Ngọc Nhi khác với Bích Du ở bên cạnh, mang theo địch ý lạnh như băng. Này này này. Gia Cát lão đại liếc nhìn hai người nói, xem ý của hai người các ngươi là muốn tìm cô ta đánh nhau đấy. Chính là Chính Dương Tông bọn chúng tính kế diệt thân. Thượng Quan Ngọc Nhi oán hận nói. Lời này của ngươi cũng có chút sai lầm rồi đấy. Gia Cát lão đầu biểu môi, không thể vì mấy người mà căm thù toàn bộ Chính Dương Tông được. Hơn nữa, ngươi cũng đánh không lại nàng a, ta đánh không lại nàng, nhưng tỷ tỷ ta liền khó nói. Bộ ngực của Thượng Quan Ngọc Nhi phập phồng kịch liệt một cái. Tỷ của ngươi. Thượng Quan Hàn Nguyệt. Ta nói sao? Ta chưa nói gì cả. Thông qua. Khi bốn người đang nói chuyện, Diệp Thần phía dưới đã thông qua nghiệm đan, mang ý nghĩa hắn đã tấn cấp trận chung kết trung cấp. Thông qua nghiệm đan, Diệp Thần rất tiêu sái xoa đầu một cái, nhìn về phía Từ Phúc, trưởng lão, không làm mất mặt ngài. Hắn còn chưa dứt lời, liền dừng lại, biểu tình đặc sắc nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi bên cạnh Bích Du, nàng ta chạy tới khi nào? Khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, cuống quyết chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía một thanh niên áo trắng đang ngồi trong đám người bên kia, giờ phút này đang im lặng nhìn kỹ phía dưới, thần sắc không buồn không vui, nhìn không ra tình cảm dao động. Cơ Ngân Sương. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, biểu lộ dưới lớp mặt nạ cũng có chút đặc sắc, nữ giả nam. Nàng vậy mà cũng ở Đan Thành. Diệp Thần lẩm bẩm, từ khi nào tới vậy mà trước đó không phát hiện ra. Khi hắn nhìn thấy, cũng trùng hợp là Cơ Ngân Sương ngước mắt nhìn nhau, lúc ánh mắt giao nhau, lông mi xinh đẹp của Cơ Ngân Sương hơi nhăn lại một cái, chẳng biết tại sao, cách xa hơn vạn trượng, từ trong hai tròng mắt của Diệp Thần nàng thấy được một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Người nọ là ai, thuộc thế lực nào? Cơ Ngân Sương nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, một lão giả tóc xám bên cạnh nàng cuống quýt lấy ra một quyển trục, tra xét một chút, lúc này mới cung kính trả lời, bẩm thánh nữ, hắn tên là Trần Dạ, là một tán tu luyện đan sư. Trần Dạ. Nghe được hai chữ này, trong đôi mắt xinh đẹp hờ hững của Cơ Ngân Sương chợt sáng lên thần quang, ánh mắt không khỏi đặt trên người Diệp Thần một lần nữa. Bên này, Diệp Thần đã hung hăng duỗi lưng một cái, tuy rằng biết Cơ Ngân Sương đang nhìn hắn nhưng lại làm bộ cái gì cũng không biết. Tiếp theo chính là ba loại linh đan, có áp lực. Là khi lại chạy tới, nhìn Diệp Thần cười hi hi. Coi như cũng được. Diệp Thần gãi đầu một cái. Ta nhìn ra, người thật không đơn giản nha. Là khi rất có thâm ý nhìn Diệp Thần. Còn không đơn giản nữa thì có thể lợi hại hơn sư tỷ của ngươi sao? Cũng đúng. Lạc Hi cười hi hi. Dừng lại. Lúc hai người nói chuyện, trưởng lão áo trắng ở Đan Thành khẽ quát một tiếng, không luyện ra đan dược, có thể bãi chiến trường, người tấn cấp, lên đài rút thăm. Theo lời của hắn vừa dứt, nửa trận chung kết lại đã chính thức chấm dứt, mà những người vẫn chưa luyện ra đan dược ở đoạn quy định và sau 100 tên xếp hàng luyện ra đan dược, từng người một run rẩy cúi đầu lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, người tấn cấp đã rút thăm thành công. Xếp hạng thứ nhất vẫn là huyền nữ như cũ, mà vị trí thứ hai vẫn là huyết đồng của huyết điện. Nụ cười của tên này, nhìn thế nào cũng giống người thực, đây là ban ngày, nếu là ở buổi tối nhất định có thể dọa ngã một mảng lớn. 61. Rút thẻ số ra, Diệp Thần tiện tay cất vào trong tay áo, sau đó quen tay nhẹ nhàng đi tới bệ đá số 61. Hai lần trước, y như ý vừa mới tới, hắn đã bắt đầu ngó trái ngó phải. Lần này, không còn là vinh dự cổ xưa nữa. Bốn người từ Nặc Nghiên cũng không phải hai tên Ngốc Nguyên Chí và Lý Nguyên Dương kia, mà là bốn tên nhân vật hung ác, hơn nữa trước khi vào đều là mấy người Từ Phúc giới thiệu cho hắn. Bên trái là tên thanh niên tóc tím, là thánh tử của thế gia Huyết Linh Bát Sở. Bên phải là nữ tử áo tím, là thánh tử của Âm Dương thế gia Bát Sở. Phía trước là thanh niên tóc đỏ, thánh nữ của Bát Sở Tinh Nguyệt Cung. Sau khi nhìn trái phải trước sau, Diệp Thần lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía sau nhưng lại trống không, nói đúng hơn thì chính xác hơn là người còn chưa tới. Rất nhanh, vì phía sau hắn đã đến, hơn nữa sôi nổi mà đến, như là một tiểu tinh linh, cẩn thận nhìn, đây không phải là Lạc Hi sao? Số bài ngươi rút trước còn muộn hơn so với số của ta. Diệp Thần vừa cầm đan phương lên, vừa tùy ý hỏi một câu. Ta đi tiểu. Lạc Hi cười hi hi. Ách. Diệp Thần há hốc miệng, trong lúc nhất thời không nói được lời nào. Lại nhìn ba người ở hai bên hắn, cũng phần nhiều là không khỏi liếc mắt nhìn Lạc Hi một cái, người tốt xấu gì cũng là đồ đệ của đan thần đi. Ngươi là nam hài tử thì không nói, nhưng ngươi là tiểu cô nương, không thể rụt rè một chút sao? Một khúc nhạc nho nhỏ xuyên qua, vẻ mặt mọi người đều khôi phục bình thường, chuyên tâm nhìn Đan Phương. Tỷ tỷ, ngực tỷ thật to. Mấy người vừa mới tỉnh tâm lại, là khi phía sau liền mở miệng, nàng một đôi mắt to linh tịnh kia, lúc này đang nháy mắt nhìn thánh nữ Tinh Nguyệt Cung kia, nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm vào ngực của nàng. Rất lớn sao? Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi nhìn sang bên phải, liếc mắt liền nhìn thấy ngọc phong cao ngất của Tinh Nguyệt Thánh Nữ. Là khi không nói, hắn thật đúng là chưa từng cẩn thận đánh giá Tinh Nguyệt Thánh Nữ này. Không thể không nói, Tinh Nguyệt Thánh Nữ này quả thật xinh đẹp không bình thường, dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ, dáng người lung linh, có thể nói có chút xinh đẹp, toàn thân quanh quẩn thần hà màu tím, giống như một tòa tử mạng thần hoa. Lúc Diệp Thần nhìn, còn không quên liếc mắt nhìn vị thánh tử của Huyết Linh Thế Gia và thánh tử của Âm Dương Thế Gia, hai người bọn họ cũng đang xem. Có điều, Diệp Thần tự nhận mình xem đó là thưởng thức, nhưng ánh mắt của hai tên này chính là dâm tà trần trụi, đặc biệt là tên thánh tử Huyết Linh Thế Gia kia, nhìn một chút còn liếm liếm cái lưỡi đỏ thắm của hắn. Lại nhìn, móc mắt các ngươi ra ngoài. Tuy rằng thánh nữ Tinh Nguyệt đang nhìn Đan Phương, nhưng lại biết đám người Diệp Thần đang nhìn nàng ta, đặc biệt khi cảm nhận được ánh sáng dâm tà kia thì giọng điệu của nàng ta càng trở nên lạnh như băng. Khụ. Diệp Thần vội ho một tiếng, cuống quyết thu hồi ánh mắt, hai người khác cũng thi nhau bật cười khúc khích, thu hồi ánh mắt. Sao ngực ta lại nhỏ như vậy? Là khi hiếm thấy ở sau lưng Diệp Thần giờ phút này còn đang xoắn xuýt vấn đề ngực, nhìn Tinh Nguyệt Thánh Nữ, lại nhìn bản thân một chút, không khỏi chu miệng nhỏ. Trần Dạ, nam nhân có phải đều thích nữ nhân ngực to hay không? Câu hỏi của Lạc Hi một cái so với một cái kỳ hoa. Cũng không hoàn toàn là vậy. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu. Vậy ngươi thích ngực lớn hay là ngực nhỏ? Lạc Hi cuống quyết hỏi. Ta thích. Nam. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hắn đã biến thành tiêu điểm của sự chú ý. Huyết Linh Thánh Tử bên trái, Tinh Nguyệt Thánh Nữ bên phải và Âm Dương Thánh Tử phía trước nhau nhau nhìn lại, trên dưới đánh giá Diệp Thần. Đáng nói là, ánh mắt kia gọi là ghét bỏ a, một khúc nhạc đệm nhỏ qua đi, Lạc Hi ngây thơ hồn nhiên cũng trở nên thành thật hơn nhiều. Lần này không giống như hai lần trước, hai lần luyện chế đầu tiên là Nhất Văn và Nhị Văn Linh Đan, nhưng lần luyện chế này lại là Tam Văn Linh Đan, hơn nữa còn phát huy tại chỗ, bởi vì trước khi rút thăm không ai biết rõ mình sắp sửa luyện chế ra loại đan dược nào, cho nên dù là Diệp Thần bọn họ cũng không dám khinh thường. Tam Văn Trúc Cốt Đan. Diệp Thần vừa đọc đan phương, vừa kiểm kê linh thảo đã đặt trên bệ đá. Tam Văn Trúc Cốt Đan, cái này hắn xác thực chưa từng luyện chế qua, càng chưa từng gặp qua đan phương này, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ luyện chế qua Tam Văn Hồn Linh Đan, nhất định ý nghĩa mà nói, đây là lần thứ hai hắn luyện chế Tam Văn Linh Đan. Tay thì dễ bắt. Sau khi lạc ấn nội dung đan phương trong đầu, Diệp Thần hít sâu một hơi, lúc này đưa tiên hỏa vào trong lò luyện đan. Mấy người khác cũng nhao nhao tế ra hỏa diễm của mình, hơn nữa đều là chân hỏa, đặc biệt là chân hỏa của Huyết Linh Thánh Tử, đó là màu đỏ như máu, nhìn như bị máu tươi thiêu đốt, thật là quỷ dị. Trên luyện đan hội trường, một mảnh yên tĩnh, tất cả luyện đan sư trẻ tuổi đều đang khu chiên luyện chế đan dược. Bên ngoài hội trường, người quan sát lại bắt đầu nghị luận, theo ta thấy vẫn là huyền nữ kia luyện chế ra đầu tiên. Điều này khó mà nói được, là con huyết đồng kia cũng khó nói. Vẫn là câu nói kia, không phải huyền nữ thì chính là huyết đồng. Ta nói từ phút này, hắn có thể luyện ra Tam Văn Linh Đan hay không? Trên chỗ ngồi, Gia Cát Lão Đại lại nhìn về phía Từ Phúc ở bên cạnh. Cái này ta thật sự không biết. Từ Phúc bất đắc dĩ lắc đầu. Bích Du tỷ tỷ, tên kia, chính là tên mặc y phục màu đen kia, hắn là luyện đan sư của Thượng quan gia chúng ta. Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi đang kéo tay Bích Du, sau đó chỉ vào một thanh niên mặc đồ đen đang luyện đan ở phía xa xa. Thượng quan Vân Tụ, ta cũng không phải không biết. Bích Du nở nụ cười. Ngươi còn không có tức phụ hả? Ngươi không muốn suy nghĩ thêm một chút? Thượng quan Ngọc Nhi cười hì hì, chớp đôi mắt to nhìn Bích Du. Chúng ta không thích hợp. Bích Du khẽ cười nói. Là không thích hợp, hay là trong lòng có người? Ở một bên, Gia Cát Lão Đại hừ một tiếng. Gia Gia, người lại nói bậy. À, Bích Du tỷ tỷ có người trong lòng sao? Thượng quan Ngọc Nhi lập tức nắm lấy hai tay Bích Du, hai con mắt to chớp chớp, là ai vậy? Ta biết rồi, ta giúp ngươi kiểm tra. Đây, chính là nó. Gia Cát Lão đầu uống một ngụm rượu, chỉ về phía Diệp Thần ở phía dưới. Gia Gia. Gương mặt Bích Du lập tức đỏ lên, hung hăng trừng Gia Cát Lão Đại một cái. Vì sao hắn lại mang theo mặt nạ? Thật sự là nói vô tình người nghe có tâm, Thượng quan Ngọc Nhi bên này đã trừng một đôi mắt to tò mò nhìn Diệp Thần phía dưới, vẫn là tóc bạc, không nhìn thấy gương mặt của hắn. Nhưng có lẽ nên lớn lên rất tuấn lãng, nếu không cũng sẽ không được Bích Du tỷ tỷ nhìn trúng, chỉ là ta thấy bóng lưng của hắn làm sao quen thuộc như vậy. Có phải đã gặp ở đâu rồi hay không? Oanh! Thượng quan Ngọc Nhi vừa dứt lời, phía dưới hội trường luyện đan liền vang lên một tiếng nổ vang. Đợi cho mọi người nhìn lại, mới phát hiện một người toàn thân đen xì chật vật từ dưới đất bò dậy. Không sai, hắn nổ lò rồi, cũng không biết là bởi vì thao tác vô ý hay là bởi vì cái khác, cả người đều bị tạt bay, nếu không phải trốn nhanh, chỉ sợ cả người đều sẽ bị tạt lên trời. Oanh! Rất nhanh, lại có tiếng oanh minh vang lên, bất quá lần này người này, vận khí cũng không tốt như vậy, cả người đều bay ngang ra ngoài, bị tạt toàn thân là máu. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp theo, tiếng nổ vang như vậy liền không ngừng vang lên, đều là tiếng nổ lò nổ vang, dù có nhiều người ngay cả bệ đá luyện đan cũng nổ thành, thậm chí, thật đúng là liền bị nổ bay lên trời. Tình huống này là sao? Diệp Thần đang thao túng ngọn lửa luyện đan không khỏi liếc mắt nhìn mấy cái phương hướng kia. Sao lại nhiều người nổ lò như vậy chứ? Là khi phía sau, cũng đang thò đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải. Oanh! Lời của hai người vừa dứt, Âm Dương Thánh Tử đang đứng phía trước Diệp Thần, lò luyện đan cũng truyền đến tiếng nổ vang, may mà hắn phản ứng nhanh nên đã sớm tế ra linh lực hộ thể, nếu không nhất định sẽ rất chật vật. Oanh! Còn chưa chờ Diệp Thần và Lạc Hy kịp phản ứng, lò luyện đan của Huyết Linh Thánh Tử bên trái cũng bị nổ tung. May là hắn có nhiều, không bị tác động đến, nhưng luyện đan sư trẻ tuổi bên trái hắn đã thảm rồi, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Oanh! Vẫn là nháy mắt lúc Diệp Thần và Lạc Hy không phản ứng gì, lò đan của Tinh Nguyệt Thánh Nữ bên phải cũng nổ tung. Tuy nhiên Tinh Nguyệt Thánh Nữ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt trước người đã ngưng tụ ra lá chắn, chặn lại chấn động nổ lô. Lò luyện đan liên tiếp nổ tung khiến sắc mặt ba người trở nên có chút khó coi, cau mày, trong mắt lóe lên tia sáng mịt mờ. Đây là làm sao vậy? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn ba người, cuối cùng không quên liếc về phía sau một cái. Vừa nhìn cũng không sao, tiểu nha đầu Lạc Hy kia cả người đều nhảy ra ngoài. Móa! Diệp Thần mắng to một tiếng, tâm niệm vừa động, tế ra huyền quang thuẫn giáp ở quanh người. Oanh! Trong nháy mắt tiếp theo, lò luyện đan của Lạc Hy cũng nổ tung, còn nhờ cơ trí của Diệp Thần nên mới không bị ảnh hưởng. Ngươi không thể nói sớm cho ta một tiếng như vậy. Diệp Thần đen mặt nhìn Lạc Hy cách đó không xa, may mà ta liếc mắt về phía sau một cái. Nếu không sau lưng thình lình nổ lò, ta sẽ bay lên trời ngay tại chỗ mất. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Lạc Hy cười gượng thè lưỡi. Lần sau nhớ phải lên tiếng kêu gọi với ta, nếu không ta. Diệp Thần còn chưa dứt lời, chân mày đã mạnh mẽ nhíu lại, hắn cảm thấy lò luyện đan này có gì đó sai sai, một luồng sức mạnh cuồng bạo đang cấp tốc tàn phá. Mẹ kiếp, nằm xuống. Diệp Thần tru lên một tiếng, cả người nằm rạp trên mặt đất. Oanh! Ngay sau đó, lò luyện đan của hắn cũng nổ tung, có lẽ đã sớm có phòng bị, Huyết Linh Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử và Tinh Nguyệt Thánh Nữ đã sớm tế ra tấm chắn linh lực, ngăn cản Diệp Thần nổ lô lan đến. Oanh! Oanh! Oanh! Sau Diệp Thần, trong luyện đan hội trường, liên tiếp thanh âm nổ lò, có rất nhiều người bị nổ bay lên trời. Quan sát 100 luyện đan sư ở toàn bộ luyện đan hội trường, có ít nhất 80 cái đã nổ lò, những luyện đan sư không có nổ lò kia cơ bản cũng không có chạy thoát vận rủi. Bất quá, nơi đây thật đúng là có người luyện đan không có nổ tung, đó chính là Huyền Nữ và Huyết Đồng, hai người ngược lại là bình tĩnh thông dong, còn đang không nhanh không chậm luyện đan. Đây là tình huống gì vậy? Những người xem đều ngạc nhiên nhìn xuống dưới. Một người hai người thì cũng thôi đi, 100 người mà đến 98 người cũng bị nổ lò, chuyện này không khoa học chút nào. Muốn ta nói, vẫn là Huyền Nữ và Huyết Đồng kia lợi hại, hai người bọn họ sẽ không nổ lò. Đây là ý gì đây? Trên chỗ ngồi, Gia Cát Lão đại ngạc nhiên nhìn Từ Phúc. Tuy thực lực của hắn mạnh hơn Từ Phúc, nhưng loại chuyện luyện đan này, đạo hạnh của Từ Phúc cao hơn hắn rất nhiều. Từ Phúc nhìn thoáng qua phía dưới, lại liếc mắt nhìn bên kia đan thần, là đan phương xảy ra vấn đề. Đan phương xảy ra vấn đề. Tuyệt đối là đan phương. Từ Phúc hít sâu một hơi, xem ra, lần đấu đan đại hội này độ khó so với năm xưa còn cao hơn. Khảo nghiệm không chỉ là thuật luyện đan, mà còn là năng lực lĩnh ngộ, tất cả đan phương hẳn là đều có vấn đề, không nhìn ra đan phương có vấn đề luyện đan sư, dựa theo phương pháp luyện đan sai lầm. Tự nhiên sẽ nổ lò, nhưng nếu có thể nhìn ra đan phương có vấn đề mà kịp thời sửa lại, giống như Huyền Nữ và Huyết Đồng, tự nhiên sẽ không nổ lò. Chà, đan thành này thật đê tiện. Gia Cát Lão đầu thầm mắng một câu. Nếu như vậy, người có thể vào trận chung kết, hẳn là không có mấy người. Thượng quan Ngọc Nhi biểu môi, vốn dĩ chính là tùy tiện rút thăm luyện đan, không có người biết mình luyện chế đan dược gì, hoặc là nói bọn họ căn bản chưa từng luyện đan dược này, càng đừng nói là tìm ra vấn đề bên trong. Độ khó như vậy, luyện đan sư trên 90% đều sẽ dừng lại ở trận chung kết này. Bích Du trầm ngâm một tiếng. Trên luyện đan hội trường, sau khi thuần một sắc nổ lò, nhóm luyện đan sư đã lấy ra lò luyện đan, tập hợp lại tinh thần lực. Tuy nhiên, có một vài người cũng đứng lặng phía trước bệ đá, không có luyện đan ngay lập tức, tự như Diệp Thần, Lạc Hy, tự như Thánh Nữ Thất Tịch Từ Nặc Nghiên, thiếu thành chủ của chú Kiếm Thành Trần Vinh Vân, thiếu chủ Bắc Hải Thế Gia Ly Chương, thiếu chủ Huyền Thiên Thế Gia Vi Văn Trác, còn có ba người đứng trước Diệp Thần. Giờ phút này, mấy người bọn họ đều nắm đan phương nhíu mày, trong mắt lóe ra ánh mắt mịt mờ bất định. Trần Dạ, người cũng phát hiện ra rồi chứ? Là khi phía sau nhỏ giọng hỏi một câu. Là phương thuốc có vấn đề. Diệp Thần đáp lại một câu không khỏi xoa xoa mi tâm, nếu ta đoán không sai, đan phương mà chúng ta rút được lần này chắc hẳn có vấn đề. Đan thành của các ngươi chơi rất cao a, thành thật mà nói, ta cũng không biết. Lạc Hi nhún vai. Nếu đã xem ra, thì tiếp tục luyện đi. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên nhét hai miếng bông vào trong tay mình. Như hắn như vậy, Lạc Hi cũng nhét hai cục bông, mà đám người Huyết Linh Thánh Tử, Âm Dương Thánh Tử và Tinh Nguyệt Thánh Nữ, cơ bản đều là như vậy, hướng trong lỗ tai nhét một cục bông. Sự thật chứng minh, bọn họ vẫn rất có dự kiến trước. Rất nhanh, một lò luyện đan ở cách đó không xa liền nổ tung, hắn trái lại là thực sự, nghiễm nhiên không thể phát hiện chỗ xảy ra vấn đề, vẫn dựa theo phương pháp sai lầm luyện chế, thế cho nên cả người đều bị nổ bay. Tiếp theo, những tiếng nổ lò liên tiếp vang lên, liên tiếp không ngừng. Bọn họ thân hình chật vật, trên mặt mỗi người đều tràn đầy phiền muộn, rõ ràng là dựa theo đan phương luyện chế, làm sao có thể nổ lô đây? Chỉ là, bọn họ nghĩ như thế nào cũng thấy được, đường đường là đan thành, vậy mà lại cho bọn họ đan phương có vấn đề. Như trước có như vậy có chút ít người, sau lần nổ lò thứ hai, liền như trước ngây ngốc dựa theo phương pháp luyện chế trên đan phương tiến hành luyện chế, hơn nữa lần này trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, luyện đan sư trong lần thứ hai nổ lò cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc, cũng có một bộ phận người thông minh như vậy, từ trong đan phương xem xảy ra vấn đề, bất quá nhìn xảy ra vấn đề, liền không có nghĩa là có thể tìm ra phương pháp luyện chế chính xác. Oanh! Oanh! Oanh! Đến mức toàn bộ hội trường luyện đan bắt đầu nổ lò chưa bao giờ dừng lại. Trong đó, có người bi thúc đến nổ lò lần thứ ba, đầy bụi đất rời khỏi hội trường luyện đan. Trong đó, có người mặc dù phát hiện vấn đề, nhưng không tìm ra phương pháp luyện đan chính xác, lãng phí ba phần tài liệu luyện đan, cũng yếu xìu lui ra ngoài. Cho nên, thời gian quy định còn chưa tới, liền đã có hơn phân nửa người trước sau lập trường. Một đám ngu ngốc. Trước lôi đài số 17, đôi mắt đỏ như máu khẽ nhếch môi cười lạnh. Hắn chưa từng nổ lò một lần nào, hình như ngay từ đầu đã phát hiện đan phương có vấn đề, cho nên ngay từ đầu dựa theo phương pháp chính xác luyện chế, hơn nữa hắn đã sắp hoàn thành. Bên kia, người giống như hắn chính là Huyền Nữ, nàng ngược lại là thần sắc đạm mạc, vẻ mặt bình tĩnh thông dong, vừa mới bắt đầu phát hiện đan phương có vấn đề, vẫn luôn dùng phương pháp chính xác mà luyện chế. Đan thần, ý nghĩ này của ngươi, đập chết một mảnh đi đâu? Ngồi trên cao, Bạch Phát lão giả thổn thức nhìn về phía đan thần. Luyện đan thì tu luyện, không thể làm tuần tự từng bước một được. Đan thần mỉm cười, tuân theo đan phương, chẳng khác nào rơi vào một sai lầm, đấu đan đại hội, đấu không chỉ là luyện đan thuật, còn có năng lực lĩnh ngộ. Điểm này, ta cũng tán thành. Một trưởng lão khác vuốt trâu cười nói. Nhưng ta thấy con mắt màu máu kia thật đúng là không đơn giản. Một trưởng lão thông thả nói một tiếng, thủ pháp luyện đan của hắn khiến ta cảm giác rất quen thuộc, mà hắn đối với tạo nghệ luyện đan không chút nào dưới Huyền Nữ. Ông. Trong lúc mọi người đàm luận, phía dưới đã có người luyện ra đan dược, như suy nghĩ của tất cả mọi người. Người thứ nhất luyện ra đan dược chính là Huyền Nữ. Ông cùng Huyền Nữ bất phân biệt trước sau vẫn là cái kia huyết đồng, quả thực để cho hội trường huyên náo một phen. Bởi vì lúc đầu hai người dùng phương pháp luyện chế đan dược chính xác, cho nên sau một thời gian dài bọn họ đều không có ai xuất đan, bởi vì nổ lò, bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ, trên luyện đan hội trường cũng chỉ còn rải rác mười mấy đạo thân ảnh. Thời gian chậm chạp trôi qua, tất cả mọi người nhìn chăm chú hội trường luyện đan. Tiểu tử kia được lắm. Thế mà có thể chống cự đến bây giờ cũng không bị quét xuống. Trên chỗ ngồi, Gia Cát lão đại đã phiền muộn không chỉ một lần, cũng không chỉ có một lần nghiêng đầu nhìn Từ Phúc, người không phải nói hắn chỉ có thể luyện ra nhị văn linh đan sao? Nói thật, ta cũng rất bất ngờ. Từ Phúc ho khan một tiếng, xem ra, ta đã xem thường hắn. Ngươi đâu chỉ là xem thường hắn, mà là quá coi thường hắn. Lão già Gia Cát thổn thức, phải biết, trước tiên ông ta phải tìm được phương pháp chính xác để đi luyện đan đã, ngộ lực bực này không phải đơn giản bình thường đâu. Bích Du tỷ tỷ, tâm thượng nhân của tỷ rất không đơn giản nha. Thượng quan Ngọc Nhi cười hì hì, chớp đôi mắt to tròn nhìn Bích Du. Bích Du chỉ cười nhạt một tiếng, lại không nói cho Thượng quan Ngọc Nhi biết đó chính là Diệp Thần, bởi vì nàng cảm thấy sẽ cho nàng một bất ngờ nào đó càng tốt hơn. Ông. Lúc mấy người đàm luận, phía dưới lại có người thành công xuất đan, chính là Thất Tịch Thánh Nữ Từ Nặc Nghiên. Ông. Sau nàng chính là Huyết Linh Thánh Tử bên trái Diệp Thần. Sau Huyết Linh Thánh Tử chính là Tinh Nguyệt Thánh Nữ và Âm Dương Thánh Tử, sau đó là Lạc Hi ở phía sau Diệp Thần. Sau khi Lạc Hi, Trần Vinh Vân của chú Kiếm Thành, Vi Văn Trác, Ly Chương của Bắc Hải Thế Gia và Huyền Thiên Thế Gia cũng lần lượt xuất đan. Bây giờ, trên sân cũng chỉ còn lại có bốn bóng người, một người là Diệp Thần, một người là Thượng Quan Vân Lam của Đông Nhạc Thượng Quan, một người là Nguyên Chí của Chính Dương Tông Lý Nguyên Dương và Thanh Vân Tông. Rất nhanh, Thượng Quan Vân Lam cũng xuất đan, mà Nguyên Chí của Lý Nguyên Dương và Thanh Vân Tông của Chính Dương Tông cũng lần lượt xuất đan. Ta sống. Trên sân cũng chỉ còn lại một mình Diệp Thần đang khổ sở thao túng ngọn lửa. Lần này, hắn thật sự là vạn chúng chú mục, người quan sát tứ phương không muốn nhìn hắn đã khó khăn, bởi vì chỉ còn lại một mình hắn. Nếu hắn lại nổ lò, đoán chừng lại luyện đan, thời gian không còn kịp nữa. Có người trầm ngâm một tiếng. Cho nên nói, lần này thành công xuất đan, hắn liền có thể tấn cấp chung kết, luyện không ra, vậy chỉ có thể nói tạo hóa của hắn không đủ. Nghe nói hắn còn là một đệ tử ký danh ở Đan Thành. Cũng không biết là thế lực phương nào. Có người vuốt vuốt râu, muốn dùng bí pháp nhìn trộm, lại là không thể nhìn ra manh mối. Trở về điều tra người này một chút. Trên chỗ ngồi, Cơ Ngưng Sương nhàn nhạt một tiếng, trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một đạo thần quang. Ta sẽ bắt tay đi thăm dò. Lão giả tóc xám cung kính nói. Sư tỷ, người nói hắn có thể luyện ra đan dược hay không? Trên đài chờ chiến, là khi vừa túng lấy góc áo huyền nữ, vừa nhìn Diệp Thần ở hội trường luyện đan. Hắn có thể vào trận chung kết hay không, đối với ta mà nói, không có gì khác biệt. Huyền nữ thần sắc đạm mạc, biểu tình không có chút thay đổi nào, trong giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối, đó chính là coi như Diệp Thần có thể luyện ra đan dược, cho dù Diệp Thần có thể đi vào trận chung kết, nàng cũng sẽ trực tiếp bỏ qua. Tuy rằng trải qua mấy trận chiến, nàng đối với Diệp Thần có một tia ngoài ý muốn, nhưng ở trước mặt cao ngạo của nàng, một tia ngoài ý muốn kia là trực tiếp bị xem nhẹ không đáng kể. Xuất đan. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần gào thét một tiếng, một viên đan dược màu tím đã bị Diệp Thần cầm trong tay từ lò luyện đan bay ra ngoài. Hô. Diệp Thần luyện được đan dược, khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là Từ Phúc, biểu tình kỳ quái cỡ nào chứ, hắn còn không biết thuật luyện đan của Diệp Thần đã tinh xảo đến trình độ như vậy. Phía dưới, Diệp Thần đã cầm đan dược mình luyện ra điên đảo chạy tới đài nghiệm đan. Thông qua. Nhìn lướt qua đan dược của Diệp Thần, trưởng lão nghiệm chứng kia vui mừng mỉm cười. Giờ phút này, trưởng lão tóc trắng kia lại đứng dậy, tiếng cười mờ mịt quanh quẩn trong hội trường. Chư vị đạo hữu, hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai đấu đan đại hội chung kết. Đi rồi, về nhà thôi. Nghe nói kết thúc, là khi nhảy nhót giống như một tiểu tinh linh. Chỉ là, khi nàng quay đầu lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Thần đâu nữa. Hơn nữa Diệp Thần, ngay khoảnh khắc trưởng lão tóc trắng tuyên bố thằng nhãi này đã nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa, đợi đến khi mọi người đứng dậy thì tên này đã là kẻ đầu tiên chạy ra khỏi hội trường, đảo mắt không thấy đâu nữa. Bích Du tỷ tỷ, tâm thượng nhân của tỷ chạy rồi. Thượng quan Ngọc Nhi cuống quyết chỉ ra cửa hội trường. Ngọc Nhi, hắn chính là Diệp Thần. Bích Du khẽ nói một tiếng. Hắn. Diệp Thần. Diệp Thần chạy một đường ra khỏi hội trường, nhanh như chớp lẻn vào một đường nhỏ ven đường. Đan Thành rất lớn, có rất nhiều ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có lầu các điện vũ và cửa hàng, rất là phồn hoa. Dọc đường đi trên con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, ánh mắt Diệp Thần không ngừng quét tới quét lui hai bên quầy hàng. Ngày mai sẽ là trận chung kết là luyện chế tứ văn linh đan, mà linh thảo cần để luyện chế tứ văn linh đan là cần tự mình chuẩn bị. Ngẫm lại cũng đúng, linh thảo cần thiết để luyện chế tứ văn linh đan đều vô cùng trân quý, cái nào cũng có giá trị không nhỏ, tự nhiên cần phải có luyện đan sư tham gia đại hội đấu đan tự mình đi chuẩn bị. Luyện chế tứ văn thọ nguyên đan thì sao? Hay là luyện chế tứ văn tục mệnh đan? Diệp Thần trên đường đi xuống đều đang băn khoăn về vấn đề này. Tứ văn tục mệnh đan đã được mua ở cửa hàng, linh hồn lạc ấn bên trong đã bị hắn nắm bắt được, hắn tự nhận nếu phát huy tốt thì có thể miễn cưỡng luyện chế ra. Về phần thọ nguyên đan bốn văn, chính là Bích Du cho hắn, so với luyện chế tứ văn tục mệnh đan, tứ văn thọ nguyên đan thì rườm rà như vậy, bất quá ném đi thì có thể xem nhẹ không tính. Hay là luyện cả hai loại? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần vẫn cảm thấy hai loại đan dược đều luyện chế. Tứ văn thọ nguyên đan và tứ văn tục mệnh đan đều là đan dược bổ sung thọ nguyên, hai loại đan dược này đều là dùng đến, trạng thái hiện tại của hắn thiếu chính là tuổi thọ. Quyết định như vậy đi. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần sẽ bắt đầu đi ngang qua quán mà không tìm thấy thứ gì, thỉnh thoảng sẽ dừng lại mua một hai cây. Bất quá, đoạn đường này cũng đủ khiến hắn đau lòng, tính toán hai loại đan dược luyện chế cần có linh thảo, bỏ ra hắn 5-60 vạn linh thạch. Bất quá nghĩ đến là tứ văn linh đan, hắn cũng bình thường trở lại. Hả? Đang đi, Diệp Thần cảm giác được tiên hỏa và thiên lôi trong đan hải hơi rung động một chút. Có bảo bối. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, hai tròng mắt bắt đầu di chuyển sang hai bên, cuối cùng dừng lại ở một quầy hàng ven đường. Dựa theo chỉ thị của tiên hỏa và thiên lôi, thứ được gọi là bảo bối kia ở ngay trên quầy hàng đó. Không nghĩ nhiều, hắn hai ba bước chạy tới trước sạp kia. Chủ sạp có dáng người cao ráo trung niên, trông rất nho nhã, giống như học sĩ hàn lâm ở nhân gian. Khi Diệp Thần đến, ông ta vẫn đang cầm một quyển sách cổ tới xem. Diệp Thần không đi quấy rầy người đàn ông trung niên kia mà híp mắt nhìn thứ bày trên quầy hàng. Không thể không nói, trên quầy hàng này đồ vật rất hỗn tạp, có linh thảo, linh quả, sách cổ hồ sơ, huyền thuật bí pháp, còn có linh khí linh kiếm những thứ này, nhưng đa phần vẫn là đan dược, dù sao đây là đan thành, có thể nào không bán đan dược. Cuối cùng ánh mắt của Diệp Thần đặt lên một thanh đao gãy rỉ sét, bề mặt ánh sáng pha tạp, trên mặt còn có khí tức của thời gian ùa tới, giống như đã ở chỗ này thì đã được một khoảng thời gian rồi. Hắn không khỏi nắm chặt chuôi đao, muốn cầm lên quan sát tỉ mỉ. Chỉ là, hắn có chút đánh giá thấp trọng lượng của đoạn đao này, ít nhất nặng tới 2000 cân. Còn rất nặng. Diệp Thần thổn thức một tiếng, thoáng vận chuyển chân khí, liền cầm lấy đoạn đao. Có lẽ là thanh đoạn đao này tuổi tác quả thật không nhỏ, hơn nữa còn là một thanh phá đao, thế cho nên rất ít người đụng vào, mặt trên còn có một tầng bụi bặm nhàn nhạt. Nhẹ nhàng lau bụi trên đoạn đao, lúc này Diệp Thần mới thấy trên chuôi đao có khắc ba chữ cổ xưa, Phách Long Đao. Bá Long Đao. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve đoạn đao trong tay, tên thật bá đạo. Không biết vì sao, khi sờ lên đoạn đao này, Diệp Thần cảm nhận được máu tươi trong cơ thể có một cảm giác sôi trào, đặc biệt là khi gõ nhẹ lên thanh đao còn có thể nghe được tiếng vọng, đó là tiếng vang vù vù của đao. Cầm lấy đoạn đao, hắn lật qua lật lại quan sát một chút, nhưng là đoán không được nó dùng loại tài liệu nào chế tạo, chỉ biết là đao này thật là cứng rắn dày nặng. Mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể gánh vác được sức mạnh phản chấn của Bát Hoang Trảm. Diệp Thần sờ lên cầm, uy lực của Bát Hoang Trảm quá mạnh mẽ, chỉ cần thi triển đao bình thường một lần là sẽ bị lực phản chấn vỡ vụn. Có đao này thi triển Bát Hoang Trảm, chắc là không tệ. Diệp Thần mỉm cười. Tiểu hữu thích thanh đoạn đao này sao? Lúc Diệp Thần trầm ngâm, chủ nhân quầy hàng đã để cuốn sách cổ xuống, mỉm cười nhìn Diệp Thần, nếu tiểu hữu muốn, ta có thể rẻ hơn một chút, 10 vạn linh thạch cũng có thể cầm đi. 6 vạn. Diệp Thần hung hăng chặt giá xuống. Tiểu hữu, giá cả này của ngươi quá mức. Người trung niên không khỏi cười cười, như vậy đi, ngươi thêm 2 vạn, ta giảm 2 vạn 8 vạn linh thạch, như thế nào? Thành giao. Lần này Diệp Thần thật sảng khoái đưa tới một túi trữ vật, nếu là bảo bối thì 80 vạn hắn cũng mua. Thu Bá Long Đao xong, Diệp Thần lại bắt đầu tìm tòi khắp các quầy hàng, hầu như mỗi một quầy hàng, hắn đều sẽ nghỉ chân một chút, hy vọng tiên hỏa và thiên lôi có thể cho hắn một ít nhắc nhở, để cho hắn kiếm thêm chút bảo bối trở về. Chỉ là, đoạn đường tiếp theo, tiên hỏa giống như thiên lôi đang ngủ, rất là thành thật. Sắc trời dần dần tối tăm, Diệp Thần cũng chuyển qua hơn nửa đang thành, thấy màn đêm buông xuống, lúc này hắn mới lén quay trở lại đường phố phồn hoa. Bất quá, hắn vừa mới đi được hai bước, liền thấy xa xa ở trong đám người có hai bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, nhìn kỹ một chút, không phải chính là Bích Du cùng Thượng Quan Ngọc Nhi sao? Đậu xanh rau má. Diệp Thần thầm mắng một câu, không nói hai lời, quay người chui vào một cửa hàng ở bên đường. Đợi cho hai người đi ngang qua hắn mới ló đầu ra. Hắn cũng không phải đang tránh Bích Du, mà là đang trốn tới chỗ Quan Ngọc Nhi. Ngày ấy ở trong lò luyện đan hương diễm kia, hắn đến nay vẫn còn nhớ như in. Hắn vẫn còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào đối với nàng, phải biết rằng có thể còn sống đi ra, hắn khi đó liền hàm súc một chút, ít nhất sẽ không trắng trợn nhìn. Nghiệp chướng a, Diệp Thần không khỏi xoa xoa ấn đường. Tiểu hữu. Đang lúc Diệp Thần lẩm bẩm thì có một giọng nữ vang lên từ phía sau. À. Nghe thấy vậy, Diệp Thần vô thức xoay người, lúc này mới phát hiện có một cô gái áo trắng đứng phía sau, dáng người quyến rũ, khí chất ghê gớm. Ung dung hoa quý, giống như nương nương trong cung của phàm nhân. Ngoài trừ nữ tử áo trắng này, ánh mắt Diệp Thần còn quét qua cửa hàng này, thì ra là bán quần áo. Có điều nói tới đây lại có quần áo, thật sự là đủ màu, đủ loại màu sắc, mỗi loại đều bất phàm, nhuộm đủ màu sắc rực rỡ, Diệp Thần chỉ nhìn lướt qua một lượt, liền nhìn hoa cả mắt. Tiểu hữu có nhìn trúng không? Cô gái áo trắng kia cười một tiếng. Cái này ấy hả? Diệp Thần cười gượng một tiếng, đầu tiên là nghiêng đầu liếc mắt nhìn đường cái, thấy Bích Du và Thượng Quan Ngọc Nhi đã đi xa, lúc này hắn mới quay người đi vào cửa hàng. Ta xem xét trước một chút. Tiểu hữu muốn mua cho người yêu hay mua cho thê tử? Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười. Người yêu Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu nhưng vẫn nhìn trái nhìn phải như trước. Nếu là có nhìn trúng, hắn sẽ không ngại mang về cho Sở Hàm và Sở Linh một món. Thật đúng là đừng nói, hắn thật đúng là thấy được hai kiện nghê thường rực rỡ đẹp mắt. Hai kiện nghê thường cũng lơ lửng, đều lóe lên thất thải thần hà, lộng lẫy vô cùng. Hơn nữa hắn còn nhìn ra, hai kiện nghê thường này không chỉ là quần áo, còn trải qua tế luyện bí pháp đặc biệt, có khắc họa phòng ngự thuộc bí ẩn. Diệp Thần bị hấp dẫn, nhìn hai kiện nghê thường, trước mắt dường như hiện ra một hình ảnh tuyệt vời, đó chính là Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi mặc vào chúng nó bay múa nhẹ nhàng, thánh khiết hoàng mỹ tựa như tiên nữ của cửu thiên hạ phàm vậy. Bên trái kiện kia là thất thải Nghê Thường, bên phải kiện kia là thất thải Phượng Nghê Thường. Lúc Diệp Thần xem đến mê mẩn, bạch y nữ tử khẽ nói cười, đây là kiệt tác mới nhất của Phượng Hoàng các chúng ta, xưa nay chưa từng biết chế tác kiện thứ hai. Một độc nhất vô nhị thôi. Diệp Thần mỉm cười. Có thể nói như vậy. Phía trên còn khắc họa thuộc phòng ngự bí ẩn, không tệ. Diệp Thần sờ cầm một cái. Tiểu hữu thật sự là hảo nhãn lực, thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn ra rồi. Bạch y nữ tử rất là kinh ngạc. Vậy bán bao nhiêu tiền? Tiểu hữu hai kiện đều muốn sao? Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười. Muốn hai món có thể rẻ hơn một chút hay không? Diệp Thần xoa xoa tay, cười hì hì. Đó là đương nhiên. Bạch y nữ tử vén một sợi tóc rủ xuống, cười nói, một món bán 60 vạn linh thạch, hai món rẻ hơn 20 vạn, cũng chính là 100 vạn. Một. 100 vạn. Con mắt Diệp Thần nhất thời trợn tròn, hùng hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây là Nghê Thường độc nhất vô nhị. Thấy Diệp Thần như vậy, bạch y nữ tử nhẹ nhàng mỉm cười, nếu tiểu hữu đã có thể nhìn ra Nghê Thường này có thuộc phòng ngự, đương nhiên cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Nhưng không chỉ đơn giản là nhìn đẹp như vậy đâu. Có thể rẻ hơn chút không? Diệp Thần cười khan một tiếng. Không trả giá nữa. Bạch y nữ tử cười lắc lắc đầu. Lần này, Diệp Thần trực tiếp cắn ngón tay, vừa cắn vừa nhìn hai chiếc Nghê Thường kia, 100 vạn linh thạch không phải là trò đùa, ngẫm lại đống linh thạch chất thành núi nhỏ kia đều khiến hắn đau lòng không thôi. Có điều, khi nhớ tới phong tư tuyệt thế của Sở Tụ và Sở Linh khi mặc Nghê Thường, hắn lập tức cảm thấy kích động. Mua. Cuối cùng Diệp Thần vẫn cắn răng, cưa mũi là đại sự, tiền không còn có thể kiếm lại, cái Nghê Thường độc nhất vô nhị này không còn nữa, vậy thì sẽ không có đất để tìm nữa rồi, hắn biết là nên đổ máu một lần rồi. Tiền bối, lấy xuống cho ta đi. Diệp Thần lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật, rất là đau lòng đưa cho bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử cười, phất tay lấy hai kiện Nghê Thường xuống, sau đó còn có hai cái Phượng Ngọc Châu Tỳ Hưu cùng đưa cho Diệp Thần. À, còn có quà tặng nữa. Diệp Thần kinh ngạc hô lên một tiếng. Chúc trong thiên hạ có tình nhân, chúc Phượng Hoàng các cuối cùng cũng thành thân thuộc. Nữ tử áo trắng cười động lòng người, Phượng Ngọc Châu Trâm này cũng là thiên hạ độc nhất vô nhị, chỉ tặng người hữu tình, lúc thành thân mang theo tân nương, giai lão bạch đầu nha. Còn có chuyện tốt này. Diệp Thần cười hì hì, người ta tặng hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chỉ là, khi hắn cầm lấy Phượng Ngọc Châu, đánh giá, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục một hồi, bởi vì cây trâm Phượng Ngọc này không phải là vật phàm, chính là linh khí được tế luyện đặc thù, phía trên mỗi một đường hoa văn đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, vòng ngọc chạm trổ, cũng không phải Phượng Hoàng trên trâm châu, mà quả thật khắc rất sống động. Phượng Hoàng Các, thật là đại thủ bút. Diệp Thần không ngừng thổn thức. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần thi lễ với bạch y nữ tử một cái rồi nhận lấy hai chiếc Phượng Hoàng Châu, sau đó quay người đi ra khỏi cửa hàng. Diệp Thần đi rồi, bạch y nữ tử không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hậu viên cửa hàng. Thánh chủ, nhiều người như vậy tới mua Nghê Thường, vì sao ngươi chỉ chọn hắn mà còn đưa Phượng Ngọc Châu Tỳ Hưu cho hắn? Bởi vì hắn, để cho ta nhớ lại một người đã quên. Trong hậu viên truyền ra âm thanh êm ái như tiếng trời, rất là mờ mịt. Ra khỏi cửa hàng, Diệp Thần lại bắt đầu lắc lư trên đường, thỉnh thoảng dừng lại ở trước một quầy hàng nhỏ nào đó, chọn một ít linh khí trang sức nhỏ, khó có được một lần đến Đan Thành, tất nhiên phải đưa cho Tịch Nhan, Hổ Hoa bọn họ mang về chút lễ vật. Thật đúng là đừng nói, một đường đi dạo này, Diệp Thần phát hiện túi trữ vật của mình cơ bản đã thấy hết rồi. Tính ra, lần này tới Đan Thành, quả thực tốn không ít, mua hơn 100 vạn đan dược, mua 70-80 vạn nguyên liệu luyện đan, mua sim y 7 màu 100 vạn, trước sau được hắn chế tạo cũng không còn thừa mấy vạn. Lại không có tiền. Diệp Thần gãi gãi đầu, ngó ngó quầy hàng này, nhìn quầy hàng kia mà xem, muốn mua đồ thật đúng là không ít, thế nhưng trong túi lại ngượng ngùng, mua một đoạn đường, hắn đã nghèo rất mồng tơi rồi. Đến, nhường đường, nhường đường. Đang lúc Diệp Thần xoắn xuýt, bị một tên mập vội vã chạy tới đụng một cái, cả người bị đụng đến xoay một vòng ngay tại chỗ. Đậu xanh rau má. Diệp Thần mắng to một tiếng, chỉ là tên đại mập mạp kia đã chạy xa rồi, nhanh như chớp chui vào một cửa hàng. Diệp Thần nhìn sang cửa hàng kia, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. Wow. Diệp Thần không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, mặc dù mặt ngoài cửa hàng kia không lớn, nhưng bảng hiệu trên cửa hàng cũng không phải lớn bình thường, chừng mười mấy trượng khổng lồ, trên biển hiệu còn có một chữ cược thật lớn, sức mạnh kia là một chữ to lớn khí thế đấy. Một bài thơ lớn như vậy, sợ người khác không biết đây là sòng bạc sao? Diệp Thần chật chật lưỡi. Đến, nhường đường, nhường đường. Đang lúc Diệp Thần ngửa đầu nhìn lên, lại có người vội vã chạy tới, lại bị hắn va phải xoay một vòng tại chỗ. Đậu xanh rau má. Diệp Thần lại mắng to một tiếng. Bất quá, khi hắn nhìn lại, người nọ cũng ôm một túi trữ vật chạy vào sòng bạc kia. Hơn nữa, không chỉ là người kia, rất nhiều người đều hướng sòng bạc hội tụ qua, chủ yếu nhất chính là, cơ hồ mỗi người đều cất lấy một cái túi trữ vật căn phòng. Sinh ý ở sòng bạc đang thành tốt như vậy sao? Diệp Thần ngạc nhiên hô lên. Đương nhiên không phải. Người tiếp đón câu chuyện chính là chủ quầy hàng bên cạnh Diệp Thần, đó là một lão đầu, lão cầm râu, giải thích nói, ngày mai chính là đấu đan đại hội trận chung kết, sòng bạc nhắm chuẩn cơ hội này, lúc này mới thiết lập đánh cuộc khác, người đặt cược có thể dựa vào linh thạch ngày mai ai có thể đoạt được hạng nhất, tự nhiên, người cũng có thể đặt cược xem ai có thể đoạt thứ hai, thứ ba những thứ này, chỉ cần đặt đúng tiêu chuẩn, một đêm giàu có cũng không phải không có khả năng, nếu như không cho phép, một đêm tán gia bại sản cũng là bình thường, sòng bạc mà. Đơn giản chính là như vậy. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, ước lượng một chút túi trữ vật của mình rồi cũng vui vẻ đi vào. Vừa mới bước chân vào sòng bạc, đôi mắt của Diệp Thần liền sáng rực lên. Sòng bạc nhìn bề ngoài không quá lớn, nhưng đều tiến vào bên trong thành một giới, trên dưới ba tầng, không giống với chướng khí mù mịt trong tưởng tượng của hắn, nơi này bố trí tráng lệ, còn có hòn non bộ nước chảy, có nhiều nơi còn trồng linh thảo, khiến người ta giật mình cho rằng đây không phải sòng bạc, mà là hậu hoa viên. Đại, đại, đại. Bất quá, mặc dù bố trí rất tốt, nhưng sòng bạc vẫn không sửa được bệnh chung, liên tiếp đều là thanh âm hô to gọi nhỏ, chung quanh mỗi một cái bàn đều vây đầy người, mặc dù đều là tu sĩ, nhưng mặt mỗi người đều gào thét đỏ bừng. Sòng bạc này thật thú vị. Diệp Thần không khỏi sờ cằm, nhìn trái nhìn phải rồi đi vào bên trong hai bước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh trước một bàn đá. Áp giải huyền nữ hạng nhất, 10 vạn linh thạch. Ta đặt huyết đồng hạng nhất, 8 vạn linh thạch. Diệp Thần còn chưa thực sự đi tới nơi đã nghe được giọng nói như vậy. Thật đúng là đừng nói, huyền nữ và huyết đồng là đối tượng được xem trọng đoạt hạng nhất. Về phần người đến đây đặt cược, cơ bản đều là áp giải hai người bọn họ, Lý Nguyên Dương, Nguyên Chí gì đó, Diệp Thần dứt khoát cũng không nghe thấy tên của bọn họ. Đương nhiên, hắn không nghe thấy tên của Lý Nguyên Dương và Nguyên Chí, hắn cũng không nghe thấy tên của mình. Áp người nào, đặt bao nhiêu? Đợi đến khi Diệp Thần bước lên trước, lão đầu áo tím lấy tiền hỏi một câu. Đây đều là bồi thường như thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Áp giải huyền nữ, 100 đền 1, đặt huyết đồng, 80 bồi 1, áp tại thánh nữ thất tịch, 50 bồi 1, áp huyết linh thánh tử, 30 bồi 1. Lão giả áo tím nói liền một mạch, đương nhiên, người cũng có thể đặt người thứ hai, thứ ba, tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau. Tỷ lệ đặt cọc tiêu diệt Trần Dạ là bao nhiêu? Diệp Thần lại tò mò hỏi một câu. Trần Dạ. Lão già áo tím sửng sốt, không khỏi nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới một lần. Lão không chỉ liếc nhìn, mà ngay cả những người đến đặt cược đều đang nhìn, giống như đang nhìn tên ngốc Diệp Thần. Tên đầu óc bị nước vào này kìa. Chờ một chút, Trần Dạ là ai, trước kia chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua là đúng rồi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua những người này, ánh mắt vẫn sáng ngời nhìn lão già áo tím, tiền bối, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu vậy? Một ăn 100. Lão già áo tím không mặn không nhạt nói một câu. Cao như vậy, phải cược một chút, vạn nhất thắng thì sao? Diệp Thần nói một câu khiến tất cả mọi người chung quanh đều vui vẻ. Áp bao nhiêu? Trước tiên áp 1.000 đi. Diệp Thần vừa nói vừa muốn bỏ tiền ra. Ít nhất áp 1 vạn. Lão già áo tím xem ra là người nóng tính, có chút không kiên nhẫn. Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!